Nói giỡn, kia chính là thiên địa làm đỉnh lò, ánh trăng vì lò hỏa. Bực này luyện dưỡng pháp khí phương pháp, nói là thần kỹ cũng không quá, có cơ hội có thể tự mình nếm thử một chút, mọi người sao có thể sẽ cự tuyệt. Thậm chí đánh đáy lòng, bọn họ liền vẫn luôn đều ở chờ mong chuyện này. Chỉ là phía trước, ngượng ngùng mở miệng thôi. Thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên có cơ hội nếm thử dùng thiên địa làm đỉnh lò, ánh trăng vì lò hỏa tới luyện dưỡng pháp khí. Chuyện như vậy, trước đó, ta là liền tưởng cũng không dám tưởng a. Lý đại sư dùng loại này vô cùng thần kỳ phương pháp, luyện dưỡng ra thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Chúng ta trình độ, đương nhiên là so ra kém hắn. Bởi vậy cũng không xa cầu thiên cấp cửu phẩm, chỉ cần có thể luyện dưỡng ra vài món thiên cấp 5-6 phẩm pháp khí tới, liền cảm thấy mỹ mãn. Chính mình luyện dưỡng ra tới pháp khí, phù hợp độ cực cao, liền tính nó phẩm cấp vượt qua thực lực của chính mình có thể khống chế phạm vi, cũng có thể đủ ít nhất phát huy ra 7-8 thành uy lực tới. Lúc này đây, ta nhất định phải nắm chắc trụ cơ hội, luyện dưỡng ra một kiện cao phẩm cấp pháp khí tới. Mọi người ở kích động rất nhiều, cũng không có quên Lý Tư Thần, không ngừng hướng hắn nói lời cảm tạ, làm Lý Tư Thần đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, tại đây loại vạn phần kích động bầu không khí hạ, cũng có người vẫn duy trì bình tĩnh. Phùng Vĩnh chính là như thế. Đọc truyện C. Ung hắn tuy rằng cũng kích động hai mắt mạo quang, lại không có đánh mất lý trí, mà là đưa ra một cái mấu chốt tính vấn đề, nếu có thể nói, chúng ta đương nhiên muốn nếm thử dùng thiên địa làm đỉnh lò, ánh trăng vì lò hỏa phương thức, tới luyện dưỡng pháp khí. Nhưng là lấy chúng ta thực lực, có thể khống chế được âm dương hỏa sao? Phùng Vĩnh nói, giống như là một chậu nước lạnh, hát ở mọi người trên đầu, đem mọi người rót cái lạnh tấu tim. Đúng vậy, âm dương hỏa, kia cũng không phải là giống nhau ngọn lửa, bọn họ những người này, có thể khống chế được sao? Liên Cang đừng nói, lấy thiên địa làm đỉnh lò. Lý Tư Thần cười cười, nói, nếu các ngươi chính mình lăn lộn mù quáng, đương nhiên là khống chế không được. Nhưng là có ta ở đây nơi này, có ta vì các ngươi tọa chấn. Các ngươi còn dùng lo lắng khống chế không được. Đương nhiên, các ngươi muốn một người liền khống chế toàn bộ âm dương hỏa, vẫn là có chút khó khăn. Nhưng từ giữa rút ra một sợi tới luyện dưỡng pháp khí, vẫn là có thể làm được. Đến nỗi thiên địa làm đỉnh lò sự tình, các ngươi liền không cần lo lắng. Ta vừa rồi luyện dưỡng pháp khí thời điểm, này phiến phong thủy cục nội thiên địa đã hóa thành đỉnh lò. Chỉ cần ta không có hủy đi cái này phong thủy cục, thiên địa đỉnh lò liền vẫn luôn tồn tại, các ngươi lớn mật sử dụng là đến nơi. Nghe thấy lời này, mọi người nguyên bản hạ xuống tâm tình, nháy mắt lại tiêu lên tới tận trời chung. Cảm giác này, giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, sảng không muốn không muốn. Thật tốt quá. Cảm ơn Lý Đại Sư, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, ta cư nhiên cũng có thể dùng âm dương hỏa, thiên địa đỉnh lò tới luyện dưỡng pháp khí, thật là đã chết cũng đáng đến a. Mọi người lại một lần hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ, sau đó liền một tổ hong vọt vào tới rồi phong thủy trong cục, lấy ra chính mình pháp khí, liền phải bắt đầu luyện dưỡng. Từ từ, Lý Tư Thần vừa thấy này kêu loạn cục diện, thật sự có chút không ra gì, vội vàng gọi lại mọi người. Không cần tễ, không cần loạn. Nghe ta nói, những người khác hướng rời khỏi phong thủy cục, lưu 10 cái người ở bên trong là đến nơi. Nay phong thủy cục diện tích không lớn, một lần nhiều nhất cất chứa 10 cái người đồng thời luyện dưỡng pháp khí. Nhiều nói, dễ dàng xảy ra sự cố. Đến lúc đó, luyện dưỡng pháp khí thất bại là việc nhỏ, nếu là làm thiên địa đỉnh lò tạc, vậy các ngươi đã có thể đến hôi phi yên diệt. Liền cho cốt đều tìm không ra. Đừng nói, Lý Tư Thần này phiên liền hống mang dọa nói, thật đúng là khởi tới rồi không tồi hiệu quả. Nguyên bản cấp hứng hống, lộn xộn cục diện, lập tức đã bị khống chế được. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại đem Phùng Vĩnh, Diêm Đại Dũng, Mã Thiên Sơn cùng với Phổ Tế Thiền Sư chờ mấy cái người phụ trách gọi vào trước người, làm cho bọn họ duy trì hảo trật tự, chế định hảo trước sau tiến vào phong thủy cục đi luyện dưỡng pháp khí trình tự. Như vậy một loạt an bài xuống dưới, hiện trường tức khắc biến chỉnh tề có tự. Nhóm đầu tiên 10 cái người, thực mau vào nhập tới rồi phong thủy trong cục, bắt đầu mượn thiên địa đỉnh lò cùng âm dương hỏa luyện dưỡng pháp khí. Mà bọn họ chung, mỗi có một người thành công luyện dưỡng hảo, liền sẽ có tân một người tiến vào đến phong thủy cục chung, lần lượt bổ sung bọn họ lưu lại không vị. Phùng Vĩnh, Diêm Đại Dũng cùng Mã Thiên Sơn, Phổ Tế Thiền Sư đám người, liền đứng ở một bên giám sát. Phàm là có tưởng chen ngang, không tuân thủ trật tự người, lập tức liền sẽ bị bọn họ bắt được tới, cướp đoạt rất lần này luyện dưỡng pháp khí cơ hội. Thấy sự tình về tới quỹ đạo, Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đi tới hắn bên người. Thiếu gia, chuyện này làm xinh đẹp. Mạnh Ba hướng hắn giơ ngón tay cái lên, làm mọi người dùng thiên địa đỉnh lò cùng âm dương hỏa luyện dưỡng pháp khí, không chỉ có thể tăng lên bọn họ sức chiến đấu, cũng có thể đủ tăng cường bọn họ ngưng tụ tính cùng trung thành tính. Tục ngữ nói đến hảo, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, đó là đạo lý này. Cái gì đều không thể gạt được Mạnh Thúc. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười. hắn đem thiên địa đỉnh lò cùng âm dương hỏa mượn cấp mọi người sử dụng, đúng là nguyên nhân này. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, bao gồm Phổ Tế Thiền Sư chờ hòa thượng ở bên trong, mọi người đều dùng thiên địa đỉnh lò cùng âm dương hỏa, luyện dưỡng một chút chính mình pháp khí. Tuy rằng bọn họ pháp khí không có thể trưởng thành đến thiên cấp cửu phẩm, nhưng trên cơ bản cũng đều trưởng thành tới rồi thiên cấp 4 ngũ phẩm tiêu chuẩn. Thậm chí còn có mấy người pháp khí trưởng thành tới rồi thiên cấp thất phẩm. Mọi người đối với chính mình pháp khí tăng lên đều tương đương vừa lòng. Bọn họ sức chiến đấu cũng bởi vậy tăng lên vài cái bậc thang. Chỉ trước mắt, 5 ngày thời gian liền đi qua. Hôm nay lúc chạng vạng, Mạnh Thúc cùng Phổ Tế Thiền Sư đồng thời thu được ở La Phủ Sơn Thượng chùa miếu cùng đạo quan trung, xa xa giám thị Trường Sinh Đạo thành viên hòa thượng cùng đạo sĩ, trở lại tới tình báo, Trường Sinh Đạo ở chiều nay có dị thường điều động, hơn nữa vẫn luôn liên tục đến lúc trời chạng vạng. Mạnh Thúc cùng Phổ Tế Thiền Sư lập tức đem tin tức này phản hồi cho Lý Tư Thần. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1273, Bạch Ngọc Kinh bị Từ Phúc tìm được. La Phủ Sơn Trung Trường Sinh Đạo có dị thường hành động. Bọn họ đây là gặp sự tình gì? Thu được tình báo, Lý Tư Thần nhíu mày, lập tức đem Trương Giác kêu lại đây, do hỏi, ngươi ở Từ Phúc bên người thủ hạ, có hay không chuyển quay lại cái gì tin tức? Tạm thời còn không có. Trương Giác trả lời nói, biểu tình có chút khó coi. Ở La Phủ Sơn chùa miếu, đạo quan trung cự ly xa giám thị người, đều đã truyền lại trở về tình báo, mà hắn thuộc hạ người, lại một chút tin tức không có phản hồi trở về, cái này làm cho hắn cảm giác tương đương mất mặt. Bọn người kia rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Quá vô dụng, thế nhưng làm ta ở chủ nhân trước mặt mất mặt. Hừ, nếu không phải xem bọn họ còn có chút tác dụng, ta thế nào cũng phải diệt bọn hắn không thể. Trương Giác nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng đem chính mình thủ hạ mang cái máu cho phun đầu. Chật, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, nói, ta đây liền đi hỏi một chút bọn họ. Không cần. Lý Tư Thần vây vây tay, hắn suy xét tương đối chú đáo. Trước không nóng nảy do hỏi, có lẽ ngươi kia mấy tên thủ hạ, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội hướng ngươi hội báo thôi, chúng ta chờ một chút. Sự thật chứng minh, Lý Tư Thần quyết định này, làm tương đương chính xác. Trương Giác phái ở Từ Phúc người bên cạnh, không phải không nghĩ cấp Trương Giác hội báo tình huống, chỉ là bởi vì toàn bộ hành trình đi theo ở Từ Phúc và thân tín bên người, không có thể tìm được cơ hội mà thôi. Rốt cuộc, ở nửa giờ chờ, Trương Giác một cái thủ hạ, tìm kiếm tới rồi một cơ hội, chạy nhanh dùng đặc thù phương thức, đem tin tức truyền ra tới. Chân núi, xưởng khu nội, Trương Giác ở trước tiên, liền thu được này tin tức, cũng chạy nhanh hội báo cho Lý Tư Thần. Chủ nhân, thủ hạ của ta phát tới tin tức. Bọn họ nói, Trường Sinh Đạo hôm nay dị thường điều động, là bởi vì bọn họ tìm được rồi đi thông trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh bí đạo. Hiện tại, chính che chở Từ Phúc, hướng kia địa phương đi. Cái gì? Đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo. Lý Tư Thần nghe vậy cả kinh. Thiệt hay giả? Bọn họ tìm được rồi Bạch Ngọc Kinh manh mối. Không chỉ có là Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, đang nghe tới rồi tin tức này sau, cũng đều bị kinh tới rồi. Bạch Ngọc Kinh thế nhưng thật sự tồn tại. Chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh ngăn cản Từ Phúc. Nếu Bạch Ngọc Kinh thật sự tồn tại, nếu hắn thật sự tiến vào tới rồi Bạch Ngọc Kinh, thương thế bị chữa khỏi, như vậy chúng ta lại muốn tiêu diệt hắn, liền rất khó làm tới rồi. Chỉ sợ không phải rất khó làm được, mà là căn bản làm không được. Từ Phúc hiện tại, chính là bước vào không hóa cốt lĩnh vực, cùng trong truyền thuyết lục địa thần tiên, ở vào cùng cái trục hành thượng. Chúng ta nếu là không thể đủ thừa dịp hắn trọng thương chưa lành tiêu diệt hắn, chờ hắn thương thế khôi phục, đó chính là một hồi tàn sát, hắn tới tàn sát chúng ta. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, ý kiến nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, lập tức xuất phát, tiêu diệt Từ Phúc. Lý Tư Thần trầm ngâm một lát, nói, Từ Phúc hiện tại tìm tới rồi Bạch Ngọc Kinh manh mối, tâm tình khẳng định thực kích động, tính cảnh giác thế tất sẽ yếu bất rơi chậm lại. Không chỉ có là hắn, Trường Sinh Đạo người, đồng dạng cũng như thế. Này đối chúng ta tới nói, thật là diệt trừ Từ Phúc cơ hội tốt. Hơn nữa, chính như mọi người nói như vậy, này, cũng là chúng ta cuối cùng cơ hội. Nếu không thể đủ tiêu diệt Từ Phúc, chờ hắn thật sự tìm được rồi Bạch Ngọc Kinh, trị liệu hảo thương thế, đối chúng ta, thậm chí là đối toàn bộ thế giới mà nói, đều đem sẽ là tận thế tiến đến. Mọi người đồng thời gật đầu. Tuy rằng trước mặt tình thế thực bất lợi, nhưng mọi người trên mặt lại không có toát ra kinh hoàng. Tương phản, bọn họ một đám ánh mắt kiên nghị, ý chí chiến đấu sục sôi. Lý Đại Sư, hạ lệnh đi. Lý Đại Sư, mang chúng ta đi theo Trường Sinh Đạo yêu nhân nhóm chiến một hồi đi. Đúng vậy, mang chúng ta tiêu diệt Từ Phúc, diệt trừ Trường Sinh Đạo. Còn thế gian một cái lanh lảnh càn khôn. Mọi người cùng kêu lên thỉnh chiến, đằng đằng sát khí. Lý Tư Thần không có làm cho bọn họ thất vọng, trầm giọng phân phó nói, thông chi mọi người, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tức khắc xuất phát đi trước La Phủ Sơn. Là. Tuân mệnh. Phùng Vĩnh, Mã Thiên Sơn đám người cùng kêu lên đáp, lập tức lao ra phòng, hướng chính mình thuộc hạ người truyền đạt mệnh lệnh. Thậm chí ngay cả Phổ Tế Thiền Sư chờ hòa thượng, cũng tại đây một khắc biến chiến ý giặt rào. Dùng bọn họ nói tới nói, trừ ma vệ đạo, cũng là tích đức làm việc thiện, là tu hành một loại. Ngoài phòng, xưởng khu, mọi người bắt đầu bận rộn tiến hành nổi lên chiến trước chuẩn bị. Mà phòng trong, Lý Tư Thần lại hướng Trương Giác hỏi, ngươi thuộc hạ người, có đem đi thông Bạch Ngọc Kinh nói địa chỉ, phát lại đây sao? Có. Trương Giác gật gật đầu, lấy ra một trương đường bộ đồ, triển lãm cấp Lý Tư Thần xem. Chủ nhân, đây là ta thủ hạ người, căn cứ ven đường đi lộ, họa ra tới một trương lộ tuyến đồ. Lý Tư Thần tiếp nhận tới vừa thấy, này lộ tuyến đồ tuy rằng họa đơn sơ, nhưng nên đánh dấu ra tới đồ vật đều có. Dựa vào nó, hẳn là có thể tìm đến Bạch Ngọc Kinh bí đạo vị trí. Thực hảo. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, trừ bỏ đi theo ở Từ Phúc bên người người ngoại, La Phủ Sơn này đó trường sinh đạo thành viên trung, nhưng còn có thủ hạ của ngươi. Có. Trương Giác vội vàng trả lời nói. Nhân số có bao nhiêu? Lý Tư Thần lại hỏi. Trương Giác ở trong lòng tính toán một chút, trả lời nói, nhân số không nhiều lắm, chỉ có Tam Thành là người của ta. Tam Thành. Lý Tư Thần nhẹ giọng nhắc mãi vài câu, gật gật đầu nói, vậy là đủ rồi. Căn cứ ta phỏng đoán, Từ Phúc khẳng định sẽ mang theo hắn thân tín tiến vào đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo. Mà còn lại trường sinh đạo thành viên, tắc sẽ bị hắn lưu tại bốn phía, phụ trách thủ vệ. Ngươi hiện tại liền thông chi người của ngươi, nói cho bọn họ, chờ đợi tín hiệu vừa ra, liền hướng mặt khác trường sinh đạo thành viên phát động tiến công. Đến lúc đó, sẽ có viện binh theo chân bọn họ cùng nhau, nội ứng ngoại hợp, đem địch nhân tiêu diệt. Là Trương Giác cung thanh lĩnh mệnh, theo sau lại nói, chủ nhân, ta có một cái kiến nghị. Lý Tư Thần gật gật đầu, ngươi nói, an toàn khởi kiến, ta kiến nghị, ở tiêu diệt Từ Phúc thủ hạ trường sinh đạo thành viên ngoại, cũng đem ta những cái đó thủ hạ cấp xử lý. Trương Giác đằng đằng sát khí nói, ta những cái đó thủ hạ, đều không phải cái gì người tốt, lưu trữ là tai họa ngầm cũng là tai họa, cùng nhau giết chết tương đối hảo. Tán thành. Mạnh Ba nói, ta cũng đồng ý này một kiến nghị. Mộ Thiên Thu ở suy xét một chút sau, gật đầu nói. Lý Tư Thần suy xét một chút, cảm thấy Trương Giác cái này đề nghị, tuy rằng có chút đê tiện, nhưng cũng đích xác, là một cái tiêu trừ tai họa ngầm cùng tai họa phương pháp. Vì thế, hắn cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, hảo, liền chiếu ngươi nói làm. Ở tiêu diệt cái khác trường sinh đạo thành viên sau, liền hướng bọn họ động thủ. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại nói, đối phó trường sinh đạo thành viên, giao cho Mã Thiên Sơn bọn họ đi làm là được. Chúng ta không cần phải tham dự. Đến lúc đó chúng ta phải làm, là sấn loạn vọt vào bí đạo, đuổi giết Từ Phúc. Ân. Tiến vào bí đạo người, không nên quá nhiều, nhưng cần thiết đến là tinh binh mới được. Lý Tư Thần lập tức tuyển ra bao gồm Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba ở bên trong, mười mấy thực lực mạnh nhất người, cùng chính mình tổ đội, đến lúc đó một khối tiến vào bí đạo, đuổi giết Từ Phúc. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Trước 1274 năm tuyệt phong thủy cục. Vì cái gì không có ta? Lý Tư Thần mới vừa tuyên bố xong danh sách, Mã Tiểu Linh liền đưa ra nghi ngờ. Này phân danh sách mặt trên, vài cá nhân thực lực, còn không có ta cường đâu. Vì cái gì bọn họ có thể đi, ta lại không thể đi. Hoàn toàn hấp thu dung hợp đại thế đến Bồ Tát Thần Thông truyền thừa, khiến cho Mã Tiểu Linh thực lực, đột phi manh tăng tới thiên cấp ngũ phẩm. Ở đây những người này chung, nàng thực sự có thể đủ bài đến tương đối dựa trước vị trí. Lý Tư Thần trả lời nói, đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo nội, khẳng định tồn tại không biết nguy hiểm. Càng đừng nói, còn có Từ Phúc cùng hắn huy cương thi. Đối mặt như vậy một cái tình huống, liền tính là ta cùng lão sư, mạnh thúc đám người, cũng không có 10 phần 5 chắc có thể tồn tại ra tới. Cho nên, ngươi vẫn là lưu tại bên ngoài tương đối an toàn. Không được, ta liền phải đi theo các ngươi một khối đi. Mã Tiểu Linh bất mãn kháng nghị nói, các ngươi đều không sợ nguy hiểm, ta chẳng lẽ còn sợ sao? Nói nữa, hiện tại ta, đã không phải trước kia người học đòi. Ta phải đến đại thế đến Bồ Tát Thần Thông truyền thừa. Đối với tà vật, có cực cường khắc chế hiệu quả. Mang lên ta một khối đi, chẳng những sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, còn sẽ cho ngươi khởi đến rất lớn trợ lực. Này Lý Tư Thần nhíu nhíu mày, có chút do dự không chừng. Mã Tiểu Linh xoay chuyển ánh mắt, tìm được rồi Hoàng Pháp Hòa Thượng, hướng hắn nói, Hoa Hòa Thượng, chạy nhanh tới giúp ta nói vài câu lời hay. Bằng không, ta liền đem ngươi ở hẹ chặt mặt trên liêu mọi sự tình, nói cho sư phụ ngươi. Hoàng Pháp Hòa Thượng mí mắt nhảy lên hai hạ, sắc mặt rất là xấu hổ. Ho khan một tiếng sau, nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng không phải là liêu muội, tiểu tăng là ở khai đạo những cái đó nữ thí chủ nhóm. Mã Tiểu Linh căn bản không cho hắn biện giải cơ hội, trực tiếp đánh gây hắn nói, ta mặc kệ ngươi là khai đạo vẫn là khai quang, tóm lại, ngươi giúp ta thuyết phục lão sư, làm hắn mang lên ta một khối tiến bí đạo đuổi theo giết Từ Phúc. Nếu không, ta liền đem ngươi đã làm những cái đó sự tình, tất cả đều nói cho ngươi sư phó. Hoàng Pháp Hòa Thượng giờ phút này tâm tình, kêu một cái buồn khổ a, mở ra đôi tay, bất đắc dĩ nói, chuyện này cho ta có quan hệ sao? Là kẻ lừa đảo không cho ngươi đi lại không phải ta, vì cái gì ngươi không hướng hắn nháo, liền cố tình nhận chuẩn ta a? Không có biện pháp nha, ai làm ta chỉ bắt được ngươi nhược điểm. Mã Tiểu Linh trả lời nói, tờ và gơ tờ, đến, ngươi thắng. Cười khổ lắc lắc đầu, Hoàng Pháp Hòa Thượng bách với uy hiếp, chỉ có thể giúp đỡ Mã Tiểu Linh nói chuyện. Kẻ lừa đảo, tuy rằng ta là bị uy hiếp, bất quá Mã Tiểu Linh có câu nói không sai. Đại thế đến Bồ Tát thần thông truyền thừa, đối với tà vật, có thật tốt khắc chế hiệu quả. Theo ta thấy, không bằng liền mang lên nàng. Nói không chừng đến lúc đó, chúng ta còn phải dựa nàng, tới phá giải một ít tình thế nguy hiểm hóa giải một ít hiểm ách đâu. Lý Tư Thần gật gật đầu, Hoàng Pháp Hòa Thượng này buổi nói chuyện, nói cũng có chút đạo lý. Hành đi, liền lại thêm một cái Mã Tiểu Linh. Hào ra, Mã Tiểu Linh đôi tay giơ lên cao, dị thường hưng phấn, giống như là đánh thắng một hồi thắng trận dường như. Nàng cái này biểu hiện, cũng làm nguyên bản khẩn trương không khí, biến nhẹ nhàng rất nhiều. Sự tình an bài xong, chúng ta cũng nên xuất phát. Lý Tư Thần đứng lên, dẫn đầu đi ra phòng. Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, gắt gao đi theo ở hắn phía sau. Sưởng khu nội, nhận được mệnh lệnh mọi người, đã chuẩn bị tập kết xong, đang đợi chờ xuất phát mệnh lệnh. Tuy rằng những người này, đều là một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng, nhưng lại tương đương an tĩnh. Từng luồng lạnh thấu xương sát khí, từ bọn họ trên người xuất hiện ra tới, đuổi đi sưởng khu nội oi bức, làm độ ấm đều tùy theo biến âm hàn lên. Lý Tư Thần quét mọi người liếc mắt một cái, gật gật đầu, không có vô nghĩa, giơ lên vung tay lên, hộc ra hai chữ, xuất phát. Đoàn người ra sưởng khu, thẳng đến La Phủ Sơn mà đi. Ven đường chung, mấy ngày trước đây thường xuyên có thể nhìn đến Trường Sinh Đạo trạm canh gác thăm, đã không thấy bóng dáng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ toàn bộ đều bị Từ Phúc cấp triệu tập trở về, lấy bảo hộ đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo. Mà này cũng vì Lý Tư Thần đám người, rơi chậm lại không ít phiền toái. Bởi vì trạm canh gác thăm nếu còn ở, bọn họ khẳng định phải nghĩ biện pháp vòng qua trạm canh gác thăm, hoặc là lặng lẽ sờ lên đem này xử lý. Mặc kệ là cái nào lựa chọn, đều là đã tốn thời gian lại cố sức. Sao có thể giống như bây giờ, tốc độ cao nhất hướng tới bí đạo phương hướng thẳng đến. Tuy rằng không có trạm canh gác thăm, bất quá Lý Tư Thần đoàn người, vẫn là đưa tới không ít ánh mắt. La Phủ Sơn tuy rằng là du lịch khu, nhưng giống loại này mấy trăm người tổ chức thành đoàn thể tới trường hợp, vẫn là rất hiếm thấy. Thế cho nên không ít người đều ở suy đoán, bọn người kia rốt cuộc là từ đâu nhi tới, chẳng lẽ là nào đó công ty lớn tổ chức tập thể lên núi hoạt động. Đối với chung quanh người tò mò ánh mắt, Lý Tư Thần đoàn người hoàn toàn không dành phản ứng. Một đám bước đi như bay, ở gập ghềnh đường núi chung nhanh chóng chạy băng băng. Bọn họ càng đi càng hẻo lánh, du khách cũng càng ngày càng ít. Hơn nửa giờ sau, bọn họ bên người đã không thấy được một cái du khách, chỉ có chưa khai phá nguyên thủy rừng cây. Lý Tư Thần lấy ra đường bộ đồ nhìn thoáng qua, cái này địa phương, đã thực tiếp cận bí đạo. Vì thế, ở hắn ý bảo hạ, mọi người chậm lại bước chân, hơn nữa bắt đầu đánh giá cẩn thận nổi lên bốn phía. Sự thật chứng minh, cái này cách làm là rất cần thiết. Tuy rằng này phụ cận không có tiềm tàng Trường Sinh Đạo trạm canh gác thăm, lại có bọn họ thiết hạ phong thủy cục bấy dập. Trước hết phát hiện bấy dập người là Mạnh Ba. Ở thét ra lệnh mọi người tạm dừng đi tới sau, Mạnh Ba đem Mộ Thiên Thu cùng Lý Tư Thần kêu lại đây. Là Ngũ Tuyệt phong thủy cục. Mộ Thiên Thu cùng Lý Tư Thần đều không phải giống nhau phong thủy sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trước rừng cây không thích hợp. Cái này phong thủy cục chẳng những có thể cảnh báo, càng có thể trở địch. Nếu chúng ta không có phát hiện nó, mạo muội tiến vào tới rồi trong đó, Trường Sinh Đạo người, lập tức liền sẽ biết có người sớm tới rồi phụ cận. Đồng thời này phong thủy cục chung, còn sẽ sinh thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí, hóa thành ngũ tuyệt năm sát, hướng chúng ta phát động tiến công. Lý Tư Thần nói, Mộ Thiên Thu gật gật đầu, bổ sung nói, ngũ tuyệt phong thủy cục lực sát thương tuy rằng giống nhau, nhưng cảnh báo công hiệu lại phi thường ghê tởm. Không chỉ có xâm nhập trong đó, sẽ bị nó cảnh báo. Nếm thử phá giải, phá hư nó, đồng dạng cũng sẽ bị cảnh báo. Kia làm sao bây giờ? Vòng qua nơi này, từ địa phương khác đi trước bí đạo. Mã Tiểu Linh hỏi. Ngũ Tuyệt phong thủy cục, thiết lập tại nhất định phải đi qua chi trên đường, muốn đường vòng không quá khả năng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ngay sau đó liền nở nụ cười. Kỳ thật, cái này phong thủy cục, đảo cũng không khó đối phó. Chúng ta chỉ cần hiểu được nó xuất nhập phương pháp, liền có thể không dẫn phát nó cảnh báo công năng, thuận lợi thông qua. Mộ Thiên Thu gật gật đầu, không sai. Ngũ Tuyệt phong thủy cục, này đây ngũ hành làm cơ sở thiết trí. Chúng ta chỉ cần dựa theo ngũ hành sinh khắc quy tắc ở bên trong hành tẩu, liền sẽ không xúc động nó. Như vậy đi, chúng ta chia làm tam đội, ta, lão sư cùng với Mạnh Thúc, từng người mang một đội người thông qua cái này phong thủy cục. Chúng ta ba người đi ở đội ngũ phía trước, còn lại người cần thiết theo sát chúng ta nện bước, một bước cũng không thể không tồi. Lý Tư Thần đề nghị nói, bọn họ này nhóm người, ước chừng có 200-300 nhiều. Nếu là trực tiếp một người đi ở phía trước dẫn đường, 200-300 người theo sát sau đó, chỉ sợ mặt sau người, rất khó thấy rõ ràng này lộ rốt cuộc là đi như thế nào. Chia làm tam đội, vừa vẫn thích hợp. Hơn nữa, Lý Tư Thần, Mạnh Ba cùng Mộ Thiên Thu ba người, đều là tình thông phong thủy. Ngũ Tuyệt phong thủy cục tuy rằng phiền toái, lại khó không được bọn họ. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1275, nội ứng ngoại hợp. Hảo. Liên như vậy làm. Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba đồng thời gật đầu, đều cảm thấy Lý Tư Thần đề nghị không tồi. Thức mau, đội ngũ chia làm tam tổ, từ Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba mang đội, theo thứ tự xuyên qua Ngũ Tuyệt phong thủy cục. Trước hết đi đội ngũ, đúng là từ Lý Tư Thần mang đội. Hắn phía sau, đi theo có Mã Tiểu Linh, Hoàng Pháp Hòa Thượng chờ 80 nhiều người. Mặt sau người, thấy rõ ràng người trước mặt đặt chân. Phía trước người, tắc muốn xem rõ ràng ta. Lý Tư Thần dặn dò một câu, cất bước đi vào tới rồi Ngũ Tuyệt phong thủy cục chung. Mã Tiểu Linh, Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, lập tức theo sát sau đó, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận, chuẩn xác dọc theo Lý Tư Thần lưu lại dấu chân. Một đội người liền như vậy ở trong rừng cây qua lại xuyên qua, có đôi khi về phía trước đi, có đôi khi lại hướng tả hữu thậm chí phía sau. Ước chừng lăn lộn ước chừng mười mấy 20 phút, Lý Tư Thần mới vừa rồi ngừng bước chân, xoay người lại, hướng đi theo hắn này đội người ta nói, được rồi, xuyên qua Ngũ Tuyệt phong thủy cục. Mọi người tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi bọn họ làm sự tình, nhìn như đơn giản, liền đi theo Lý Tư Thần phía sau nhắm mắt theo đuôi. Nhưng trên thực tế, bọn họ tinh thần lại độ cao căng chặt. Mà loại này căng chặt trạng thái, cực kỳ hao phí tâm thần. Cho nên giờ phút này, ở thông qua Ngũ Tuyệt phong thủy cục sau, không ít người dứt khoát là đặt mông nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, để khôi phục hao tổn tinh thần cùng thể lực. Lý Tư Thần lại không có thả lỏng cảnh giác, hắn đem Hoàng Pháp Hòa Thượng gọi vào trước người, phân phó nói, Hoa Hòa Thượng, ngươi mang vài người, ở phụ cận canh gác cảnh giới. Không thành vấn đề. Hoàng Pháp Hòa Thượng gật gật đầu, ngay sau đó lại kháng nghị nói, ta nói, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Hoa Hòa Thượng à. Khiến cho ta nằm mơ đều mơ thấy chính mình là Lỗ Chí Thâm. Nay thực bình thường a. Ngươi cùng Lỗ Chí Thâm rất giống. Lý Tư Thần cười trêu ghẹo nói. Lan, ngươi mới cùng Lỗ Chí Thâm giống đâu, ta so với hắn xoáy nhiều hảo sao. Hoàng Pháp Hòa còn chưa tức giận nói, chợt xoay người, lãnh vài người, đến phụ cận canh gác cảnh giới. Cùng lúc đó, Mộ Thiên Thu mang theo đệ nhị đội người, tiến vào tới rồi Ngũ Tuyệt phong thủy trong cục, sau đó là Mạnh Ba dẫn dắt đệ tam đội. Hơn nửa giờ sau, tam đội nhân mã, tất cả đều thuận lợi thông qua Ngũ Tuyệt phong thủy cục, hội hợp tới rồi cùng nhau. Lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người lần thứ hai xuất phát. Trên đường, bọn họ lại gặp mấy cái cảnh báo cùng phòng ngự hình phong thủy cục. Bất quá có Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba ở, này đó phong thủy cục, căn bản là không làm khó được bọn họ, bị nhẹ nhàng, liền cấp xông qua đi. Thức mau, mọi người liền đi tới lộ tuyến đồ thượng đánh dấu bí đạo phụ cận. Lý Tư Thần bọn họ ngừng thở, phủ phục ở trên mặt đất, mượn dùng bốn phía tươi tốt lùm cây, che giấu chính mình hành tung. Cách đó không xa, một đám trưởng sinh đạo người đang ở khắp nơi tới lui tuần tra canh gác. Thiếu gia, là nơi này sao? Mạnh Ba nhỏ giọng hỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu, dựa theo lộ tuyến đồ thượng đánh dấu, phía trước chính là bí đạo. Từ Phúc giống như không ở chỗ này. Trương Giác cau mày, một bên quan sát phía trước tình huống, một bên thấp giọng nói. Đích xác không ở. Mộ Thiên Thu suy đoán nói, có lẽ, hắn đã tiến vào tới rồi bí đạo. 89 phần 10. Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt, xem ra, Từ Phúc động tác thực mau á hắn là gấp không chờ nổi, muốn tìm được Bạch Ngọc Kinh chữa khỏi chính mình thương thế. Chúng ta hành tung, cũng muốn nhanh hơn. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm hắn tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Mọi người đồng thời gật đầu. Lý Tư Thần quay đầu lại, hướng Trương Giác phân phó nói, thông chi thủ hạ của ngươi, có thể bắt đầu hành động. Là. Trương Giác đáp. Ở tới trên đường, hắn đã cùng thủ hạ lấy được liên hệ, đem hành động kế hoạch thông chi cho đối phương. Giờ phút này nghe được Lý Tư Thần phân phó, hắn lập tức dùng bí thuật, hướng chính mình thủ hạ cùng thu mua trường sinh đạo thành viên, hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Thu được này một lóng tay lệnh trường sinh đạo thành viên, bất động thanh sắc, hướng tới chính mình bên người người dịch đi. Triệu Xuân cũng là Trương Giác thủ hạ chí nhất, cùng vài người hợp thành tiểu đội, ở bí đạo phụ cận tuần tra. Nhận được mệnh lệnh, hắn cùng một cái khác cùng là Trương Giác thủ hạ người, âm thầm dùng ánh mắt giao lưu một chút, từng người ở tiểu đội chung, tìm đúng một mục tiêu. Tiểu đội người khác, cũng không biết nguy hiểm đã tới gần, còn ở hắn giận, cũng không biết thánh nhân là nghĩ như thế nào, làm chúng ta tại đây tòa sơn bên trong tìm tòi đã nhiều năm không nói, hôm nay lại đột nhiên đem chúng ta triệu tập tới rồi cái này hẻo lánh nơi tới, còn làm chúng ta tuần tra cảnh giới. Nói giỡn, nơi này thiên, sao có thể có người tới sao? Bên cạnh một người khác, tắc tò mò nói, ai, ca mấy cái, các ngươi nói, thánh nhân rốt cuộc là tại đây La Phù Sơn, tìm kiếm thứ gì à? Không biết à, chúng ta cấp bậc quá thấp, cảm kích trưởng lão, hộ pháp, căn bản là không cùng chúng ta để nói chuyện này. Hơn nữa nha, chúng ta còn chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, muốn hướng bên trong hơi chút tới gần một chút, đều sẽ bị đuổi ra tới. Liên ở ngay lúc này, Triệu Xuân bỗng nhiên giơ tay chỉ vào nơi xa, gấp giọng nói, đó là cái gì? Tiểu đội vài người, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Triệu Xuân ngón tay phương hướng. Nhưng mà, trừ bỏ một mảnh lùn cây ngoại, cái gì đều không có thấy. Không đồ vật ta. Triệu Xuân ngươi rốt cuộc là nhìn thấy gì a? Vài người khó hiểu hỏi. Liên ở ngay lúc này, Triệu Xuân động thủ. Hắn đột nhiên từ bên hông, rút ra một phen địa cấp đoàn nhận, dùng sức chát vào trước người trường sinh đạo thành viên cổ. A, cái này đáng thương trường sinh đạo thành viên, lập tức tắt thở bị mất mạng. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì chính mình đồng bạn, sẽ đối với chính mình xuống tay. Triệu Xuân, ngươi đang làm cái gì? Mặt khác mấy cái trường sinh đạo thành viên, nghe thấy động tĩnh, đồng thời quay đầu. Đang xem tới rồi một màn này sau, đều là sợ hãi cả kinh. Liên ở ngay lúc này, một cái khác trương giác thủ hạ cũng động thủ. Lưỡng đạo đùa chú từ trong tay hắn bay ra, hóa thành lưỡng đạo hừng hực lửa cháy, lập tức đánh chúng không hề phòng bị mấy cái trường sinh đạo thành viên. Mà Triệu Xuân cũng thừa dịp cơ hội này, lần thứ hai khởi xướng tiến công. Giờ phút này, cung loại một màn này mạc, đang ở bí đạo bốn phía không ngừng trình diễn. Trương giác thủ hạ đột nhiên tập kích, đánh trường sinh đạo mọi người một cái trở tay không kịp, chẳng những nháy mắt diệt một số lớn người, càng làm cho còn thừa trường sinh đạo thành viên lâm vào khủng hoảng. Bọn họ không biết, chính mình bên người đồng bạn, có thể hay không tại hạ một giây, cũng hướng chính mình khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần tắc nhảy từ ẩn thân lùn cây trung nhảy ra tới, giơ bắt quái kiếm, la lớn, sắt. Trường sinh đạo người, đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, đúng là hướng trận giết địch cơ hội tốt. Sắt ra. Mã Tiểu Linh, Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, theo sát sau đó, sôi nổi từ ẩn thân chỗ nhảy ra, khởi xướng tiến công. Vốn dĩ liền hỗn loạn trường sinh đạo thành viên, càng thêm bị động. Mà trương giác những cái đó thủ hạ, tác sĩ khí đại trấn, cao giọng kêu la, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tại đây loại nội ứng ngoại hợp công kích dưới, trường sinh đạo người tuy rằng số lượng chiếm cư ưu thế, lại như cũng là bị đánh kế tiếp bại lui. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1276, thăng cấp sau kim cương sử uy. Lý Tư Thần chạy như bay ở đội ngũ phía trước nhất. Hắn không để ý đến ven đường chung chém giết, chỉ là hướng tới trường sinh đạo phòng ngự phạm vi chỗ sâu nhất mánh chát. Đi thông bạch ngọc kinh bí đạo, liền ở nơi đó. Nói không chừng, thân ở bí đạo nội từ phúc, đã biết được bên ngoài biến cố. Cho nên bọn họ càng cần nữa nắm chặt thời gian, vọt vào bí đạo, đuổi theo từ phúc. Một khi từ phúc tìm được rồi bạch ngọc kinh, trị hết chính mình thương thế, như vậy rất tốt tình thế lập tức liền sẽ biến ác liệt nghiêm túc. Trương Giác, làm thủ hạ của ngươi cho chúng ta dẫn đường. Lý Tư Thần một bên chạy như bay, một bên la lớn. Là, theo sát ở hắn bên người Trương Giác, cao giọng đáp. Liền gọi tới mấy tên thủ hạ, dò hỏi bọn họ hay không biết được bí đạo nhập khẩu ở cái gì vị trí. Mấy tên thủ hạ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời lắc đầu. Từ phúc thực giảo hoạt, hắn quy định bí đạo chung quanh vài dặm phạm vi đều là cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đúng vậy, hắn ở chui vào bí đạo thời điểm, chỉ dẫn theo mấy cái thân tín đi theo. Hơn nữa canh giữ ở cấm địa bốn phía, cũng cơ hồ đều là người của hắn, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài tuần tra. Đáng giận Từ phúc. Thật sự có đủ giảo hoạt. Trương Giác nghiến răng nghiến lợi, đối này một tình huống rất là bất mãn. Lý Tư Thần nhíu mày. Vài dặm phạm vi, nói lớn không lớn, nhưng vấn đề là, này vài dặm trong phạm vi, tràn ngập các loại lùn, cây cùng cỏ dại, cùng với rất rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất hố động. Muốn tìm ra đi thông bạch ngọc kinh bí đạo, nhất định là một kiện tốn thời gian cố sức sự tình. Mà hiện tại, Lý Tư Thần bọn họ nhất lãng phí không dậy nổi, chính là thời gian. Bọn họ là ở giành giật từng giây cùng Từ Phúc thi chạy. Căn bản là không có dư thừa thời gian có thể lãng phí. Mọi người ở đây sắc mặt biến khó coi lên khi, một cái vội vã tới rồi cường tráng trắng hán, ôm ôm nói, đại trưởng lão, ta biết bí đạo nhập khẩu vị trí. Phía trước, thánh nhân, là Từ Phúc tên hôn đảng kia, hắn ở chui vào bí đạo thời điểm, ta vừa lúc ở phụ cận một ngọn núi khâu mặt trên tuần tra, trên cao nhìn xuống, thấy được hắn toàn bí đạo là ở cái gì vị trí. Thật sự, Trương Giác nghe vậy đại hỉ, ngươi xác định, ngươi nhìn đến vị trí, chính là bí đạo nhập khẩu. Ta xác định. Tráng hán dùng sức gật gật đầu, trả lời nói, từ phúc ở chui vào cái kia cửa động sau, liền không còn có ra tới quá. Hơn nữa, lúc ấy ta sở chạm vị trí, có thể trên cao nhìn xuống nhìn đến từ phúc, nhưng từ phúc lại bởi vì góc độ cùng cây cối che đậy duyên cớ, nhìn không thấy ta. Cho nên ta cho rằng, hắn hẳn là không phải tự cấp ta thiết bộ. Hảo, thật tốt quá, ngươi chạy nhanh dẫn đường, lãnh chúng ta qua đi. Trương Giác lập tức mệnh lệnh nói. Là. Tráng hán cao giọng đáp, chợt bước ra hai chân, đi nhanh xông vào phía trước dẫn đường. Lý Tư Thần cùng Trương Giác, cùng với bị chọn lựa ra tới một khối tiến vào bí đạo đuổi giết từ phúc mười mấy cá nhân, gắt gao đi theo ở tráng hán phía sau. Còn lại người, thì tại Mã Thiên Sơn, Phùng Vĩnh chờ mấy cái chủ sự giả dẫn dắt hạ, cùng Trương Giác thủ hạ hội hợp, một khối đánh chết trường sinh đạo thành viên. Nhìn Lý Tư Thần bọn họ nơi xa bóng dáng, mấy cái Trương Giác thủ hạ, kìm nén không được trong lòng tò mò, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Những người này, đều là đại trưởng lão từ chỗ nào tìm tới giúp đỡ a? Nhìn qua, một đám thực lực đều là tương đương cường a. Đại trưởng lão giao du rộng lớn, có này đó cường lực bằng hữu cũng không kỳ quái. Lúc này đây, thánh nhân sợ là chạy trời không khỏi nắng. Thánh nhân cái này xưng hô, về sau cũng đừng lại hô. Chính là kêu, kia cũng là hướng đại trưởng lão kêu. Các huynh đệ, nỗ lực hơn, nhiều sát mấy cái từ phúc thủ hạ đi. Chờ chiến đấu kết thúc, luận công hành thưởng thời điểm, chúng ta mới có thể đủ phân đến thứ tốt. Không sai, chúng ta đi theo đại trưởng lão, cũng coi như là từ lòng công thần. Lại nỗ lực hơn, nhiều sát điểm nhi từ phúc thủ hạ, tranh thủ có thể ở đại trưởng lão trước mặt xuất sắc. Cứ như vậy, chúng ta nói không chừng cũng có thể đủ trở thành trưởng lão, hộ pháp, bị thụ lấy trường sinh bất tử bí thuật. Ở ích lợi cùng dục vọng sử dụng hạ, này mấy cái Trương Giác thủ hạ, lần thứ hai múa may nổi lên trong tay vũ khí, hướng tới đã từng đồng bạn, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Mà bên kia, Lý Tư Thần đám người, ở tráng hán dẫn dắt hạ, thực mau liền vọt tới bị từ phúc hoa vì cấm địa khu vực. Trông coi cái này địa phương người, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại đều là từ phúc thân tín. Bởi vậy, ở vừa mới kia một đợt Trương Giác thủ hạ phản bội hỗn loạn chung, bọn họ vẫn chưa lọt vào lan đến. Nhưng là, bọn họ tình huống cũng không được tốt lắm. Bởi vì Trương Giác thủ hạ, đang ở đối bọn họ tiến hành mãnh công. Nhìn đến Lý Tư Thần đoàn người, phá tan phòng tuyến, xâm nhập tới rồi vùng cấm nội. Mấy cái từ phúc thân tín trưởng lão, hộ pháp, lập tức mang theo người đón đi lên. Bọn họ không quen biết Lý Tư Thần, lại nhận biết Trương Giác. Một đám, tất cả đều là giận không thể át bộ dáng, sôi nổi rít gào giống giận. Trương Giác, quả nhiên là ngươi. Ta đã sớm biết, ngươi vẫn luôn đối thánh nhân có mang oán giận chi tâm, chính là ta không nghĩ tới, ngươi cũng dám thật sự phản bội thánh nhân, phản bội trường sinh đạo. Phản đồ, chịu chết đi. Cũng có người nhìn thấy Mộ Thiên Thu, càng là đại kinh thất sắc. Mộ Thiên Thu. Đó là bị thương thánh nhân Mộ Thiên Thu. Nàng như thế nào cũng tới. Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu thế nhưng liên thủ. Khó trách hắn dám phản bội thánh nhân, phản bội trường sinh đạo. Bọn họ muốn tiến vào bí đạo. Ngăn cản bọn họ. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ đi hỏng rồi thánh nhân chuyện tốt. Nháy mắt, từ phúc thân tín, liền từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn cấu trúc ra kiên cố phòng tuyến, ngăn cản Lý Tư Thần đám người. Muốn ngăn lại chúng ta. Nam mơ. Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, tay trái vừa lật, kim cương sử lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Từng sợi đạm lục sắc gu quang, từ kim cương sử thượng nở rộ ra tới, đây là ngự phong chú bị kích hoạt biểu hiện. Hô hô hô. Nháy mắt, từ phúc thân tín bốn phía, liền xuất hiện phần phật gió to. Này đó phong, xoay quanh gợi lên, hình thành một cái cường đại gió lốc, đem từ phúc thân tín, bao phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất đá vụn, bùi đất thậm chí lùm cây, tất cả đều bị gió lốc cấp thổi lên. Thật sự là cắt bay đá chạy, che trời. Thân ở gió lốc bên trong từ phúc thân tín, càng là cảm giác tầm mắt nghiêm trọng chịu trở, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đồng thời, đầy trời bay múa đá vụn, lùm cây, còn không dừng mà hướng bọn họ trên người tạp, đánh nhe răng niết miệng. Bất quá, nhất khủng bố, vẫn là lưỡi dao gió. Kim cương sử mang đến gió lốc, cực kỳ sắc bén, trừ bỏ mấy cái trưởng lão còn có thể ngạnh khiêng được ngoại, còn lại người, đều là ở nháy mắt, đã bị lưỡi dao gió ở trên người. Vẽ ra một cái lại một cái khẩu tử. Tuy rằng thương thế không nặng, lại vẫn là làm cho bọn họ cảm giác khổ không nói nổi. Thi sơn cháo. Một cái trường sinh đạo trưởng lão, phất tay ném ra quấn quanh ở chính mình trên cổ tay lần chẳng hạn, cao giọng rít gào nói. Theo thi khí bị giáo huấn đến lần chẳng hạn, này đó thảm bạch sắc lần chẳng hạn mặt trên, tức khắc toát ra một cái lại một cái bộ xương khô. Nháy mắt, này đó bộ xương khô, liền ở Từ Phúc thân tín nhóm bốn phía, lũy ra một tòa thi sơn, miễn cưỡng ngăn cản ở gió lốc tập kích. Gió êm sóng lặng, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Mặt khác mấy cái trưởng lão cùng hộ pháp, còn lại là cùng ra tay, cổ đủ toàn bộ thi khí, muốn đem này đáng chết gió lốc cấp háp xuống đi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1277, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì? Thi khí tung hành, sát khí tận trời. Từ Phúc lưu lại nơi này trông coi bí đạo nhập khẩu người, tuy rằng là hắn nhất bang thân tín trung, thực lực không thế nào cường, nhưng yếu nhất, cũng đều đạt tới phi cương trình độ. Kia mấy cái trưởng lão, càng là động tác nhất trí du thi thực lực. Thậm chí còn có một người, đạt tới phục thi cảnh giới. Bọn họ toàn lực ứng phó hạ dắt tay nhau một kích, lập tức liền đem kim cương sử triệu hoán tới gió lốc, gắt gao để ép đi xuống. Đáng giận tiểu tử. Đạt tới phục thi cảnh giới trưởng lão, trừng mắt Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn ngập sát ý cùng hận ý. Hắn nguyên bản cho rằng, này nhóm người chung, cũng chỉ có Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu lợi hại điểm nhi. Nhưng không nghĩ tới, đông nhiên toát ra một tên mao đầu tiểu tử, cư nhiên cũng đem bọn họ cấp lăn lộn cái mặt xám mày cho. Không sai, bọn họ hiện tại, thật là mặt xám mày cho. Tuy rằng gió lốc đã bị mạnh mẽ đè ép đi xuống, nhưng bọn hắn trên người, lại còn tàn lưu gió lốc tập kích sau dấu vết, đầy đầu đầy cổ bùn đất cùng cho bụi không nói, trên người còn treo rất nhiều nhánh cây cùng cỏ dại. Thấy thế nào, đều là một bộ chạy nạn bộ dáng. Tân trưởng lão, ngươi xem trong tay hắn đổ vật. Bên cạnh một người, đông nhiên chú ý tới Lý Tư Thần trong tay kim cương sử, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhắc nhở nói. Ân, thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Tân trưởng lão đôi mắt cũng sáng. Hắn tuy rằng là trường sinh đạo trưởng lão, là Từ Phúc thân tín, nhưng ở hắn sống ngàn năm năm tháng chung, nhìn thấy quá thiên cấp cửu phẩm pháp khí, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu có thể đủ đem cái này pháp khí đoạt lấy tới, dựa vào nó uy lực, cùng với chúng ta những người này thực lực, muốn chặn lại Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu, đem không hề là một kiện việc khó. Thậm chí, chúng ta còn có hy vọng, đưa bọn họ tất cả đều cấp xử lý. Tần trưởng lão liếm liếm môi, ở trong lòng bay nhanh làm ra đoạt bảo quyết định. Hắn lập tức hướng tới bên người đồng bạn phân phó nói, lão Trình, ngươi mang theo người, ngăn trở Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu. Ta đi diệt tiểu tử này, đoạt được trong tay hắn pháp khí. Có này bảo bối nơi tay, chúng ta phần thắng đem đại đại gia tăng. Hảo. Trình trưởng lão cao giọng đáp, mang theo một phiếu người nhằm phía Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu, đồng thời còn không có quên, hướng Trương Giác khiêu khích nói, Trương Giác, các ngươi thu thật là có đủ xuẩn, cư nhiên đem thiên cấp cửu phẩm pháp khí, cho như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hắc hắc, nhìn đi, chờ tần trưởng lao giết hắn đoạt bảo sau, cái này thiên cấp cửu phẩm pháp khí, liền sẽ rất quá mức tới, hướng các ngươi phát động tiến công. Ngươi muốn tiêu diệt hắn. Trương Giác giơ tay chỉ Lý Tư Thần, biểu tình rất là kinh ngạc. Không sai, bị dọa tới rồi đi. Hừ, các ngươi hiện tại, chính là muốn qua đi cứu hắn, cũng không còn kịp rồi. Trình trưởng lão cười giữ tận nói, đồng thời quan sát đến Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu đám người biểu tình biến hóa. Hắn sở dĩ đem sát Lý Tư Thần đoạt bảo kế hoạch nói ra, mục đích, chính là muốn làm Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu đám người, lâm vào sốt ruột cùng kinh hoàng trạng thái. Kể từ đó, thực lực của đối phương, sẽ đã chịu ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn phát huy. Chính mình cũng liền càng có nắm chắc, đưa bọn họ ngăn lại tới. Chính là, Trình trưởng lão cũng không có ở Trương Giác cùng Mộ Thiên Thu đám người trên mặt, nhìn đến một kia một sợi kinh hoàng cùng sốt ruột. Ngược lại, là thấy được trào phúng cười lạnh. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những người này một chút cũng không nóng nảy? Trình trưởng lão ngạc nhiên sừng sốt, trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt bất an cảm tới. Trương Giác ở ngay lúc này, cười lạnh nói, miệng còn hôi sữa. Ha ha, lão Trình, ngươi này trăm ngàn năm số tuổi, thật sự là sống đến heo trong bụng đi. Ngươi cũng không nghĩ, kia chính là thiên cấp cửu phẩm pháp khí A. Nếu thực lực không đủ nói, có thể khống chế được. Lao Tần muốn giết hắn đoạt bảo. Bất quá là người si nói mộng thôi. Tê Trình trưởng lao hít ngược một hơi khí lạnh, đông nhiên phản ứng lại đây, phía chính mình phạm vào một cái đại sai, xem nhẹ Lý Tư Thần thực lực. Chính như Trương Giác lời nói, một cái có thể khống chế thiên cấp cửu phẩm pháp khí người, sao có thể đơn giản. Tuy rằng Tần trưởng lão thực lực, là bọn họ trung mạnh nhất, đã bước vào phục thi cảnh giới. Nhưng muốn xử lý một cái cầm trong tay thiên cấp cửu phẩm pháp khí cao thủ, lại phi chuyện dễ. Các ngươi mấy cái, qua đi chi viện Tần trưởng lão, mau. Trình trưởng lão phản ứng tương đương mau, lập tức liền phải phái người qua đi chi viện. Chậm. Trương Giác lắc lắc đầu, giơ tay xa xa một lòng tay, xem, ta chủ nhân đã bắt đầu phát chiêu. Kinh hoàng chi gian, Trình trưởng lão cũng không có chú ý tới Trương Giác đối Lý Tư Thần xưng hô. Hắn quay đầu, hướng tới Lý Thần cùng Tần trưởng lão nhìn lại. Giây tiếp theo, hắn cả người như bị sấm đánh, lại một lần thật sâu chấn kinh rồi. Này! Đây là! Trình trưởng lao há to miệng, kinh hãi hô to nói, lại một kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Lý Tư Thần lúc này, đem bắt quái kiếm lấy ra tới. Hắn tay trái nắm kim cương sử, tay phải cầm bắt quái kiếm, hai kiện pháp khí, đều là thiên cấp cửu phẩm. Trình trưởng lao dùng sức xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hai kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ, là mô vị tiên nhân lưu tại nhân gian huyết mạch sao? Bằng không, như thế nào sẽ có nhiều như vậy bà bối? Cùng lúc đó, nhằm phía Lý Tư Thần Tần trưởng lão, cũng là sắc mặt đột biến. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tiểu tử này, chỉ sợ không có trong tưởng tượng dễ đối phó. Bất quá, hắn cũng không tính toán tránh lui. Nói giỡn, hắn chính là trường sinh đạo trưởng lão, là từ phúc thân tín căn tướng. Nếu như bị một cái mao đều không có trường tề tiểu tử dọa lui, kia quả thực là thiên đại sỉ nhục. Liên tính ngươi có hai kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí lại như thế nào? Ta giống nhau có thể diệt ngươi. Tần trưởng lão cao giọng rít gào, mênh mông thi khí từ hắn trong thân thể điên cuồng tuôn ra mà ra, trong người trước quay cuồng hội tụ, hóa thành một con lại một con dữ tợn ác quỷ. Trong phút chốc, thành trăm hơn 1000 chỉ ác quỷ, gào thét, gào giống, hướng về Lý Tư Thần nhào tới. Trường hợp này, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Bất quá, Lý Tư Thần vẫn chưa bị dọa đến. Hắn giơ lên tay phải cầm bát quái kiếm, đem linh khí giao hấn tới rồi trong đó, quắc, chấn. Bát quái kiếm thượng chấn quẻ, lập tức nở rộ ra màu tím quang hoa. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần tùy thân túi sách ngũ sát thạch, cũng thả ra sáng rọi, vì bát quái kiếm trợ lực. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng sấm, đột ngột ở Lý Tư Thần bốn phía nổ vang, chấn đến mặt đất, đều tùy theo đong đưa không thôi. Tiếng sấm qua đi, vô số màu tím điện xà xuất hiện ở Lý Tư Thần bên người, phun tin tử, nên hướng về phía Tần trưởng lão cùng hắn gọi ra tới ác quỷ âm minh. Oeng. Rầm rầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh, hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Lôi điện, nguyên bản chính là tà mị quỷ quái khắc tinh. Tần trưởng lão gọi ra tới những cái đó ác quỷ âm minh, nháy mắt đã bị điện xà hoành tán, đánh nát. Ngay cả Tần trưởng lão cũng bởi vì phản ứng không kịp, bị vô số điện xà đánh trúng, chẳng những đem hắn ngưng tụ thi khí đánh tan, còn ở hắn trên người, tạc ra một đạo lại một đạo miệng vết thương. Đau đến hắn hoa hoa gọi bậy. Vốn dĩ liền giữ tợn khuôn mặt, tại đây một khắc, càng lại như ác quỷ khủng bố dọa người. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1278, hắn là cướp bóc thần tiên bảo. Đáng giận tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tần trưởng lao sống hơn 1000 năm, chưa từng có như vậy chật vật quá, huống chi đối thủ vẫn là một cái tuổi chỉ có 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Hắn nội tâm, nháy mắt đã bị hổ thẹn cùng phẫn nộ tràn ngập. Một bên phát ra dạ thu khủng bố chu lên, một bên toàn lực vận chuyển thi khí, làm nó ở chính mình thân thể bốn phía hình thành một đổ màu đen hàng rào, lấy ngăn cản đẩy trời điện xà tập kích. Đồng thời, tần trưởng lão giơ lên tay phải, dùng sắc bén như đao móng tay, bên trái trên cánh tay mặt vẽ ra tới một cái miệng to. Ngay sau đó tay phải vói vào miệng vết thương, lại là xả ra một đoạn xám trắng xương cốt. Đón gió dương lên, nay tiệt xương cốt lập tức biến đại, biến trường, hóa thành một thanh sắc bén cốt đao. Ta này đem cửu u cốt binh, tuy rằng so ra kém ngươi trong tay mặt thiên cấp cửu phẩm pháp khí, nhưng tốt xấu cũng là thiên cấp bát phẩm bảo bối, hơn nữa thực lực của ta, đối phó ngươi, vậy là đủ rồi. Tần trưởng lão nhanh vừa nói. Mặc dù là ăn lỗ nặng, nhưng tần trưởng lão như cũ không có đem Lý Tư Thần quá đương hồi sự. Ở hắn xem ra, Lý Tư Thần vừa rồi sở dĩ có thể thương đến chính mình, hoàn toàn là ỷ vào thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Nếu không có kia hai kiện pháp khí, Lý Tư Thần đã sớm bị chính mình cấp làm đã chết. Hiện tại, chính mình trong tay cửu u cốt binh, tuy rằng so ra kém Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm cùng kim cương sử, nhưng hơn nữa thực lực của chính mình, đủ để thắng lợi. Tần trưởng lão tin tưởng 10 phần. Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, lộ ra như lúc trào phúng cười lạnh, ngươi tới thử xem. Cuồng vọng. Tần trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải thả người nào hướng Lý Tư Thần. Nhưng mà, hắn cũng không có thành công. Có một cổ lực lượng, cuốn lấy hắn hai chân, làm hắn đừng nói thả người nhảy lên. Ngay cả hoạt động một bước nửa bước, đều thực khó khăn. Sao lại thế này? Tần trưởng lão vội vàng túi đầu xem xét, lại thấy đến chính mình dưới chân, không biết khi nào xuất hiện một cái lầy lội đầm lầy. Chính mình hai chân, chính hãm ở đầm lầy chung. Này đầm lầy, là khi nào xuất hiện? Cái này địa phương, phía trước không đều vẫn là đất bằng sao. Tần trưởng lão hoảng sợ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Chẳng lẽ cái này đầm lầy, lại là hắn làm ra tới? Tần trưởng lão đoán không sai. Này phiến đầm lầy, đúng là Lý Tư Thần kết tác. Liên ở vừa mới, tần trưởng lão chuẩn bị phát động thế công thời điểm, Lý Tư Thần khởi động bắt quái kiếm mặt trên đoái quẻ. Đoái vì trạch, vì thế ở tần trưởng lão dưới chân, liền xuất hiện như vậy một mảnh đầm lầy. Chút tài mọn thôi, muốn vây khốn ta, không có khả năng. Tần trưởng lao rít gào một tiếng, thi khí quần quận không ngừng giáo hấn đến hai chân trùng, muốn mạnh mẽ thoát khỏi đầm lầy trói buộc. Nếu là bình thường đầm lầy, đương nhiên khó không được tần trưởng lão. Nhưng này phiến đầm lầy, là bắt quái kiếm cùng ngũ sắc thạch liên thủ sinh thành, lại há là hảo thoát khỏi. Tần trưởng lão vừa mới dây rùa hai hạ, liền phát hiện này phiến đầm lầy trung ẩn chứa một cổ cực kỳ cường đại hấp lực. Chính mình dãy rùa, không những không có thể thoát khỏi đầm lầy trói buộc, ngược lại là càng lún càng sâu. Hơn nữa, tại đây đầm lầy trung còn ẩn chứa có cường đại lôi điện chi lực. Từng điều điện xà, ở lầy lội trung xuyên qua, thường thường nhào lên tới, hung hăng điện chính mình một chút. Nếu không có thi khí hàng rào bảo hộ, tần trưởng lao chỉ sợ đã bị này đó điện xà, cấp điện mình đầy thương tích. Dưới tình huống như thế, dù cho tần trưởng lao có cửu u cốt binh nơi tay, cũng phát huy không ra hiệu quả tới. Bất đắc dĩ, tần trưởng lao chỉ có thể là hướng một bên trình trưởng lao đám người, cao giọng cầu viện, mau tới đây giúp ta. Mau. Tới. Kiên trì trụ. Trình trưởng lao cao giọng đáp, cùng mấy cái trưởng lao, hộ pháp cùng nhau, chạy như bay hướng về phía tần trưởng lao. Bọn họ nguyên bản cho rằng, sẽ lọt vào trương giác, mộ thiên thu đám người ngăn cản, nhưng chạy lên sau mới phát hiện, đối phương căn bản là không có muốn ngăn trở bọn họ ý tứ. Đây là tình huống như thế nào? Trình trưởng lao rất là buồn bực, thẳng phạm nói thầm, vì cái gì trương giác đám người sẽ mặc kệ chúng ta qua đi tiếp viện? Chẳng lẽ bọn họ lại là cho rằng chúng ta tiếp viện vô dụng? Bọn họ liền đối kia tiểu tử, như thế có tin tưởng. Sự thật chứng minh, trình trưởng lão lần này, thật đúng là đoán đúng rồi. Liên ở bọn họ chạy như bay là lúc, Lý Tư Thần đống nhiên xoay người, đem bắt quái kiếm hướng tới bọn họ vung lên. Vâng! Trình trưởng lao đám người, cảm giác dưới chân đống nhiên chuyển đến một trận trầm đục, ngay sau đó cả người liền lâm vào tới rồi vũng bùn chung vô pháp tự kiềm chế. Đồng thời, càng có vô số tia chớp, chen chúc tới, không ngừng oanh kích bọn họ. Không được, trình trưởng lao đám người chỉ có thể trước tự bảo vệ mình, vô pháp lại đuổi qua đi chi viện tần trưởng lao tới. Đáng giận! Nhìn đến này một tình huống, tần trưởng lão bị chọc tức sân mục nứt tí. Bất quá, ở tức giận là lúc, hắn trong đầu, vẫn là bảo trì một tia chấn định. Xử lý tiểu tử này. Chỉ cần xử lý hắn, này đó đang chết lôi điện cùng đầm lầy, liền sẽ tự động biến mất. Nghĩ đến đây, tần trưởng lão lập tức khẩu tụng chú ngữ, cầm trong tay cửu u cốt binh hướng tới Lý Tư Thần dùng sức ném ra, đồng thời còn không quên hướng trình trưởng lão đám người hô quát nói, mau, cùng nhau thượng, dùng pháp khí, đùa chú cùng chú thuật giết hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta là có thể thoát khỏi trói buộc. Trình trưởng lao đám người, lúc này chính hoảng loạn, nghe được tần trưởng lao nói, giống như là được đến người tâm phúc, lập tức làm theo, sôi nổi là đem chính mình pháp khí, đùa chú ném ra, đồng thời còn cổ động khởi thi khí, linh khí, niệm chú thi thuật. Vèo vèo vèo. Đủ loại kiểu dáng pháp khí, buôn Lý Tư Thần tập kích. Ầm ầm ầm. Từng đạo đùa chú, bay lên trời hóa thành ngọn lửa, mang theo sinh thành các loại lửa cháy, lưỡi dao gió, băng xương. Gào thét chiều Lý Tư Thần ném tới. Ngao ngao ngao. Vô số lệ quỷ, hoan hồn, tang thi cùng bộ xương khô, ở chú ngự trong tiếng, hoặc là trống rông xuất hiện hoặc là từ ngầm bò ra tới, quái kêu nhào hướng Lý Tư Thần. Trong phút chốc, Lý Tư Thần liền bị này một đợt mãnh liệt thế công, cấp vùi lấp. Ha ha, ta cũng không tin, chúng ta liên thủ một kích, còn làm bất tử ngươi. Tần trưởng lão đắc ý phá lên cười. Chính là thức mau, hắn tiếng cười liền ngừng lại. Trên mặt tươi cười cũng biến mất không thấy. Biểu tình ngưng trọng mà kinh ngạc. Sao lại thế này? Vì cái gì này đó đầm lầy cùng kia chấp còn không có biến mất? Kia tiểu tử, hẳn là đã chết ở chúng ta liên hợp một kích hạ ai chẳng lẽ, hắn? Hắn lại là không chết. Tần trưởng lão nỉ non tự nói, hắn cũng không có phát hiện, chính mình thanh âm tại đây một khắc, lại là có rõ ràng run rẩy. Cùng lúc đó, tần trưởng lão đám người liên thủ một kích, cũng tới rồi kết thúc. Đương các loại quang hoa biến mất, con bụi mù rơi xuống khi, tần trưởng lão đám người thấy được đỏ lên một kim lưỡng đạo. Mặc Lý Tư Thần đứng ở quần sáng trung, hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ vừa mới kêu một đợt mãnh liệt tiến công, thế nhưng là bị này đỏ lên một kim lưỡng đạo quần sáng cấp chắn xuống dưới. Thiên cấp pháp khí. Lại là thiên cấp pháp khí. Có mắt sắc người, thấy được xoay quanh ở giữa không trung, phóng xuất ra hồng, kim hai ánh sáng màu mạc bảo dù cùng lưu ly tháp, thất thanh hét lên lên. Thiên cấp bát phẩm. Này hai kiện pháp khí, thế nhưng đều là thiên cấp bát phẩm. Ta thiên A. Trừ bỏ hai kiện thiên cấp cửu phẩm pháp khí ngoại, lại lấy ra hai kiện thiên cấp bát phẩm phòng ngự tính pháp khí. Tiểu tử này, rốt cuộc là từ đâu được đến nhiều như vậy cao phẩm cấp pháp khí A? Chẳng lẽ, hắn là đoạt thần tiên bảo khố sao? Chúng ta vừa rồi kia một đợt công kích, thế nhưng tất cả đều bị hắn cấp chặn lại. Một đám người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu cũng vô pháp phục hồi tinh thần lại. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1279, địch, toàn diện. Tần trưởng lão là cái thứ nhất từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại người. Hắn nhìn thoáng qua hồng, kim hai ánh sáng màu mạc mặt trên từng đạo vết dạng, trong lòng đống nhiên vui vẻ. Tiếp tục tiến công. Tiếp tục tiến công. Tần trưởng lão cao giọng hô quát nói, tiểu tử này phòng ngự hình pháp bảo tuy rằng lợi hại, chính là ở chúng ta vừa rồi kia một đợt liên hợp thế công hạ, đã xuất hiện vết dạng. Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể công phá này hai kiện phòng ngự tính pháp bảo cấu trúc ra tới phòng tuyến. Ở tần trưởng lao nhắc nhở hạ, còn lại trường sinh đạo thành viên, cũng đều thấy được hồng, kim hai ánh sáng màu mạc mặt trên vết dạng, tức khắc đại hỉ, sôi nổi cổ động nổi lên trong cơ thể còn sót lại thi khí, linh khí, lần thứ hai hướng Lý Tư Thần phát động tiến công. Vô số pháp khí, đùa chú cùng chú ngữ, lại một lần thổi quét hướng về phía Lý Tư Thần. Lần này, Lý Tư Thần không có lại bị động phòng ngự, mà là thay đổi sách lược. Lưu Ly Tháp, vây. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, Lưu Ly trong tháp phóng xuất ra tới kim quang, lập tức hóa thành thật lớn trung cháo, đem trường sinh đạo các thành viên pháp khí, đùa chú cùng thuật pháp, tất cả đều cấp vây ở trong đó. Ông long long nổ vang, hết đợt này đến đợt khác. Kim sắc màn hào quang mặt trên, không ngừng bị tạc ra một vòng lại một vòng gợn sóng, vết dạn cũng lại không ngừng tăng nhiều, nhưng khoảng cách hỏng mất, luôn là kém như vậy một chút. Tiếp tục. Ta cũng không tin, oanh không khai này đáng chết kim quang cháo. Không chỉ có là Tần trưởng lão, ngay cả Trình trưởng lão đám người, cũng tại đây một khắc kêu la lên. Nhưng mà, bọn họ nói âm vừa ra, liền nghe được bên cạnh, vang lên một cái âm lãnh, mang theo dày đặc sát khí thanh âm, các ngươi đánh thực sản sao, có phải hay không đem chúng ta cấp quyến mất? Không xong. Trình trưởng lão đám người sắc mặt, nháy mắt đại biến. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại, chọe nụ ạ toài. Bọn họ một quay đầu, liền nhìn đến Trương Giác, Mộ Thiên Thu đám người, không biết ở khi nào, lặng yên không một tiếng động sở đến chính mình bên người. Như thế nào đem những người này cấp quyến mất? Trong lúc nhất thời, Trình trưởng lão đám người lại kinh lại cấp. Bọn họ chỉ lo phải đối phó Lý Tư Thần, hồn nhiên quên mất, ở bên cạnh còn có một đám thực lực cường đại người ở như hổ rình mồi. Hiện tại, không chỉ có bọn họ pháp khí, đều bị Lý Tư Thần cấp vây khốn, thả bọn họ thi khí, linh khí, cũng ở vừa rồi liên tục anh kích chung, tiêu hao hơn phân nửa. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, muốn ứng đối Mộ Thiên Thu, Trương Giác đám người tiến công, căn bản là không có khả năng. Nhưng mà, Mộ Thiên Thu cùng Trương Giác bọn họ, chờ chính là cơ hội này, lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Sắt. Cùng với mạnh ba cả đời giết gạo, đã sớm kìm nén không được trong lòng sát khí mọi người, lập tức hướng tới Trình trưởng lao đám người, phát động mãnh liệt tiến công. Kẻ tập kích thực lực, bản thân liền tương đương cường. Mà bị tập kích giả, lúc này lại chính ở vào suy yếu trạng thái. Bởi vậy trận chiến đấu này, từ lúc bắt đầu, liền chú định là chàng đơn phương tàn sát. A. Cứu mạng. Đừng giết ta. Không cần A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng chỉ rằng co ngắn ngủn mấy giây. Bao gồm Trình trưởng lão ở bên trong, bảo hộ cấm địa trường sinh đạo thành viên, kể hết bị giết, chỉ còn lại có Tần trưởng lão, còn ở đau khổ chống đỡ. Nhìn chính mình đồng bạn, một đám bị xử lý, Tần trưởng lão lại cấp lại giận lại sợ. Hắn biết, lấy chính mình một người lực lượng, là không có cách nào cùng Lý Tư Thần một đám người đấu. Vì thế, hắn ở trong lòng bay nhanh quyết định chủ ý, đó chính là thoát đi nơi này, chờ thu nạp mặt khác trường sinh đạo thành viên sau. Lại đến truy kích Lý Tư Thần đám người. Nhưng mà, muốn trốn, cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc hắn hiện tại, đều còn hãm ở lầy lội đầm lầy đâu. Cửu U Quốc Binh, trở về. Tần trưởng lão lớn tiếng kêu gọi chính mình pháp khí, đem chạy trốn hy vọng, ký thác ở cái này bạch cốt hung binh mặt trên. Cửu U Quốc Binh, thay đổi thất thường, chẳng những có thể biến thành vũ khí tiến công, cũng có thể biến thành phi hành công cụ, mang chính mình rời đi này phiến đáng chết đầm lầy. Lần này, Cửu U Cốt binh thật đúng là không có làm Tần trưởng lao thất vọng. Vang một tiếng, Cửu U Cốt quân tiên phong lợi gai nhọn, lại là đem kim quang cháo đâm ra tới một cái phá không. Ngay sau đó, Cửu U Cốt binh từ kim quang cháo trung bay ra tới, hóa thành một đạo bạch mang, bay vụt hướng về phía Tần trưởng lão. Thật tốt quá. Tần trưởng lão vui mừng quá đỗi, tựa hồ đã thấy được chạy thoát hy vọng. Vèo. Cửu U Cốt binh tốc độ bay nhanh, chớp mắt liền tới rồi Tần trưởng lão trước mặt. Từ từ. Vui mừng chung Tần trưởng lão đồng nhiên đã nhận ra một kia không thích hợp. Nay Cửu U Cốt binh đã bay đến trước mặt hắn, cư nhiên tốc độ không giảm. Hơn nữa, hắn cùng Cửu U Cốt binh chi gian liên lạc, tựa hồ cũng bị cách thượng một tầng đồ vật. Không tốt. Tần trưởng lao sắc mặt đột biến. Đáng tiếc lúc này mới phản ứng lại đây, đã là đã quá muộn. Vèo. Cửu U Cốt binh sắc bén gai nhọn, lập tức liền chui vào tới rồi Tần trưởng lao tâm va chung. cùng với một trận làm người sởn tóc gáy khanh khách thanh, cốt đao bộ dáng hung binh, đột nhiên thay đổi tạo hình. Vô số gai xương bay nhanh từ hung binh thượng toát ra, chắp nhập tới rồi tần trưởng lão ấn đường, tiết hầu, đan điền từ từ bộ vị. Trong nháy mắt, tần trưởng lão đã bị cửu u cốt binh cấp đâm cái vỡ nát. Ta cửu u cốt binh. Vì cái gì tần trưởng lão trừng mắt Lý Tư Thần, như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình pháp khí vì cái gì sẽ trái lại đem chính mình cấp giết. Ngượng ngùng, vừa rồi ta mượn các ngươi công kích lực lượng, đem ngươi cửu u cốt binh cấp nho nhỏ luyện hóa một chút. Tuy rằng còn không có hoàn toàn đem nó nắm giữ, nhưng muốn cho nó đối với ngươi quay giáo một kích, vẫn là không có vấn đề. Lý Tư Thần trả lời nói. Vừa rồi, mọi người công kích đánh vào kim, hồng hai ánh sáng màu cháo mặt trên, lập tức đã bị ngũ sắc thạch chuyển hóa, dùng để cắt đứt, luyện hóa cửu u cốt binh, do đó cấp tần trưởng lão, tạo thành một đòn chí mạng. Tần trưởng lão, ngươi liền an tâm đi thôi. Sau đó, ta sẽ làm từ phúc xuống dưới, cho ngươi làm bạn. Trương Giác đuổi đi lên, cười giữ tận nói. Trương Giác, ngươi cái này phản đồ, ngươi nhất định không chết tử tế được. Tần trưởng lão giữ tợn nguyền rủa nói. Trương Giác căn bản không có đem hắn nguyền rủa đương hồi sự, con cười lạnh nói, ta có thể hay không chết tử tế, rất khó nói. Nhưng hiện tại, ngươi phải chết. Hắn vung tay lên, từng đợt thi khí từ trong lòng bàn tay toát ra, mạnh mẽ đem tần trưởng lão âm hồn, từ thân thể trung xả ra tới, sau đó một ngụm nuốt ăn đi xuống. Lý Tư Thần không có để ý đến hắn. Đang ở hướng mặt sau tới rồi mã gia đệ tử phân phó nói, chiến đấu sau khi kết thúc, đêm này đó thi thể chồng chất đến cùng nhau, dùng lửa lớn đốt cháy. Nhớ kỹ, thiêu thời điểm, nhất định phải gia nhập chu sa chờ vật. Miễn cho bọn họ, hoặc là chết mà sống lại, hoặc là thi biến thành cương. Lần này địch nhân, là quỷ dị trường sinh đạo. Lý Tư Thần cũng không dám bảo đảm, bọn họ có thể hay không chơi ra cái gì quỷ kế hoặc là đa dạng. Cho nên, vẫn là đem sự tình làm ổn thỏa chút tương đối hảo. Là chúng ta đã biết. Mã gia đệ tử gật đầu đáp ứng. Trương Giác tắc bước đi tới rồi dẫn đường tráng hán bên cạnh, phân phó nói, đi rồi, tiếp tục dẫn đường. A, là. Tráng hán cúi đầu không lưng, tiếp tục dẫn đường. Trong lòng, còn lại là ở nói thầm, đại trưởng lao đến tột cùng là từ địa phương nào, tìm nhiều như vậy cao thủ tới a. Lúc này đây, ta là thật sự muốn lập công lớn. Không biết đại trưởng lão sẽ như thế nào tưởng thưởng ta đâu. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1280, đồng bạn biến tử thần. Lòng mang tốt đẹp chờ mong, tráng hán lãnh Lý Tư Thần đám người, thực mau liền tới rồi đi thông Bạch Ngọc Kinh Bí đạo nhập khẩu. Là nơi này sao? Trương Giác nhìn trước mắt cái này chỉ có nửa thước rất cao, một mảnh đen nhánh, không biết đến tột cùng có bao nhiêu sâu sơn động, hầu nghi hỏi. Chính là nơi này. Tráng hán sợ Trương Giác không tin chính mình, chỉ thiên họa địa thế nói, ta lúc ấy xem phi thường rõ ràng. Từ phúc chính là mang theo người tiến cái này sơn động. Lúc ấy ta rất buồn bực, lấy thân phận của hắn, vì cái gì muốn khoan thành động, liền đem cái này sơn động vị trí cùng chung quanh địa hình, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mộ Thiên Thu đi đến cửa động, ngồi xổm đang ở mặt đất sờ soạn một nắm bùn đất, đặt ở trong tay V2 hạ, nghe khí vị sau, đứng dậy nói, ngươi người không có nói dối, từ phúc đích sắc từng vào cái này sơn động, hắn thi khí, đều còn tàn lưu ở cửa động bùn mà chung không có tan đi. Có Mộ Thiên Thu phán đoán, Lý Tư Thần đám người cũng không hề lãng phí thời gian, lập tức nằm sấp xuống thân, chui vào tới rồi cái này không chớp mắt tiểu sơn động, tay chân cùng sử dụng bỏ sát. Mạnh Ba vốn dĩ muốn cái thứ nhất vào núi động, bị Lý Tư Thần cấp cự tuyệt. Bởi vì đi ở đội ngũ phía trước nhất người, là khai đạo giả, tao ngộ nguy hiểm hệ số tối cao. Bởi vậy, Lý Tư Thần cố chấp, muốn chính mình đảm đương cái này người đứng đầu hàng binh. Cuối cùng, Mạnh Ba cũng không có thể tranh quá Lý Tư Thần, chỉ có thể làm hắn cái thứ nhất vào núi động. Chính mình theo sát sau đó, nếu thật sự tao ngộ nguy hiểm hoặc biến cố, cũng có thể cho dù ban cho viện trợ. Tráng hán nhìn thấy một màn này, nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm, những người này, thật đúng là xuẩn đâu, nguy hiểm nhất sự tình, cư nhiên đều cướp đi làm. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, Trương Giác giơ tay vô vô hắn bả vai, lộ mang không tồi. Cảm ơn đại trưởng lão khích lệ. Tráng hán vui vẻ ra mặt. Ân, hiện tại, ngươi có thể đi. Trương Giác thanh âm đột nhiên chuyển lãnh. Chỉ tiếc, Tráng Hán cũng không có thể cho nghe ra Trương Giác ngự khí biến hóa, còn tưởng rằng chính mình đã là vào Trương Giác pháp nhãn, thăng chức rất nhanh sắp tới, vội không ngừng túi đầu không lưng nói, tốt, tốt, ta đây liền đi xử lý từ phúc thuộc hạ những cái đó dư nghiệt. Tráng Hán nói còn không có nói xong, liền cảm giác được một cổ xuyên tim đau nhức, từ ngực đánh út lại, làm hắn gần như hít thở không thông. Sao? Sao lại thế này? Tráng Hán túi đầu, nhìn đến một cây pháp trượng xuyên thấu chính mình ngực. Đỏ thắm máu tươi. Theo pháp trượng trào ra, bay nhanh trên mặt đất hình thành một vông huyết than. Này pháp trượng, hảo quen mắt. Không, không có khả năng. Lòng tràn đầy khiếp sợ cùng không tin trắng hán, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau. Vừa lúc nhìn thấy Trương Giác đem pháp trượng, từ hắn trong thân thể rút ra một màn. Vì cái gì? Đại trưởng lao tráng hán tưởng không rõ, chính mình rõ ràng là thực trung tâm, vì cái gì chỗ tốt không có vớt đến, ngược lại còn bị Trương Giác cấp đánh chết. Trương Giác không có làm bất luận cái gì giải thích, chỉ là nói, muốn trách, liền quái từ phúc đi. Đồng thời, trên tay hắn bay nhanh kết ra một cái pháp ấn, trực tiếp thi triển ra bí thuật, đem tráng hán âm hồn từ thân thể trung rút ra tới, một ngụm nuốt rớt. Theo sau, hắn mới túi người nằm sấp xuống, cùng những người khác cùng nhau, chui vào tới rồi nhỏ hẹp trong sân động. Đưa mọi người, đều chui vào tới rồi trong sơn động khi, bên ngoài chiến đấu, cũng tới rồi kết thúc giai đoạn. Mã Thiên Sơn, Phùng Vĩnh cùng Diêm Đại Dũng dẫn dắt người, tuy rằng luận khởi tự thân tu vi, cùng trường sinh đạo thành viên có rất lớn chênh lệch. Nhưng không chịu nổi trong tay bọn họ, có đại lượng thiên cấp pháp khí, đùa chú, đồng thời còn có mộ thiên thu tự mình vì bọn họ điều chế, có thể làm thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ dâng lên văn chú. Huống chi, ở bọn họ chung, còn có mạnh ba láo hưu, cùng với một phiếu thực lực cường đại hòa thượng. Ỷ vào này đó bảo bối cùng người, cộng thêm Trương Giác thủ hạ người phản bội, bọn họ thực mau, liền đem trường sinh đạo người đánh kế tiếp bại lui, tất cả diệt trừ. Đương cuối cùng một cái trường sinh đạo thành viên bị xử lý sau, Trương Giác thủ hạ, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều lơi lỏng xuống dưới. Thắng! Chúng ta thắng! Từ phúc này đó thân tín, cũng chẳng ra gì sao. Chờ đại trưởng lão xử lý từ phúc sau, chúng ta đã có thể thật sự thành từ lòng công thần. Đến lúc đó, thăng chức rất nhanh, thật sự không phải mộng. Trương Giác thủ hạ nhóm, một bên cười, một bên mặc sức tưởng tượng tương lai. Mã Thiên Sơn đám người, ở ngay lúc này lặng lẽ xử cái ánh mắt, làm người một nhà, đi đến Trương Giác này giúp đỡ hạ thân biên, chờ đợi mệnh lệnh. Tờ và gợ tờ. Trương Giác thủ hạ nhóm, cũng không biết tử thần đã hương chính mình dơ lên ra mổ. Thấy Mã Thiên Sơn đám người đi tới, cũng không có sinh nghi, ngược lại còn cười theo chân bọn họ chào hỏi, bằng hữu, các ngươi là từ đâu tới? Là chúng ta trường sinh đạo người sao? Trước kia như thế nào đều không có gặp qua các ngươi đâu. Bất quá lúc này đây, thật đúng là ít nhiều các ngươi tương trợ. Nếu không, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, hơn nữa thắng được như vậy hoàn toàn. Ai đúng rồi, trong tay các ngươi mặt, như thế nào nhiều như vậy bảo bối a? Ngoan ngoãn, thiên cấp pháp khí, liền cùng không cần tiền dường như. Địa cấp pháp khí, càng là không sai biệt lắm nhân thủ vài kiện. Trương Giác này giúp đỡ hạ, không chút nào che giấu chính mình trong lòng hâm mộ cùng ghen ghét. Này đó bà bối, đều là đại trưởng lão cho chúng ta. Các ngươi là đại trưởng lão thân tín, tin tưởng hắn khẳng định sẽ cho các ngươi càng tốt bà bối. Mã Thiên Sơn đám người nịnh hót trả lời nói. Hắc hắc. Trương Giác này giúp đỡ hạ, lập tức vui vẻ ra mặt, lại một lần mặc sức tưởng tượng nổi lên tốt đẹp tương lai. Nè. Tê liền ở ngay lúc này, Mã Thiên Sơn bỗng nhiên một tiếng hét to, động thủ. Trong tay hắn kia kiện bị rèn luyện tới rồi thiên cấp ngũ phẩm trường đao, mang theo đến xương gió lạnh, xét qua một đạo quỷ dị đường cong, bổ chúng tới bên cạnh cái kia nhếch miệng cười to Trương Giác thủ hạ. Cái này Trương Giác thủ hạ như thế nào cũng không nghĩ tới, một khắc trước còn nói cười vui vẻ đồng bạn, thế nhưng sẽ hướng hắn hạ sát thủ. Vội vàng gian, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng thao khởi vũ khí đón đỡ. Đương! Mã Thiên Sơn trường đao, thật mạnh bổ vào hắn vũ khí mặt trên, lăng liệt hàn khí phun trào mà ra. Đem hắn đông lạnh thân thể phát cương. Xong rồi. Cái này Trương Giác thủ hạ, trong đầu dần hiện ra một tia tuyệt vọng. Quả nhiên, Mã Thiên Sơn trường đao một nghiêng, bá một tiếng, liền chém xuống hắn cứng đờ đôi tay, tiến tới phách vào hắn ngực chung. Kim ố phủ. Cùng lúc đó, Mã Thiên Sơn tay trái vừa lật, một đạo đùa chú gào thét mà ra, hóa thành hừng hực lửa cháy, chui vào tới rồi cái này Trương Giác thủ hạ ngực chung, lập tức đem hắn đốt thành một cái hỏa người. Cùng loại sự tình, ở bốn phía bay nhanh trình diễn. Trương Giác này giúp đỡ hạ, đối này biến cố chuẩn bị không kịp, sôi nổi bị chém giết. Dù cho có như vậy một hai cái thực lực cường đại người, tránh thoát đệ nhất sóng đánh lén, lập tức liền sẽ lọt vào một đám người vây công. Mặc kệ thực lực của bọn họ có bao nhiêu cường, đều không chịu nổi cao phẩm cấp pháp khí, đùa chú của ngoanh lạm tạc. 10 phút qua đi, Trương Giác thủ hạ, đã bị toàn diệt. Những người này, cùng từ phúc thân tín, cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Đối bọn họ hạ sát thủ. Mã Thiên Sơn đám người đến cũng sẽ không có cái gì chịu tội cảm. Đêm này đó thi thể chất đống ở bên nhau, vải lên chu xà chở vật tiêu hủy. Chiến đấu sau khi kết thúc, Mã Thiên Sơn cùng Phùng Vĩnh, lập tức chỉ huy mọi người, dựa theo Lý Tư Thần lưu lại phân phó hành sự. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1281, từ phúc phỏng đoán cùng an bài. Nhìn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Mã Thiên Sơn thật dài hộc ra một ngụm trọc khí. Hôm nay trận chiến đấu này, tuy rằng tiến hành thực thuận lợi, nhưng cũng đem mỗi người sức lực cùng tinh thần đều cấp tiêu hao hầu như không còn. Phía trước, bởi vì địch nhân chưa diệt hình thức không rõ, bọn họ vẫn luôn căng chặt tiếng lòng. Thẳng đến giờ phút này, nhìn đến Trường Sinh đạo người, vô luận là Từ Phúc thân tín vẫn là Trương Giác thủ hạ, đều ở lửa lớn trung bị đốt thành cho tẫn, bọn họ tâm, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Bất quá, bọn họ cũng không có hoàn toàn lơi lỏng. Mã Thiên Sơn cùng Phùng Vĩnh, Diêm Đại Dũng đám người thượng lượng một phen sau, làm người phân mấy phê, có canh gác, có nghỉ ngơi. Lẫn nhau gian, dựa theo thời gian tới tiến hành thay phiên. Chuyện của chúng ta, đều đã làm xong. Kế tiếp, liền xem Lý Đại Sư bọn họ. Hy vọng, bọn họ có thể mang về một cái hảo kết quả. Mã Thiên Sơn nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn Sơn Động phương hướng, nhẹ giọng nói. Phía trước chiến đấu, hao hết hắn sức lực, cộng thêm mở ra văn chú, khiến cho lúc này chiến đấu sau khi kết thúc, hắn toàn thân mệt mỏi, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Yên tâm đi, Lý Đại Sư bọn họ khẳng định sẽ mang về tin tức tốt. Phùng Vĩnh vô vô Mã Thiên Sơn bả vai, người nữ nhi cũng sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Mã Thiên Sơn dùng sức gật gật đầu. Cùng lúc đó, ở sơn động chỗ sâu trong, Từ Phúc mang theo hắn mấy cái thân tín, đang ở trong bóng đêm, nhanh chóng đi qua. Đồng nhiên, hắn trong đó một cái thân tín dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Từ Phúc quay đầu lại, bất mãn hỏi. Mặc dù là trong bóng đêm, bọn họ này nhóm người tầm mắt cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí, so ở quang minh dưới, càng có thể thấy rõ ràng quanh mình hết thảy. Giờ phút này, bị chất vấn thân tín, liền rõ ràng thấy được Từ Phúc trên mặt âm lãnh cùng khó chịu, tức khắc đánh cái dùng mình, vội vàng trả lời nói, bên ngoài lưu thủ nhân viên trung, có một cái, là ta phụ thuộc. Ta vừa rồi cảm giác được, hắn hơi thở biến mất. Đối với đẳng cấp cao cương thi tới nói, thông qua cắn người phát triển phụ thuộc, tuy rằng sẽ tiêu hao tự thân thi khí, nhưng này đó phụ thuộc lại là cùng bọn họ có linh hồn liên hệ, hoàn toàn chung với bọn họ. Tại đây loại liên hệ hạ, đẳng cấp cao cương thi, có thể thời khắc biết được chính mình phụ thuộc tình huống. Mà hiện tại, phụ thuộc hơi thở biến mất, vậy chỉ có thể thuyết minh một cái tình huống, phụ thuộc, thân hồn đều diệt. Cái này thân tín nói, vừa mới nói xong, bên cạnh mặt khác mấy cái thân tín, liền sôi nổi đã mở miệng. Ta phụ thuộc, cũng đã không có hơi thở. Ta cũng là. Bên ngoài khẳng định ra trạng huống. Từ Phúc mày nhăn lại. Tình huống như vậy, hắn sớm có đoán trước. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tình huống tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Hắn lưu thủ ở sơn động bên ngoài người, thực lực đều không yếu, cư nhiên nhanh như vậy, đã bị người cấp tiêu diệt. Lúc này đây, cùng chính mình đối nghịch người là ai? Là Trương Giác cái này vẫn luôn lòng mang ý xấu, muốn lấy chính mình đại chi phản quốc tử. Vẫn là cái kia vốn nên chết lại còn sống Lý Tư Thần. Lại hoặc là hai người kia, liên thủ. Từ Phúc không hổ là sống hơn 1.000 năm lão yêu quái, lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Phía trước, Càn Khôn Loan bản bộ đã từng phát ra quá cầu cứu tín hiệu, nhưng thực mau, liền lại nói không cần cứu viện đánh lui địch nhân. Lúc ấy ta chỉ hoài nghi, đây là Trương Giác vì chính mình soát hy vọng, soát công tích cách làm. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Nói không chừng lúc ấy, Trương Giác đã phản bội đầu hàng. Cũng chỉ có hai người phối hợp, nội ứng ngoại hợp, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đem ta lưu thủ ở cửa động bên ngoài người, toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Từ Phúc cái này suy đoán, đem đi theo hắn một khối vào sơn động thân tín, khiếp sợ. Một cái Trương Giác, cũng đã rất khó đối phó rồi, hơn nữa Lý Tư Thần cùng Mộ Thiên Thu, hoặc là còn có mặt khác cao thủ ở. Này trượng, thật sự không hảo đánh a. Thánh nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Một cái thân tín nói, nếu sự tình thật giống suy đoán như vậy, truy binh chỉ sợ đã đi vào trong sơn động tới. Cần thiết ngăn cản bọn họ. Từ Phúc trong ánh mắt, lập lòe vô cùng hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, bất luận kẻ nào, muốn hư ta chuyện tốt, đều phải chết. Đều cần thiết đến chết. Hít sâu một hơi sau, Từ Phúc mệnh lệnh nói, Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão, hai người các ngươi mang 7 người, phụ trách ngăn chặn truy binh. Nhớ kỹ, không cần cùng đối phương cứng đối cứng, muốn lợi dụng cái này trong sơn động địa hình, cùng với nó nguyên bản những cái đó cơ bấy giờ. Liên tính không thể đem truy binh giết hết, cũng muốn cho ta đem bọn họ gắt gao cuốn lấy, làm cho bọn họ một bước khó đi. Chỉ cần chờ ta bước vào Bạch Ngọc Kinh, chưa khỏi thương thế, ta là có thể đủ lấy lôi đình vạn quân thế công, đem này đó không biết tốt xấu con kiến, toàn bộ mặt sát. Là hai cái dáng người cường trắng người, đứng dậy, không người lĩnh mệnh. Nói thật, bọn họ đối cái này mệnh lệnh không phải thực vừa lòng. Bọn họ càng muốn phải làm, là đi theo Từ Phúc một khối bước vào Bạch Ngọc Kinh. Kia chính là tiên nhân thành thị A. Nói không chừng, bọn họ có thể ở Bạch Ngọc Kinh Trung, được đến chân chính trường sinh bất tử chi thuật. Nhưng mà, Từ Phúc mệnh lệnh đã hạ đạt, bọn họ liền tính là lòng có bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra tới. Tuy rằng Từ Phúc có thương tích trong người, nhưng nhiều năm như vậy xây dựng ảnh hưởng còn tại. Huống chi, Từ Phúc thương về thường, một thân thực lực như cũ cường đại. Bọn họ cũng không dám cùng Từ Phúc làm đối. Thức mau, Lưu trưởng lão cùng Vương trưởng lão liền điểm 7 người, theo chân bọn họ cùng nhau phụ trách ngăn chặn công tác. Đều tuyển đến người, cảm xúc đều không tốt lắm. Từ Phúc nhạy bén đã nhận ra điểm này, mở miệng nói, các ngươi công lao, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Chờ ta thương hảo lúc sau, liền truyền cho các ngươi chân chính trường sinh bất tử bí thuật. Không hề nghi ngờ, Từ Phúc đây là ở họa bánh nương lớn. Nhưng mà, Lưu trưởng lão cùng Vương trưởng lão đám người, khát vọng chính là chuyện này. Bọn họ biểu tình tức khắc trở nên kích động lên, chăm miệng một lời nói, thỉnh thánh nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ngăn chặn địch nhân, đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Đi thôi. Từ Phúc vây vây tay. Lưu trưởng lão cùng Vương trưởng lão, lập tức mang theo 7 cái thủ hạ, biến mất ở trong bóng đêm. Chúng ta tiếp tục đi tới. Từ Phúc xoay người, nhanh hơn mệnh bước. Tuy rằng phái người đi ngăn chặn Lý Tư Thần cùng Trương Giác, nhưng Từ Phúc vẫn chưa ôm quá lớn hy vọng, cho nên hắn cần thiết nhanh hơn tốc độ, mau chóng tìm được Bạch Ngọc Kinh mới được. Chỉ là, này đáng chết sơn động, thật giống như là chạy dài vô cùng giống nhau. Ai cũng không biết, nó cuối ở nơi nào. Đối với sơn động chỗ sâu trong, Từ Phúc làm ra này một loạt tan bài, Lý Tư Thần đám người cũng không cảm kích. Lúc này, bọn họ vừa mới bỏ ra 200 tới mễ. Thấp bé hẹp hòi sơn động, cuối cùng là bắt đầu dần dần biến cao, biến đại, làm cho bọn họ có thể miễn cưỡng ngồi dậy tới hành tẩu. Đen nhánh hoàn cảnh, ảnh hưởng tới rồi mọi người đi tới tốc độ. Lý Tư Thần vung tay lên, một đạo đùa chú từ trong tay hắn bay ra, vang một tiếng tự cháy, biến thành một cái nắm tay đại hỏa cầu, từ từ xoay quanh ở giữa không trung, phóng xuất ra ánh sáng, chiếu sáng bốn phía. Nơi này, thật là đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo sao? Nhìn, cùng bình thường sơn động, không có gì khác nhau a. Mã Tiểu Linh nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói. Nàng lời nói, cũng nói ra mọi người tiếng lòng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1282, du địch thành dẫn đường. Đúng vậy, cái này sơn động, thấy thế nào đều cùng bình thường, chưa bị khai phá lợi dụng quá sơn động giống nhau. Trên mặt đất trồng chất thật dày bụi đất, một ít nước ngầm hoặc là từ vách đá trung chảy ra, hoặc là từ trên mặt đất trào ra, làm toàn bộ sơn động ẩm ướt tấm lánh, tràn đầy lầy lội. Như vậy một chỗ, thấy thế nào, đều không rất giống là có thể cùng trong truyền thuyết tiên nhân cư trú thành thị Bạch Ngọc Kinh có liên hệ a. Lý Tư Thần trong lòng, đồng dạng cũng tồn tại cùng loại hoài nghi. Bất quá hắn nói, mặc kệ cái này sơn động là đi thông chỗ nào, chỉ cần Từ Phúc ở bên trong này là đến nơi. Vạn nhất Từ Phúc không ở bên trong này đâu. Một cái mạnh ba lão bằng hưu nói, ta không phải ở nghi ngờ mộ đại sư suy đoán. Bất quá lúc trước, mộ đại sư ở sơn động nhập khẩu khi, chỉ là nói Từ Phúc đã từng đã tới này phụ cận. Nhưng cũng không đại biểu, Từ Phúc liền có tiến vào quá cái này sơn động a, ít nhất ta tại đây trong sơn động, không có phát hiện bất luận cái gì tàn lưu thi khí tồn tại. Trương Giác lắc lắc đầu, nói, thi khí ngoạn ý như này, chúng ta có ngàn vạn loại phương pháp có thể đem nó che giấu. Tốt xấu chúng ta cũng trên đời thượng sống ngàn năm, đã sớm tổng kết ra nhiều bộ có thể thực hành phương pháp. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, hoàn toàn có thể đem thi khí hoàn toàn che giấu, cho các ngươi căn bản phát hiện không đến. Phía trước Từ Phúc ở sơn động nhập khẩu lưu lại thi khí, hơn phân nửa là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, làm cho thi khí ngoại giật gây ra. Tới rồi trong sơn động, hắn một lần nữa khôi phục bình tĩnh, tự nhiên liền không có thi khí tràn ra, chúng ta cũng liền phát hiện không được. Phía trước cái kia mạnh ba bạn tốt, còn nói thêm, như vậy, có hay không một cái khác khả năng, cái này sơn động lối vào thi khí, là Từ Phúc cố ý lưu lại mê hoặc chúng ta, làm chúng ta đi nhầm lộ đâu. Lấy Từ Phúc giảo hoạt đa nghi tính cách tới xem, không bài trừ sẽ có như vậy khả năng tính. Trương Giác nói, nhưng ngay sau đó, hắn đôi mắt liền sáng ngời, bước nhanh đi tới sơn động phía trước. Ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ta hiện tại có thể xác định, Từ Phúc khẳng định là ở cái này trong sơn động. Như thế nào? Ngươi có cái gì phát hiện? Lý Tư Thần ba bước cũng làm hai bước, chạy tới Trương Giác bên cạnh, dò hỏi. Chỉ trên mặt đất một cái ấn ký, Trương Giác nói, cái này ấn ký, là ta mai phục tại Từ Phúc người bên cạnh, lưu lại. Người này, vẫn luôn không có bị Từ Phúc phát hiện thân phận, vẫn luôn bị làm như thân tín tâm phúc đối đãi. Tờ và gờ tờ. Lý Tư Thần cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất quả nhiên là có một cái ấn ký. Bất quá, này ấn ký làm phi thường mơ hồ, nếu không phải Trương Giác nói, bọn họ liền tính thấy cũng sẽ không để ý, chỉ biết đem nó làm như nào đó tiểu động vật bỏ qua đi, lưu lại dấu vết. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đừng lại lãng phí thời gian, tiếp tục đi tới đi. Lý Tư Thần làm ra quyết đoán. hắn tin tưởng Trương Giác không dám, cũng sẽ không lừa gạt chính mình. Đồng thời, hắn cũng đối Trương Giác ở Từ Phúc bên người chôn xuống một quả quân cờ, cảm thấy kinh ngạc cùng cao hứng. Có thể ở Từ Phúc bên người mai phục một cái gián điệp mà không bị phát hiện, Trương Giác thật đúng là có bản lĩnh, không hổ là ở Đông Hán những năm cuối, vạch trần loạn thế đại hiền lương sư. Phía trước đưa ra nghi ngờ người, lúc này cũng không hề hé răng, đi theo đội ngũ đi phía trước đi. Bọn họ nghi ngờ, đều không phải là muốn quấy rối, mà là lo lắng Từ Phúc không có ở cái này trong sân động, do đó lãng phí thời gian bỏ qua cơ hội. Nếu hiện tại, cơ bản xác định Từ Phúc đi chính là này sân động, bọn họ cũng liền buông xuống lo lắng, đi theo mọi người cùng nhau, chạy như điên đuổi theo. Có Lý Tư Thần thả ra hỏa cầu chiếu dọi con đường, mọi người tại đây hẹp hòi trong sơn động chạy vội tốc độ, một chút cũng không chậm. Liên ở bọn họ chạy ra ước chừng ngàn dư mễ, phía trước trong sơn động, đống nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Kia hắc ảnh chợt lóe lướt qua, tốc độ cực nhanh, nhưng mọi người tầm mắt không tầm thường, đều xem rất rõ ràng, đó là một người. Ít nhất, là một người hình đồ vật. Lý Tư Thần đám người lập tức làm ra phán đoán, phía trước này đạo bóng đen, liền tính không phải Từ Phúc, cũng nên là thủ hạ của hắn. Truy. Lý Tư Thần rít gào một tiếng, dưới chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Truy. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng, có mục tiêu, làm nhân tâm thập phần phân chấn, lập tức một đám, đều như chụp mồi liệp báo giống nhau, cực nhanh chạy như bay. Nhưng mà, kia hắc ảnh tốc độ cũng không chậm, mọi người đem hết toàn lực, cũng không có thể lập tức liền đuổi theo hắn. Bất quá, cùng hắn chi gian khoảng cách, lại là đang không ngừng ngắn lại. Đồng nhiên, sơn động phía trước con đường, một phân thành hai. Kia hắc ảnh, bay nhanh chui vào tới rồi bên trái con đường trung, biến mất không thấy. Dừng lại, chờ một chút. Tới rồi ngã rẽ, Lý Tư Thần cũng không có lập tức hồi ức bên trái con đường, mà là phất tay ý bảo mặt sau người trước dừng lại. Như thế nào không đuổi theo? Kia hắc ảnh buôn vào bên trái con đường, ta xem rất rõ ràng. Chúng ta chạy nhanh truy đi, đừng làm cho hắn chạy. Đúng vậy, chạy nhanh truy, kia hắc ảnh khẳng định là Từ Phúc người. Đuổi theo hắn, là có thể đủ đuổi theo Từ Phúc. Lý Tư Thần cũng không có nghe theo mọi người tiếng hô, hướng tới bên trái con đường đuổi theo, mà là bình tĩnh phân tích. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái kia hắc ảnh, thật giống như là cố tình dẫn chúng ta hướng bên trái con đường đi giống nhau. Nghe được lời này, mọi người cũng bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận tưởng tượng, tình huống thật đúng là như thế. Chẳng lẽ nói, Từ Phúc đi chính là bên phải con đường này, hắc ảnh cố ý đem chúng ta hướng bên trái trên đường dẫn, là muốn làm chúng ta đi lối rẽ, lãng phí chúng ta thời gian. Mã Tiểu Linh cau mày nói. Lý Tư Thần gật gật đầu, cười lạnh bổ sung nói, chỉ sợ, bên trái con đường này không ngừng là lối rẽ đơn giản như vậy, còn có cơ quan bẫy dập đang chờ chúng ta đâu. T. Mọi người động tác nhất trí đánh cái dùng mình. Ở như vậy hoàn cảnh chung, tao ngộ đến cơ quan bẫy dập, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi khổ chiến. Chúng ta đây đi bên phải. Có người hỏi. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Giác, hỏi, nơi này có thủ hạ của ngươi lưu lại ấn ký sao? Trương Giác mọi nơi tìm tòi một phen sau, lắc đầu nói, không có. Lý Tư Thần tưởng tượng, liền minh bạch. Xem ra, Từ Phúc liền tính là đối với chính mình thân tín tâm phúc, cũng là có rất cao để phòng a ngươi cái kia thủ hạ, đều không phải là không nghĩ lưu ấn ký, mà là không có tìm được cơ hội lưu. Chật, Lý Tư Thần không hề do dự, đi nhanh bước lên phía bên phải con đường, đi bên phải. Vô luận như thế nào, cũng đến cảm tạ vừa mới cái kia hắc ảnh cho chúng ta chỉ lộ. Bằng không, chính chúng ta đi đến này ngã rẽ thượng, thật đúng là không biết nên như thế nào lựa chọn đâu. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng cười vang lên. Đúng vậy, nếu là không có vừa mới kia đạo bóng đen chỉ dẫn, bọn họ đối mặt cái này ngã rẽ, thế nào cũng phải rối rắm chết không thể. Liên ở một đám người bước vào phía bên phải con đường, nhanh chóng chạy băng băng thời điểm, đi vào bên trái con đường hắc ảnh, cũng đã nhận ra này một tình huống, bật thốt lên mắng, hỗn đản. Vương trưởng lão, làm sao vậy? Trong bóng đêm, một thanh âm truyền ra, đúng là xuất đội mai phục Lưu trưởng lão. Hắn lãnh bảy người, giấu ở này trong bóng đêm. Chờ Lý Tư Thần đám người kích phát nơi này cơ quan bấy dập, liền sẽ lao tới ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ cái này kế hoạch căn bài, hiển nhiên là không phải sử dụng đến. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1283, ai mới là thông minh phản bị thông? Trương Giác kia đám người quá giảo hoạt, không có mắc mưu cùng lại đây, mà là chui vào phía bên phải con đường. Vương trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, vì có thể càng tốt nắm giữ đến Lý Tư Thần đám người hành tung. Hắn ở ngã rẽ nơi đó, lặng lẽ thả một trường giám thị phụ, phương tiện ở trước tiên, biết Lý Tư Thần bọn họ đến tuột cùng lựa chọn kia một cái con đường. Cái gì? Lưu trưởng lao nhíu mày, hừ nói, bọn người kia quả nhiên giàu hoạt. Ai đúng rồi, ngươi thật sự nhìn đến Trương Giác thân ảnh sao? Thấy được. Vương trưởng lão dùng sức gật gật đầu, chẳng những thấy được Trương Giác cái kia phản đồ, còn thấy được bị thương thánh nhân Mộ Thiên Thu. Lưu trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói, xem ra thánh nhân suy đoán không sai, hai người kia, thật đúng là liên hợp lại a. Đáng giận a, Trương Giác tên hôn đản này, cũng dám phản bội thánh nhân, phản bội ta Trường Sinh Đạo. Ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, mới vừa rồi có thể tiêu trừ trong lòng chi hận. Trước đừng nói những cái đó vô dụng, chúng ta hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Vương trưởng lão hỏi. Lưu trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, nếu đối phương xuyên qua chúng ta kế hoạch, như vậy hảo, chúng ta đến tiếp theo cái ngã rẽ đi mai phục bọn họ. Đến lúc đó, ngươi tiếp tục lanh bọn họ, hướng lối rẽ thượng đi. A. Vương trưởng lão sửng sốt, nhíu mày nói, phía trước bọn họ đều không có mắc mưu, lại dùng này tương tự biện pháp, bọn họ sẽ mắc mưu. Lưu trưởng lão cười hắc hắc, biểu tình cực kỳ gian trá, bọn họ không phải lòng nghi ngờ trọng sao. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng, ngươi sẽ không đem tương đồng chiêu số dùng hai lần. Cho nên ngươi đi con đường, chính là chính xác con đường. Như thế, bọn họ liền sẽ đi theo ngươi, đi vào đến lối rẽ chung. Ta nhớ rõ, tiếp theo cái lối rẽ cơ quan bấy dập, so nơi này còn muốn lợi hại, cũng đủ cho bọn hắn, tạo thành cực đại tổn thất. Ý kiến hay. Vương trưởng lao ánh mắt sáng lên, lần này, chúng ta khiến cho bọn họ biết, cái gì gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Đối. Lưu trưởng lão dùng sức gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Hai cái trưởng lão, mang theo bảy cái thủ hạ, bay nhanh xoay người, hướng tới lối rẽ chỗ sâu trong chạy đi, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Bọn họ đối với cái này trong sơn động con đường, tựa hồ rõ ràng. Rõ ràng hiểu biết. Nơi nào có lối rẽ, nơi nào có cơ quan bấy dập, đều nắm giữ rõ ràng. Hiển nhiên, này đó không có khả năng là vào sơn động bên trong sau mới nghiên cứu ra tới. Hẳn là trước đó, cũng đã có điều biết được. Xem ra, Từ Phúc vì có thể tìm đến trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kinh, thật đúng là hạ không ít khổ công đâu. Khác không nói, chỉ là này trong sơn động dọc theo đường đi tình huống, liền không phải người bình thường có thể hiểu biết. Bọn họ, rất có thể là được đến bản đồ địa hình một loại đồ vật. Nếu thật là như vậy, bọn họ sẽ thiếu đi rất nhiều lối rẽ, thiếu chạm vào rất nhiều cơ quan bấy dập. Kể từ đó, bọn họ tìm đến Bạch Ngọc Kinh khả năng tính, cũng sẽ phi thường đại. Chỉ chốc lát sau, ở trong sơn động chạy vội Lý Tư Thần đám người, liền lại một lần thấy được hắc ảnh xuất hiện. Gia hỏa này lại tới nữa. Âm hồn không tan a. Phía trước không có thể đem chúng ta dẫn vào lạc lối, hiện tại lại tới. Mọi người không hẹn mà cùng phun tào nói. Kẻ lừa đảo, ngươi nói cái này hắc ảnh, lần này lại tính toán chơi cái gì đa dạng. Hoàng Pháp Hòa Thượng đi mau hai bước, cùng Mạnh Ba chạy song song với, hướng trước người Lý Tư Thần dò hỏi. Giờ phút này, trong sơn động con đường, đã so vừa mới bắt đầu tiến vào khi đại gia rất nhiều, có thể cất chứa hai người vai sóng vai hành tẩu. Không biết. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm phía trước hắc ảnh, khoe miệng một câu, cười lạnh nói, tính xem này biến, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Khi nói chuyện, mọi người phát hiện, phía trước lại xuất hiện một cái lối rẽ. Lúc này, hắc ảnh như cũng là bay nhanh chui vào tới rồi bên trái con đường chung. Lại chơi này nhất chiêu. Đồng dạng chiêu số chơi hai lần, có ý tứ sao? Không đúng, đối phương không có như vậy ngốc, khẳng định không phải là đồng dạng chiêu số. Theo ta thấy, lúc này đây, hắc ảnh chui vào bên trái con đường, mới là chính xác con đường. Không sai, ta cũng là như vậy cho rằng. Chúng ta lúc này đây, đi theo hắc ảnh đi. Mọi người ở kinh ngạc rất nhiều, sôi nổi làm ra quyết định. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại ở ngay lúc này nói, không, chúng ta đi bên phải. Ân. Mọi người đồng thời sửng sốt, đi bên phải. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, lúc này đây, hắc ảnh cùng hắn đồng lõa, chính là muốn lợi dụng chúng ta hoài nghi tâm lý, làm chúng ta cho rằng, hắc ảnh làm ra thay đổi, hắn đi con đường mới là chính xác. Nếu chúng ta thật sự đi theo hắc ảnh đi, kia mới là mắc mưu bị lừa, khẳng định sẽ tiến vào lạc lối. Nơi đó mặt, nói không chừng là có cái gì cơ quan bấy dập đang chờ chúng ta đâu. Ta đồng ý kẻ lừa đảo quyết định, đi bên phải. Hoàng Pháp Hòa Thượng ở suy xét một chút sau, tỏ thái độ nói. Ta cũng đồng ý đi bên phải. Mộ Thiên Thu nhìn thoáng qua Lý Tư Thần, mỉm cười nói, từ nhỏ đến lớn, ta còn không có gặp qua Tư Thần, làm ra sai lầm lựa chọn đâu. Ta cũng duy trì thiếu gia quyết định. Mạnh Ba nói, mấy cái cấp quan trọng nhân vật, đồng thời tỏ thái độ duy trì Lý Tư Thần quyết định. Mọi người liền tính lòng có lo lắng, cũng chỉ đến phục tùng, đi theo Lý Tư Thần cùng nhau, chui vào tới rồi phía bên phải con đường chung đi. Dám biết một màn này, Lưu trưởng lão, Vương trưởng lão đám người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nói tốt thông minh phản bị thông minh lầm đâu. Như thế nào cảm giác chúng ta những người này, mới là thông minh phản bị thông minh lầm a? Giảo hoạt. Những người này thật sự là quá giảo hoạt. Lưu trưởng lão hận thẳng dậm chân, cũng là lần đầu tiên, đôi chính mình chỉ số thông minh sinh ra hoài nghi. Hiện tại làm sao bây giờ? Vương trưởng lão vẻ mặt buồn khổ biểu tình, vốn dĩ muốn dụ dỗ địch nhân, đem này đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Nhưng là hiện tại xem ra, bị đùa bỡn, căn bản là chính mình. Cảm giác này, đừng đề là có bao nhiêu khó chịu. Cái kia nói cuối, là địa phương nào? Lưu trưởng lão đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, còn nếu ta không có nhớ lầm, hẳn là vạn tiên kinh giới. Đúng vậy, chính là vạn tiên kinh giới. Vương trưởng lão gật gật đầu, ngay sau đó cũng ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, chúng ta có thể ở vạn tiên kinh giới nơi đó, hung hăng giáo huấn một chút bọn họ. Không sai. Lưu trưởng lão đắc ý nở nụ cười, bọn họ không có khả năng biết thông qua vạn tiên kinh giới phương pháp, cho nên, khẳng định sẽ kích hoạt vạn tiên kinh giới. Đến lúc đó, thừa dịp bọn họ bị vạn tiên kinh giới tập kích lâm vào hỗn loạn, chúng ta liền có thể thừa cơ hướng bọn họ phát động tập kích. Liền tính không thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết, cũng có thể đủ bị thương nặng đại bộ phận, do đó cực đại suy yếu thực lực của bọn họ. Hảo, hảo, hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi vạn tiên kinh giới nơi đó mai phục. Vương trưởng lão cũng đi theo nở nụ cười. Lưu, Vương hai cái trưởng lão, lập tức mang theo 7 cái thủ hạ, hướng tới vạn tiên kinh giới phương hướng chạy băng băng mà đi. Mười mấy phút sau, Lý Tư Thần đám người đống nhiên cảm giác sơn động con đường lập tức biến đại biến khoan, không hẹn mà cùng sinh ra một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Ngay sau đó, ở hỏa cầu quang mang chiếu dọi hạ, bọn họ thấy được một cái lại một cái người. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1284, Pháp tắc. Thiên đạo. Đánh vỡ. Có người. Mã Tiểu Linh một tiếng thét kinh hãi. Chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Ba đi theo kêu lên. Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người lập tức nắm chặt trong tay pháp khí cùng đùa chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà bọn họ đợi một hồi lâu, phía trước kia một đám người đều không có động tĩnh, dường như theo chân bọn họ giống nhau, ở đề phòng, tính toán lấy tịnh chế độ. Lý Tư Thần mày một trọn, vung tay lên, huyền phù ở giữa không trung hỏa cầu, lập tức bay về phía trước. Mượn dùng hỏa cầu quan mang, mọi người cuối cùng là thấy rõ ràng phía trước người đến tột cùng là chuyện như thế nào. Những người đó, theo chân bọn họ giống nhau như lúc. Ngay cả động tác cũng là nhất trí. Gương. Mã Tiểu Linh kinh hô. Ở phía trước cái này đột nhiên biến đại trong động trong không gian, giải rác rất nhiều một người cao đồng thau kính. Này đó gương, không biết là khi nào bày biện tại đây huyệt động bên trong, niên đại khẳng định thật lâu xa, nhưng kỳ quái chính là, kính trên mặt chẳng những không có đinh điểm cho bụi, lại còn có tương đương rõ ràng, hoàn toàn không có gương đồng nên có mơ hồ cảm, so pha lê kính mặt không nhường một tấc. Nguyên lai chúng ta vừa rồi nhìn đến, đều là trong gương chính mình a. Hải, nay thật là chính mình hù dọa chính mình. Hoàng Pháp Hòa Thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự rêu cười nói. Kỳ quái, này đó gương, là ai đặt ở trong sơn động đâu? Thấy bọn nó kiểu dáng, hẳn là tiên tần thời kỳ. Nhưng lúc ấy, đối đồng thau kính mài rúa, có lợi hại như vậy sao? Có thể làm đồng thau kính, như thế rõ ràng. Mạnh Ba lão bằng hữu Đỗ Bằng, trừ bỏ phong thủy sư thân phận ngoại, còn có một cái khảo cổ chuyên gia danh hiệu. Nhìn thấy này đó bảo tồn hoàn hảo, đồng thời hiệu quả siêu quần gương đồng, bệnh nghề nghiệp lập tức phạm vào, ba bước cũng làm hai bước, chạy tới một mặt gương đồng trước mặt, tinh tế đánh giá nghiên cứu lên. Thấy như vậy một màn, Mạnh Ba nhịn không được nhíu mày, hô, lao đố, làm chính sự quan trọng, này đó gương đồng, trở về sau trở về lại nghiên cứu cũng không muộn. Nhưng mà, Đỗ Bằng liền cùng không có nghe thấy hắn thanh âm giống nhau, như cũ đứng ở gương đồng trước, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm gương đồng, môi không ngừng đóng mở. Như là ở nhắc đi nhắc lại cái gì, nhưng thanh âm quá tiểu, căn bản không ai nghe được thanh. Này tình hình, thật sự không thích hợp. Lao Đố. Mạnh Ba trong lòng dâng lên một tia bất an, bước nhanh chạy vội tới Đỗ Bằng bên người. Liền ở ngay lúc này, Đỗ Bằng vươn tay, sờ hướng về phía trước mặt đồng thau kính. Ở hắn tay chạm vào đồng thau kính mặt khi, một trận nước gợn chạm gợn sóng, từ kinh trên mặt xuất hiện. Sau đó Đỗ Bằng cả người, giống như là bị một cổ thật lớn hấp lực lôi kéo giống nhau. Nháy mắt bị hít vào đồng thau kính. Mạnh Ba kinh hãi, theo bản năng muốn giữ chặt Đỗ Bằng, nhưng đồng thau kính hút xả tốc độ quá nhanh, hắn tay liền chạm vào đều không có đụng tới Đỗ Bằng, trực tiếp rơi vào khoảng không. Sao lại thế này? Ta không có hoa mắt đi. Đỗ đại sư thế nhưng bị hút vào tới rồi đồng thau kính. Này đó đồng thau kính không đơn giản. Lui ra phía sau, rời xa chúng nó. Cái này thình lình xảy ra biến cố, đem mọi người khiếp sợ. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến bốn phía đồng thau kính, kia một trương trương cùng chính mình một màn giống nhau gương mặt, thế nhưng là ở ngay lúc này, động tác nhất trí, nhếch miệng nở nụ cười. Này đó tươi cười, là như vậy âm trầm quỷ dị, lệnh người sởn tóc gáy. Chủ nhân, Ta cảm giác được, này đó trong gương có âm linh tồn tại. Bọn họ hẳn là cùng ta, không sai biệt lắm tồn tại. Vương Vũ Hiên từ ngọc bút trung phiêu ra tới, hướng Lý Tư Thần hội báo nói. Vương Vũ Hiên là họa trung thi, có thể ở họa trung, thao tác một phương thế giới. Nếu này đó trong gương âm linh, cùng nàng không sai biệt lắm nói, kia chẳng phải là nói, này đó trong gương linh, cũng có thể ở trong gương mặt, thao tác một phương thế giới. Trong gương thế giới, không thể nghi ngờ muốn điệu bộ trung thế giới, càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm khó phân biệt thật giả. Lý Tư Thần trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng hỏi, chúng ta đây hiện tại, là trong gương thế giới đâu, vẫn là thế giới hiện thực? Đương nhiên là thế giới hiện thực. Mã Tiểu Linh đoạt lấy đề tài, nói, chúng ta lại không có giống Đỗ Đại Sư như vậy, bị hút vào đến đồng thau kính đi. Nha đầu này, nguyên bản chạm vị trí, cách Lý Tư Thần còn có vài mễ. Nhưng lúc này, lại là để sát vào tới rồi Lý Tư Thần trước người. Không chỉ có là nàng, còn lại người, cũng đều ở hướng Lý Tư Thần tới gần. Có lẽ, là bởi vì nơi này quá mức quỷ dị, làm cho bọn họ trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi, cho nên liền muốn hướng Lý Tư Thần cái này người tâm phúc dựa sát. Nhưng mà, nhìn đến mọi người hành động, Lý Tư Thần khỏe miệng lại xuất hiện ra một mặt cười lạnh. Thế giới hiện thực. Không thấy được đi. Kêu rên một tiếng, Lý Tư Thần bỗng nhiên động thủ, một phen tạp trụ Mã Tiểu Linh cổ. Đồng thời mặt khác một bàn tay, tắc bay nhanh đem linh khí giáo hấn đến bắt quái kiếm trung, khởi động mặt trên ly quẻ. Tức khắc, một cổ manh liệt ngọn lửa, xuất hiện ở thân kiếm thượng, cũng vơi nháy mắt, bay vụt hướng về phía bốn phía đồng bạn. Bị tạp trụ cổ Mã Tiểu Linh, thống khổ nói, lão sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau thả ta ra, ta muốn không thở nổi. Lọt vào ngọn lửa tập kích mọi người, cũng ở thét chói tai chất vấn. Lý Đại Sư, ngươi vì cái gì phải hướng chúng ta khởi xướng tiến công? Tư Thần, ngươi đang làm cái gì? Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Lý Tư Thần không có để ý tới những người này, chỉ là nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, cười lạnh nói, được rồi, Đường Trang, ngươi một cái trong gương linh, còn dùng đến hô hấp. Ta liền tính đem ngươi cổ cấp vặn gãy, ngươi cũng giống nhau sinh long hoạt hổ hảo đi. Mã Tiểu Linh quả nhiên không hề dãy rủa, trên mặt cũng đã không có thống khổ chi sắc, thay thế, là thật sâu âm lãnh cùng ác độc. Nàng mở miệng, một đạo không có chút nào cảm tình sắc thái thanh âm, từ nàng trong miệng truyền ra tới, ngươi như thế nào biết, nơi này là trong gương thế giới. Ta túi sách. Lý Tư Thần nói, phía trước, nó vẫn luôn ở ta thân thể phía bên phải. Nhưng hiện tại, nó bỗng nhiên liền đổi tới rồi bên trái. Trong gương thế giới nhìn qua cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau, nhưng tả hữu lại là tương phản. Nếu ta không có đoán sai, vừa rồi Đỗ Đại Sư bị hút vào đồng thau kính thời khắc, cũng là chúng ta mọi người, bị hút vào đến trong gương thế giới thời khắc đi. Không nghĩ tới, ngươi sức quan sát còn rất lợi hại. Bất quá, nếu đã đi vào ta trong gương thế giới, vậy ngươi cũng chỉ có một cái kết cục, chết. Mã Tiểu Linh, không đúng, hẳn là trong gương linh lạnh giọng rít gào nói, nó đôi tay đột nhiên duỗi ra, 10 ngón hóa thành 10 đạo hàn mang, hướng về Lý Tư Thần khuôn mặt bay vụt mà đến. Đồng thời, nguyên bản bị ngọn lửa cuốn lấy mọi người, cũng tại đây một khắc, phất tay làm ngọn lửa tát, một tổ ong nhằm phía Lý Tư Thần. Càng có người ở đắc ý cười to, nếu ngươi đều đã biết nơi này là trong gương thế giới, vậy thành thành thật thật chờ chết đi. Bởi vì thế giới này, là chúng ta định đoạt. Chúng ta, chính là pháp tắc, chính là thiên đạo. Ngươi hết thể thuật pháp, đùa chú, chiêu thức, ở chỗ này đều là vô dụ. Xin khuyên ngươi, vẫn là đừng uổng phí sức lực dãy rủa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Pháp tắc. Thiên đạo. Lý Tư Thần một tiếng cười lạnh. Nếu các ngươi là pháp tắc, là thiên đạo. Ta đây, liền phải đem này pháp tắc đánh vỡ, đem này thiên đạo phá hủy. Di động đọc tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT đao loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn đệ 1283 chương pháp tắc. Thiên đạo. Đánh vỡ chúng nó, phá hủy chúng nó. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 1285 năm sắc thạch lập công. Đánh vỡ pháp tắc. Phá hủy thiên đạo. Chỉ bằng ngươi. Cuồng vọng. Trong gương linh một tiếng cười lạnh, căn bản là không có đem Lý Tư Thần nói để ở trong lòng. Nó kia vừa nhọn vừa dài 10 căn móng tay, đã rôi tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, tản mát ra một cổ hơn người thanh tưởi. Này móng tay, chỉ cần lại đi phía trước rôi một chút, liền sẽ đâm thủng Lý Tư Thần ra thịt, xuyên thủng hắn đầu. Đồng thời, cái khác âm linh cũng sôi nổi đều bổ nhào vào Lý Tư Thần trước người, hoặc là ôm hắn chân, hoặc là quấn lấy hắn eo, tất cả đều mở ra dữ tợn, mọc đầy răng nanh buồn máu mồm to, liền phải cắn xé đem hắn phân thực. Hiện tại, ngươi liền chính mình mệnh đều giữ không nổi, còn vọng tưởng muốn đánh vỡ pháp tắc, phá hủy thiên đạo. Sở hữu trong gương linh, đều tại đây một khắc cuồng tiếu lên. Chúng nó tiếng cười cực kỳ khó nghe, giống như là dùng móng tay ở bảng đen mặt trên quát đồng dạng, bén nhọn chói tai, lệnh người ra đầu phát tạc. Người đang ở hiểm cảnh Lý Tư Thần, trên mặt một chút khẩn trương cùng lo lắng đều không có. Hắn mở miệng, hộc ra một cái tử, châm. Nhìn thấy một màn này, trong gương linh không những không có sợ hãi, ngược lại là cười càng thêm đắc ý, muốn thi phủ niệm chú. Vô dụng. Tại đây vạn tiên kính trong giới mặt, sở hữu hết thảy đều là chúng ta định đoạt. Chúng ta cho phép ngươi có thể thi phủ niệm chú, ngươi phủ chú mới có thể có hiệu lực. Nếu chúng ta không cho phép, ngươi chiêu số, liền một chút dùng cũng sẽ không có. Nhưng mà, nó nói còn không có nói xong, một thốc ngọn lửa, liền xuất hiện ở nó 10 căn móng tay mặt trên. Ân. Trong gương linh ngạc nhiên sửng sốt, này đó ngọn lửa là chuyện như thế nào? Cho ta biến mất. Biến mất ta. Nó ngữ khí, không còn có phía trước chấn định cùng đạm nhiên, trở nên khẩn trương hoảng loạn lên. Ngọn lửa cũng không có y theo nó phân phó biến mất, ngược lại đằng một chút, biến tràn đầy mãnh liệt lên, đều không phải là mau dọc theo móng tay, hướng trong gương linh trên người thoán. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cái khác đám kia ôm Lý Tư Thần chuẩn bị khai gặm âm linh trên người, cũng đều xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Trong gương linh bị thiêu hoa hoa thét chói tai, thống khổ bất kham. Nguyên bản đã duỗi tới rồi Lý Tư Thần khuôn mặt trước sắc bén móng tay, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Kinh giận giao thoa trong gương linh, thanh rít gào nói, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng định ra pháp tắc, ở vạn tiên kính giới chung, chỉ có chúng ta mới có thể đủ thi triển thuật pháp, người ngoài vào được, chỉ biết biến thành phế vật a. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng không có trực tiếp thi triển thuật pháp. Ta chẳng qua, là làm vạn tiên kính giới thuộc tính, đã xảy ra thay đổi. Lý Tư Thần đem tay từ tùy thân túi sách chung rút ra, ở trên tay hắn, đang gắt gao mà nắm một khối ngũ thải bàn làn cục đá. Ngũ sát thạch. Trong gương linh cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tư Thần trong tay cục đá lai lịch. Không sai, chính là ngũ sát thạch. Lý Tư Thần nói, nữ hoa bổ thiên lưu lại tới ngũ sát thạch, có sửa đổi ngũ hành thuộc tính tác dụng. Các ngươi cái này cái gì vạn tiên kính giới, là tồn tại với đồng thau kính, từ ngũ hành tới giảng, vì kim loại tính. Hiện tại, ta dùng ngũ sát thạch, đem vạn tiên kính giới thuộc tính, chuyển hóa thành hỏa. Hỏa khắc kim, vì thế, không chỉ có các ngươi chế định pháp tắc bị đánh vỡ, các ngươi sinh tồn cái này trong gương thế giới, cũng đem bị phá hủy. Đến nỗi các ngươi, tắc muốn đã chịu hỏng mất trong gương thế giới phản vệ. Không. Vạn tiên kính giới không thể hỏng mất. Giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, hết thể là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trong gương linh tại đây một khắc, trở nên cuồng loạn lên, hoàn toàn đã không có phía trước chấn định cùng tự tin. Nó ngao ngao quái kêu, liền phải nhào hướng Lý Tư Thần, cùng này liều mạng. Còn lại những cái đó bị lửa cháy bức lui âm linh, cũng lần thứ hai ngóc đầu trở lại. Vô dụng. Lý Tư Thần đem vừa mới trong gương linh đối chính mình lời nói, trả về cho đối phương. Vâng. Trong gương linh cùng âm linh trên người ngọn lửa, đột nhiên biến đại biến vượng, lập tức liền đem chúng nó thiêu thành cho tàn. Từ nay về sau, ngọn lửa cũng không có tắt biến mất, mà là càng thiêu càng liệt, làm cho cả trong gương thế giới đều lâm vào tới rồi biển lửa bên trong. Đứng sừng sững ở biển lửa trung Lý Tư Thần, phảng phất hoàn toàn không chịu ngọn lửa ảnh hưởng, chỉ là mở to hai mắt, đánh ra bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xôn xao. Một trận thật lớn động tĩnh từ biển lửa trung truyền ra. Lý Tư Thần theo tiếng nhìn lại, nhìn đến ở kia biển lửa thế giới, lại là rơi xuống một khối xuống dưới, giống như vũ trụ trung, đột nhiên hình thành một cái hắc động. Xuất khẩu có. Lý Tư Thần hơi hơi mỉm cười, cất bước đi đến, không do dự chui vào trong hắc động. Trung quanh hết thể nháy mắt biến hắc, mà xuống một giây, Lý Tư Thần bên người đã không có vạn tiên kính giới cùng hừng hực lửa cháy. Có, là đen như mực sơn động, cùng một mặt mặt gương đồng. Mà ở hắn trước người gương đồng, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành một đoàn liệt hỏa. Lý Tư Thần nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này chỉ có chính mình ở, còn lại người đều không thấy bóng dáng. Đi đến bên cạnh một mặt đồng thau kính trước, nghỉ chân quan vọng, Lý Tư Thần tại đây trong gương thấy được Mã Tiểu Linh thân ảnh. Xem ra mọi người đều bị hút vào tới rồi vạn tiên kính trong giới a. Lý Tư Thần nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới, ở cái này nhìn như bình thường sơn động bí đạo, cư nhiên còn cất giấu như vậy một cái quỷ dị ly kỳ nơi. Xem ra này con đường, nói không chừng, thật là đi thông Bạch Ngọc Kinh đâu. Liên ở Lý Tư Thần chuẩn bị dùng ngũ sát thạch, đem này một mặt mặt đồng thau kính, thay đổi ngũ hành khi, một trận tất tất tác tác tiếng bước chân, đột nhiên truyền đi vào lỗ tai hắn. Ngay sau đó, Vương, Lưu hai vị trưởng lão, mang theo 7 cái thủ hạ, xuất hiện ở nơi này. Gì, có người. Hắn như thế nào không có bị hút vào vạn tiên kinh giới. Nhìn đến Lý Tư Thần, Vương, Lưu hai vị trưởng lão đồng thời sửng sốt. Bất quá thực mau, bọn họ liền làm ra phản ứng. Thượng, giết hắn. Tuy rằng không rõ ràng lắm Lý Tư Thần vì cái gì không có tiến vào vạn tiên kính giới, nhưng Vương, Lưu hai vị trưởng lão cũng không có nhiều lo lắng. Rốt cuộc bọn họ có 9 người, mà Lý Tư Thần chỉ có một cái. 9-1, như thế nào cũng không có khả năng thua. Lý Tư Thần lúc này nhưng không có tâm tư cùng Vương, Lưu trưởng lão đám người khai chiến, hắn vội vã muốn đi đem ngựa tiểu linh đám người từ vạn tiên kính giới trung cứu ra. Ở gương trong thế giới, hết thảy pháp tắc đều là từ trong gương linh chế định. Nếu là thời gian chậm trễ lâu rồi, cũng không dám bảo đảm sẽ gặp phải cái dạng gì hậu quả tới. Vương Vũ Hiên. Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, con đem Vương Vũ Hiên từ ngọc bút trung gọi ra tới. Cho ta ngăn trở những người này. Vương Vũ Hiên theo tiếng mà ra, chân trần phiêu phủ ở giữa không trung, bàn tay trắng huy động, vô số mực nước như mưa điểm từ trên trời giáng xuống, dừng ở Vương, Lưu hai vị trưởng lão cùng bọn họ 7 cái thủ hạ trên người. Mực nước. Còn có thi khí ở bên trong. Vương trưởng lao hít hít cái mũi, làm ra phán đoán. Giây tiếp theo, bọn họ liền nhìn đến, bay đầy trời lạc mực nước, hoặc là biến thành giao long cự mãng, hoặc là hóa thành quỷ thần binh tướng, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Sái mặc thành binh. Người là họa trung thi. Lưu trưởng lao đoán được Vương Vũ Hiên thân phận, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh. Họa trung thi lại như thế nào? Muốn ngăn trở ta, không có khả năng. Lưu trưởng lao rít gào, một đường phách chém, thế như mãnh hổ nhằm phía Vương Vũ Hiên. Vương trưởng lão cùng 7 cái thủ hạ, theo sát ở hắn bên người. 9 người thế công tương đương mãnh liệt, Vương Vũ Hiên rơi ra mặc bình, căn bản là ngăn cản không được bọn họ. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1286, thật thật giả giả. Lưu. Hai vị trưởng lão mang theo 7 cái thủ hạ, một đường thế như trẻ tre, thực mau liền phá tan mặc bình phòng tuyến, giết đến Vương Vũ Hiên trước người. Vương Vũ Hiên trên người phóng xuất ra tới mênh mông thi khí, làm Lưu, Vương hai vị trưởng lão ý thức được. Đây là một cái đối thủ cường đại. Thậm chí kỳ thật lực, so với chính mình còn mạnh hơn. Dưới tình huống như thế, Lưu, Vương hai vị trưởng lão cũng không dám khinh địch, sôi nổi là đem chính mình toàn bộ thực lực thi triển ra tới. Không chỉ có như thế, bọn họ còn hướng 7 cái thủ hạ cao giọng hô quát, làm này toàn lực ứng phó. Chỉ có trước hết giết Vương Vũ Hiên, mới có thể đi sát Lý Tư Thần. Lưu, Vương hai vị trưởng lão nhạy bén giác quan thứ 6 nói cho bọn họ, nếu không thể đủ mau chóng xử lý Lý Tư Thần. Hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Sắt. Lưu trưởng lão một tiếng thét dài, trong tay thiên cấp ngũ phẩm roi dài, như mãng tựa dao, phi xả hướng về phía Vương Vũ Hiên. Đen nhánh roi dài, theo run rẩy, ở giữa không trung hóa ra vô số tiên ảnh, phát ra từng trận vụ vụ. Kia cổ quái vụ vụ, có nhiếp nhân tâm phách, loạn nhân thần trí hiệu quả. Đồng thời, ở kia đầy trời tiên ảnh trung, còn cất giấu vô số từ sát khí, thi khí biến thành rắn độc, chính phun tin tử, máng răng nanh, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cho Vương Vũ Hiên một đòn chí mạng. Chạm. Vương trưởng lão còn lại là cao giọng rít gào, hắn vũ khí là một thanh thiên cấp ngũ phẩm khai sơn đại đao. Này đao bị hắn cao cao giơ lên, lấy lôi đỉnh chi thế bổ về phía Vương Vũ Hiên. Cương đại, âm lãnh đao khí từ khai sơn đại đao trùng phun trào mà ra, phảng phất là muốn đem cái này trong sơn động không gian đều cấp phách chém ra một cái khẩu tử tới. Đồng thời, ở kia màu đỏ sẫm lưới dao mặt trên, còn quấn quanh vô số oan hồn lệ quỷ. Ở tiêm thanh hy vang, muốn no uống người sống nhiệt huyết. Hai vị trưởng lao thế công, đều là tương đương mãnh liệt. 7 cái thủ hạ, tuy rằng thực lực không đổi kịp Vương, Lưu hai vị trưởng lão. Nhưng lúc này, bọn họ 7 người lại chân đạp thất tinh bước, đem tự thân thực lực hội tụ tới rồi cùng nhau, quần quận hóa thành 7 viên màu đen sao trời. Bắt đầu 7 sát tinh, phá địch. Cùng với 7 người trăm miệng một lời rít gào, màu đen bắt đầu thất tinh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, quanh hướng về phía Vương Vũ Hiên. Ba đạo thế công, xuất từ 3 cái bất đồng địa phương, nhưng lại là ở cùng thời gian, mệnh trung Vương Vũ Hiên. Vâng! Cường đại năng lượng dao động, chấn đến toàn bộ mặt đất thẳng hoảng, đỉnh cùng 4 phía vách đá, càng là rơi xuống vô số đá vụn. Bất quá, này đó cục đá, đối với Vương, Lưu hai vị trưởng lão cùng bọn họ 7 cái thủ hạ tới nói, căn bản tạo không thành uy hiếp, còn không có rơi xuống bọn họ trên người, đã bị hung lệ thi khí, cấp hồng diệt thành cho. Cùng lúc đó, Vương Vũ Hiên thân thể cũng ở ba đạo cường đại thế công trước mặt, phân băng tăng dã. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi giọt nét, tê. Doe nù ạ toài nét. Họa trung thi lại như thế nào? Còn không phải nhẹ nhàng, đã bị chúng ta cấp tiêu diệt. Vương trưởng lão đắc ý nở nụ cười. Lưu trưởng lão cũng thật cao hứng, nhưng thực mau, trên mặt hắn vui mừng liền biến mất, thay thế, là nghiêm túc cùng ngưng trọng, kinh hô, không đúng, họa trung thi không chết. Này chẳng qua là nàng mực nước phân thân thôi. Cái gì? Vương trưởng lao tiếng cười đột nhiên im bặt, ngay sau đó, hắn cũng nhìn đến, Vương Vũ Hiên thân hình ở băng giải sau, hóa thành một hông đen nhánh mực nước. Bị lừa. Đáng giận. Nay họa trung thi, đến tột cùng giấu ở địa phương nào? Vừa kinh vừa giận Vương trưởng lão, trừng lớn một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn quanh bốn phía. Bảy cái thủ hạ, cũng lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, ở bốn phía tìm kiếm Vương Vũ Hiên thân ảnh. Đồng nhiên, một thanh âm xuất hiện ở bọn họ phía sau, ta ở ngươi sau lưng. Cái gì? Vương trưởng lão hoảng sợ kinh hãi, vội vàng xoay người, quả nhiên là nhìn thấy chính mình phía sau đứng Vương Vũ Hiên. Hắn vội vàng huy đao, sắc bén bổ ra. Vâng! Vương Vũ Hiên ăn một đao, thân hình lập tức băng giải, hóa thành một vùng mực nước. Lại là giả. Vương trưởng lão mày một trọn. Cùng lúc đó, Lưu trưởng lão cũng dùng trong tay roi giải, đánh tan phía sau giả Vương Vũ Hiên. A! Liền ở ngay lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, truyền vào hai người lỗ thai. Bọn họ cuống quýt quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía kêu thảm thiết truyền đến phương hướng. Bọn họ bảy cái thủ hạ chung, có sáu cái, đều đánh tan Vương Vũ Hiên phân thân giả ảnh, nhưng có một cái thủ hạ, tao ngộ chính là chân chính Vương Vũ Hiên, bị nàng ở sau người, một chảo xuyên thủng ngực, bóp nát trái tim, phá hủy linh hồn. Đáng giận, cảm giác chính mình bị trêu đùa, Vương, Lưu hai vị trưởng lão vô cùng phẫn nộ, cùng sáu cái thủ hạ cùng nhau, lập tức nhào hướng Vương Vũ Hiên, triển khai vây công. Muôn vàn phân thân. Vương Vũ Hiên tay kết phát ấn, một tiếng thanh khiếu. Trên mặt đất, kia một bãi lại một bãi mực nước, lập tức kích động lên, hóa thành thành trăm hơn một ngàn cái Vương Vũ Hiên. Chân chính Vương Vũ Hiên, giấu ở phân thân giả ảnh trung, trong khoảng thời gian ngắn, Vương, Lưu trưởng lao đám người, rất khó bắt được nàng tới. Lại là phân thân giả ảnh. Hừ, thật khi chúng ta đối này nhất chiêu, không có cách nào sao. Lưu trưởng lão phẫn nộ rít gào nói, trong tay roi dài đột nhiên biến trường, biến nhiều, giống như là muôn vàn sợi tóc giống nhau, bay vụt hướng về phía Vương Vũ Hiên trăm ngàn phân thân giả ảnh. Phanh phanh phanh. Thanh thanh trầm đục chung, một cái lại một cái Vương Vũ Hiên phân thân giả ảnh bị đánh tan. Này đó phân thân giả ảnh, sức chiến đấu nguyên bản liền không cường, huống chi là tao ngộ tới rồi Lưu trưởng lão lôi đỉnh thế công đâu. Nháy mắt, bọn họ liền sụp đổ, bị dọn dẹp hơn phân nửa. Cũng là ở ngay lúc này, Vương Vũ Hiên chân thân bị buộc ra tới. Kỳ thật cũng không tính bức, này đó roi dài lực đạo, phân thân giả ảnh là ngăn cản không được. Có thể ngăn cản trụ, chỉ có Vương Vũ Hiên chân thân. Chân thân ở nơi đó, mau đi giết nàng. Lưu trưởng lão cao giọng quát. Hảo. Vương trưởng lão cùng 6 cái thủ hạ đáp, từ các bất đồng phương hướng, phi phát hướng về phía Vương Vũ Hiên. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một đám thanh âm xuất hiện ở bọn họ bên tai, muốn làm cho chúng ta mặt, giết chúng ta người. Trải qua chúng ta đồng ý sao? Cái gì? Vương, Lưu hai vị trưởng lão cùng 6 cái thủ hạ, lúc này mới phát hiện, liền ở bọn họ bị Vương Vũ Hiên cuốn lấy này ngắn ngủn 1-2 phút thời gian, những cái đó nguyên bản rơi vào vạn tiên kính giới người, thế nhưng toàn bộ từ đồng thau trong gương đi ra, trở về hiện thực. Mà kia một đám quỷ dị đồng thau kính, tất cả đều biến thành hừng hực lửa cháy. Sao? Có thể nào sẽ như vậy? Vương, Lưu hai vị trưởng lão há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn này là thật sự. Đối vạn tiên kính giới đáng sợ, bọn họ là tràn đầy thể hội. Bởi vì bọn họ cũng từng bị hút vào trong đó, hơi kém không có tánh mạng. Nếu không phải từ phúc hiểu được phá giải phương pháp, cứu bọn họ tánh mạng, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị lạc ở vạn tiên kính trong giới. Đúng là bởi vì biết vạn tiên kính giới cường đại, bọn họ mới nghĩ muốn dựa vào thứ này, tiêu diệt Lý Tư Thần đám người. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Lý Tư Thần đám người thế nhưng là đem vạn tiên kính giới cấp phá. Hơn nữa này phá giải thủ đoạn, xa so từ phúc tới hoàn toàn, tới bạo lực. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1287, gián điệp bại lộ. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Vương, Lưu hai vị trưởng lão cùng bọn họ thủ hạ, cũng đều đã nhận ra chính mình xuất cảnh không ổn. Lý Tư Thần bọn họ, chẳng những nhân số so với chính mình nhiều, thực lực cũng so với chính mình chỉ cường không yếu. Nếu những người này, bị nhốt ở vạn tiên kính giới chung, tiêu diệt cũng không khó. Nhưng hiện tại, những người này tất cả đều từ vạn tiên kính giới trung thoát thân ra tới, chính diện cứng đối cứng, bọn họ nhưng không có thắng lợi tin tưởng. Đi! Vương trưởng lão một tiếng kêu to, huy đao bức khai một cái nhào hướng chính mình hòa thượng, xoay người liền phải hướng tới huyệt động chỗ sâu trong bỏ chạy. Lưu lão trương cùng 6 cái thủ hạ, cũng là như thế. Đừng nghĩ trốn! Mã Tiểu Linh một cái bước xa, vọt tới vương trưởng lão bỏ chạy lộ tuyến thượng, chặn lại hắn đường đi. Thấy Mã Tiểu Linh chặn đường, vương trưởng lão không những không có kinh hoàng, ngược lại còn có chút mừng thầm. Ở hắn xem ra, tuổi còn trẻ Mã Tiểu Linh, thực lực khẳng định chẳng ra gì, chính mình có thể dễ như trở bàn tay, xử lý đối phương, lao ra trùng đây. Tiểu nha đầu, là chính ngươi chạy tới tìm chết, có thể trách không được ta. Vương trưởng lão cười lạnh liên tục, trong tay khai sơn đại đao huy khởi, mang theo thấm người hàn quang cùng sát khí, chém về phía Mã Tiểu Linh. Ầm ầm ầm. Đao khí lướt qua, mặt đất, vách đá thậm chí đỉnh đều bị cắt ra từng đạo thâm ngân. Nóng lòng chạy trốn Vương trưởng lão, bày ra ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Đối mặt Vương trưởng lão lôi đình một kích, Mã Tiểu Linh lại dị thường trấn định. Nàng vô dụng bất luận cái gì vũ khí, cũng chỉ là giơ lên tay phải. Ở trắng non non mịn tay phải chỉ gian, từng sợi lộng lấy bạch quang thoáng hiện, ngưng tụ thành một đóa hoa sen. Đúng là đại thế đến Bồ Tát lưu lại kia đóa hoa sen. Chẳng qua, giờ phút này hoa sen, không phải lúc trước cái loại này khô héo bộ dáng, mà là hồng lục người kia, thịnh phóng chính diễm, tràn ngập sinh cơ. Một đóa hoa sen, cũng muốn chặn lại đao của ta phong. Si tâm nằm mơ. Vương trưởng lão không nhịn được mà bật cười, càng thêm nhận định chính mình có thể nhẹ nhàng tiêu diệt Mã Tiểu Linh. Trong chớp mắt, khai sơn đại đao cùng hoa sen va chạm tới rồi cùng nhau. Ông! Một cổ mãnh liệt năng lượng dao động, từ va chạm chỗ nhộn nhạo mở ra. Thân một giây, tin tưởng mười phần, lòng tràn đầy đắc ý Vương trưởng lão, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn thấy được không thể tưởng tượng một màn. Mã Tiểu Linh trong tay hoa sen, nở rộ ra từng đợt thất thải quang mang, giống như là cầu vồng giống nhau. Tại đây quang mang dưới tác dụng, chính mình bám vào ở thân đao mặt trên thi khí, giống như là dưới ánh nắng chói chang đông tuyết giống nhau, bay nhanh hòa tan, biến mất. Trong phút chốc, khai sơn đại đao mặt trên nồng đậm thi khí, đã bị hoa sen phóng xuất ra thất thải quang mang, tan rã hầu như không còn. Đồng thời, này thất thải quang mang, còn chiếu rọi ở hắn trên người. Tức khắc, hắn bên thai vang lên từng trận túc mục trang nghiêm tụng kinh thành, trong cơ thể thi khí cùng sát khí, bắt đầu bay nhanh tiêu tán, sói mòn. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Sao? Tại sao lại như vậy? Vương trưởng lão bị như vậy một cái không thể tưởng tượng biến hóa, dọa sởn tóc gáy, sắc mặt trắng bệnh. Kia đóa hoa sen, thế nhưng là Phật môn chí bảo. Cái này tiểu nha đầu, thế nhưng là được đến mỗi vị Bồ Tát Phật Đà thần thông truyền thừa. Vương trưởng lão cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức liền đoán được sự tình chân tướng. Đáng tiếc, lúc này đoán ra chân tướng, đã quá muộn. Mã Tiểu Linh cầm hoa sen tay, đã duỗi tới rồi hắn trước mặt. Tốc độ không mau, nhưng Vương trưởng lão chính là như thế nào trốn, đều không có biện pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Tiểu Linh tay, ấn đến chính mình mi tâm. Kia đóa kiểu diễm hoa sen, lập tức nở rộ ra vô số kim quang, bắn vào tới rồi Vương trưởng lão quanh thân huyệt vị trung. A, Vương trưởng lão kêu thảm thiết lên. Đồng nhiên, tứ hoa sen trung phóng xuất ra tới kim quang, chuyển biến thành hừng hực lửa cháy. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, có thể thiêu hủy thế gian hết thảy. Vương trưởng lão thân thể cùng linh hồn, ở mãnh liệt Hồng Liên nghiệp hỏa trung, đều bị tiêu diệt. Cùng thời gian, Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, cũng ở hướng Lưu trưởng lão cùng với bọn họ 6 cái thủ hạ triển khai tiến công. Mã Tiểu Linh diệt Vương trưởng lão không bao lâu, bọn họ cũng lần lượt tiêu diệt địch nhân. Từ Phúc phái tới quấy rầy tập kích bọn họ phân đội nhỏ, liền như vậy bị toàn diệt. Thế nào lão sư, ta biểu hiện còn hành đi. Chiến đấu kết thúc, Mã Tiểu Linh đi đến Lý Tư Thần trước người, cười hì hì nói, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Làm thực không tồi. Tư Thần không có làm nàng thất vọng, cười nói, xem ra, ngươi đem đại thế đến Bồ Tát thần thông truyền thừa, dung hợp thực hảo. Đó là đương nhiên. Mã Tiểu Linh rất là kiêu ngạo, ta mấy ngày nay, chính là chịu nhiều đau khổ. Được, ngươi nha, vẫn là đừng khoác lác. Vừa rồi cùng ngươi đối người trên, nếu không phải bị chúng ta dọa phá gan cộng thêm không có đem ngươi để vào mắt, sinh ra khinh địch ý niệm, như thế nào sẽ bị ngươi như vậy nhẹ nhàng liền cấp xử lý. Ngươi muốn học đồ vật còn thực hảo, nếu hiện tại liền đắc chí, giao giạt đắc ý, chính là sẽ có hại. Hoàng Pháp Hòa Thượng đã đi tới, lời nói thâm thiế nói. Này phiên lời nói, đích xác có lý. Chính là từ nhất quán cả lơ phất phơ Hoàng Pháp Hòa Thượng trong miệng giảng ra, lại là làm người cảm giác phi thường dị cùng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không để ý đến Hoàng Pháp Hòa Thượng cùng Mã Tiểu Linh chi gian đấu võ mồm, ngược lại hướng còn lại người hỏi, có người bị thương sao? Không có. Mọi người đồng thời lắc đầu. Bởi vì Lý Tư Thần cứu viện kịp thời, mọi người còn không có ở vạn tiên kinh giới trung tao ngộ đả kích, đã bị cứu ra tới. Lúc sau chiến đấu, lại là lấy có tính nhẩm vô tình, cho nên đều không có bị thương. Thực hảo, tiếp tục đi tới, truy kích Từ Phúc. Lý Tư Thần gật gật đầu, xoay người, đi nhanh hướng tới huyệt động chỗ sâu trong chạy đi. Mặt khác một bên, ở Lưu, Vương hai vị trưởng lão bị giết là lúc, Từ Phúc cũng đã có phát hiện. Này đó truy binh thực lực hảo cường, Lưu, Vương hai vị trưởng lão cùng 7 cái thủ hạ, thế nhưng bị bọn họ như vậy mau liền cấp tiêu diệt. Không được, ta phải lại nhanh hơn chút tốc độ. Vô luận như thế nào, cũng không thể đủ làm này đó truy binh, hỏng rồi ta chuyện tốt. Từ Phúc cũng không có đem Lưu, Vương hai vị trưởng lão tin người chết, nói cho cấp bên cạnh tâm phúc thủ hạ, chỉ là âm thầm nhanh hơn nệm bước. Thức mau, bọn họ đi tới một cái thật lớn hang động đá vôi. Ở chỗ này, ước chừng là có 9 điều lối rẽ. Từ Phúc dừng bước chân, từ trong lòng nhảy ra một trương ố vàng bản đồ. Nay bản đồ, là ở phát hiện này bí đạo manh mối khi, cùng nhau tìm được. Ở hắn tự mình đôn đốc hạ, trường sinh đạo người, cuối cùng không có làm hắn thất vọng. Ở La Phủ Sơn Trung, một cái truyền thừa ngàn năm nhưng lại thanh danh không hiện rách nát tiểu đạo quan bên trong, tìm được rồi này trương bản đồ, cùng với về bí đạo địa chỉ chuẩn xác manh mối. Kia đáng thương nói quán, bởi vì cất giấu như vậy một cái kinh thiên bí mật, mà bị trường sinh đạo người tất cả tàn sát. Bản đồ cùng manh mối, cũng ở trước tiên, bị đưa tới Từ Phúc trước mặt. Ở xác định mấy thứ này, đều là chuẩn xác không có lầm sau, Từ Phúc vui mừng quá đỗi, lúc này mới có mặt sau kia một loạt sự tình. Tại đây Trương Gia Châu trên bản đồ mặt, ghi lại, đúng là đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo chính xác lộ tuyến, cùng ven đường cơ quan bẫy dập phá giải ứng đối phương pháp. Đúng là dựa vào này Trương bản đồ, Từ Phúc mới có thể đủ một đường thông suốt. Nếu không, hắn liền tính là không ở này phức tạp con đường trung bị lạc phương hướng, cũng sẽ bị kia một đám bẫy dập cơ quan cấp đoạt đi tánh mạng. Rốt cuộc, hắn tuy rằng đạt tới không hóa cốt cảnh giới, nhưng lại trọng thương trong người, kinh không được lăn lộn. Đi bên phải đệ tam điều thông đạo. Nhìn thoáng qua bản đồ, xác định hảo đường bộ sau, Từ Phúc liền đem nó chỉnh trọng thu hảo, sau đó mang theo đội ngũ, đi vào bên phải đệ tam điều thông đạo. Một cái treo ở đội ngũ cuối cùng đám người, ở tiến vào bên phải đệ tam điều thông đạo thời điểm, lặng lẽ tạm dừng một chút, một bên dùng ánh mắt đánh giá trước người đồng bạn, một bên bay nhanh dùng chân, trên mặt đất câu họa ra một cái ấn ký. Này ấn ký, cùng phía trước Trương Giác ở ngã rẽ chung, nhìn đến ấn ký, giống nhau như lúc. Không sai. Cái này treo ở đội ngũ nhất đuôi chỗ người, chính là Trương Giác mai phục tại Từ Phúc bên người, cuối cùng một quả cũng là lợi hại nhất một quả quân cờ. Giờ phút này, hắn chính mạo hiểm nguy hiểm, vì Trương Giác lưu lại tin tức. Miễn cho Trương Giác đám người đuổi theo sau, con đi nhầm phương hướng. Người này động tác thực mau, chớp mắt công phu, liền đem ấn ký làm tốt. Hắn cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã trưởng lão. Đồng nhiên, Từ Phúc thanh âm từ trước mặt trong bóng đêm truyền ra, dọa người này nhảy dựng. Sẽ không bị phát hiện đi. Người này trái tim run rẩy, cố gắng chấn định. Ngươi lại đây một chút, ta có một số việc, phải đối ngươi nói. Từ Phúc đôi mắt, trong bóng đêm, lập lòe ra một cổ quỷ dị quang hoa. Là. Mã trưởng lão đáp, cưỡng chế trong lòng khẩn trương, bước nhanh đi đến Từ Phúc trước người. Từ Phúc nhìn hắn, đầy mặt tươi cười, chỉ là lời nói, như trời quang sét đánh giống nhau, sợ tới mức Mã trưởng lão sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Ký hiệu, làm tốt sao? Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1288, tương kế tiểu kế Từ Phúc. Cái gì? Mã trưởng lão bị Từ Phúc nói, sợ tới mức một lòng cùng run, hơi kém liền phải xoay người chạy trốn. Bất quá, hắn lý trí nói cho hắn, trốn, là vô dụ. Không nói đến, Từ Phúc cho dù có thương trong người cũng có thể đủ chế phục hắn. Chỉ là bên cạnh kia 20 cái trường sinh đạo trưởng lão, hộ pháp, mỗi một cái thực lực, đều cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn nếu là muốn chạy trốn, khẳng định sẽ đưa tới những người này cùng công kích, mấy giây chung, là có thể đủ giết hắn. Mã trưởng lão chỉ có thể là cố gắng chấn định, giả bộ một bộ nghe không hiểu bộ dáng, cười gượng nói, thánh nhân, ngài nói đều là cái gì à? Cái gì ký hiệu? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu? Nghe không hiểu. Từ Phúc hơi hơi mỉm cười. Nay tôi cười, ở mã trưởng lão trong mắt, là như vậy âm trầm cùng khủng bố. Ngươi vừa rồi treo ở đội ngũ cuối cùng. Với cửa động chỗ tạm dừng mấy giây, còn không phải là vì dùng chân, trên mặt đất họa ra một cái ký hiệu, cấp Trương Giác chỉ lộ sao. Hừ, ta tuy rằng bị thương, nhưng mắt còn không có hạt, nhị còn không có điếc, một thân cảm quan cũng đều không có biến mất. Ngươi làm những cái đó động tác nhỏ, ta cảm giác chính là rành mạch. Từ Phúc nói này phiên lời nói khẩu khí thực bình đạm, nhưng dừng ở mã trưởng lao trong thai, lại là như sấm sét giống nhau, chấn đến hắn thất hồn lạc phách. Từ Phúc hắn thật sự đã nhận ra. Hắn không phải ở cha ta. Hắn thật sự đã biết ta gian tế thân phận. Mã trưởng lão lại kinh lại khủng. Hắn đầu nhập vào Trương Giác, một phương diện là Trương Giác hứa hẹn, lấy Từ Phúc đại lúc sau, sẽ cho hắn cực đại chỗ tốt. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì đối Từ Phúc có mang oán nghiệm. Cùng Trương Giác, cùng với mặt khác những cái đó đầu phục Trương Giác trưởng sinh đạo thành viên giống nhau, mã trưởng lão cũng hận Từ Phúc chiếm hết các loại tài nguyên, không chịu nhiều cho bọn hắn phân một chút. Cách ngôn nói rất đúng, không hoạn bẩn mà hoạn không đều. Nhìn đến Từ Phúc một người chiếm cứ trường sinh đạo 10 chi 7-8 tài nguyên, chỗ tốt, càng độc hưởng chân chính trường sinh bất tử bí thuật, nhất cử thoát ly bình thường cương thi cảnh giới, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu không hóa cốt. Mã trưởng lão trong lòng, không hâm mộ ghen tị hận, đó là không có khả năng. Nếu nói, Từ Phúc không có ở thời khắc mấu chốt bị Mộ Thiên Thu đánh lén bị thương nặng, làm cho thực lực đại ngã. Mã trưởng lão liền tính lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể là cất giấu chịu đựng, không dám biểu lộ ra tới. Nhưng là, theo Từ Phúc thương thế không thấy chuyển biến tốt đẹp ngược lại ngày càng tăng thêm, cộng thêm Trương Giác hứa hẹn dụ dỗ, Mã trưởng lão cũng liền hoành hạ tâm, thượng Trương Giác chiến thuyền, tính toán bác ra một hồi vinh hoa tới. Nói không chừng ngày sau, cũng có thể giống Từ Phúc như vậy, trở thành không hóa cốt. Nhưng là hiện tại, Từ Phúc nói, lại là đem hắn chờ mong cùng mộng tưởng, hoàn toàn đánh nát. Mã trưởng lão không phải không có nghĩ tới phản kháng, nhưng hắn một người, như thế nào đấu đến quá Từ Phúc cấp mười mấy thực lực không kém gì hắn cao thủ. Tâm niệm quay nhanh qua đi, Mã trưởng lão cắn răng một cái, bùm một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất, gào khóc, cầu đường vòng, thánh nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, bị Trương Giác tên hôn đảng kia cấp lửa. Thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta hối cải để làm người mới. Ở sinh tồn cùng tôn nghiêm trước mặt, Mã trưởng lão không chút do dự lựa chọn người trước. Cái gì đấu bại Từ Phúc thăng chức rất nhanh, cái gì đạt được chân chính trường sinh bất tử bí thuật thành tựu không hóa cốt chi khu, tại đây một khắc, đều bị Mã trưởng lão vứt tới rồi sau đầu. Mấy thứ này, tuy rằng là hắn tha thiết ước mơ, nhưng tiền đề là, đến có mệnh đi hưởng thụ a. Nếu là đã không có mệnh, mấy thứ này, lại sao có thể thực hiện đâu? Hà tất đâu? Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe ta nói, đối ta trung thành và tận tâm, chờ ta tới rồi Bạch Ngọc Kinh sau, còn sẽ thiếu ngươi chỗ tốt sao? Nơi đó, chính là tiên nhân cư trú thành thị. Liền tính ta ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm nhi đồ vật cho ngươi, cũng đủ ngươi hưởng thụ bất tận. Từ Phúc thở dài nói, vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Kỳ thật, hắn này phiên lời nói, cũng không phải nói cho Mã trưởng lão nghe được, mà là nói cho bên người mặt khác những cái đó tâm phúc. Chòe nù à toài. Từ Phúc cũng minh bạch, chính mình mấy năm nay chiếm hết tài nguyên, chọc đến trường sinh đạo từ trên xuống dưới lòng có bất mãn. Trước kia, hắn thực lực cường đại, này đó bất mãn bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hiện tại, hắn trọng thương trong người, các loại thai hỏa ngầm cũng liền sôi nổi bùng nổ. Hắn cũng không dám khẳng định, đi theo chính mình này giúp thân tín trung, trừ bỏ Mã trưởng lão ngoại, có thể hay không còn có một cái khác lòng mang ý xấu người. Dưới tình huống như thế, hắn cần thiết phải cho những người này hứa cái nặc họa cái bánh, làm cho bọn họ biết, đi theo chính mình, là có thịt ăn mới được. Quả nhiên, đang nghe Từ Phúc nói sau, bên cạnh kia mười mấy thân tín trên mặt, đều lộ ra chờ mong biểu tình. Bọn họ muốn đi địa phương, chính là tiên nhân cư trú thành thị. Liên tính Từ Phúc, thường lui tới giống nhau, đem chỗ tốt chiếm cứ hơn phân nửa. Giữ lại, cũng đủ bọn họ những người này ăn uống no đủ. Đương nhiên, nhất mấu chốt chính là, đi thông Bạch Ngọc Kinh lộ tuyến đồ, ở Từ Phúc trên người. Bọn họ cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể hoàn hảo không tổn hao gì, đem lộ tuyến đồ từ Từ Phúc trong tay đoạt quá. Một khi đã như vậy, vậy ngoan ngoãn đi theo Từ Phúc đi. Chẳng sợ Từ Phúc ăn thịt bọn họ ăn canh, cũng so không có chỗ tốt hảo a. Mã trưởng lão cũng không biết Từ Phúc này đó tâm địa gian dảo, bay nhanh giơ lên tay, không ngừng quất đánh chính mình mặt, một bên chịu, một bên nói, là ta mỡ heo che tâm, thánh nhân đại nhân đại lượng, liền thỉnh bỏ qua cho ta lần này đi. Ta nhất định phối hợp thánh nhân, thiết hạ bẫy dập, đem Trương Giác kia bang nhân xử lý. Chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, vì mạng sống, Mã trưởng lão cái gì tiết tháo đều không tính toán muốn. Bán đứng loại chuyện này, cũng chơi lần lưu. Chậm. Từ Phúc lắc lắc đầu, một câu, khiến cho Mã trưởng lão tâm như cho tàn, phản bội quá ta người, ta sẽ không tha thứ, càng sẽ không cho hắn cơ hội. Ngươi nếu dám phản bội ta, liền phải thừa nhận trụ phản bội ta kết cục. Đến nỗi Trương Giác kia đám người, không cần ngươi nhọc lòng, ta có rất nhiều biện pháp có thể diệt bọn hắn. Từ Phúc giơ lên tay, từng đợt màu đen thi khí, từ hắn lòng bàn tay trung kích động ra tới, giống như là muôn vàn điều giữ tợn rắn độc các dao, hướng về Mã trưởng lao trào ra. Mã trưởng lao muốn trốn, chính là một cổ thật lớn lực các bách, từ Phúc trong thân thể là phong ra, thật mạnh đè ở hắn trên người, như núi nhạc giống nhau, áp hắn căn bản thở không nổi, càng đừng nói là đứng dậy chạy trốn. Đây là không hóa cốt lực lượng sao? Hảo! Thật là khủng khiếp. Rõ ràng ở vào trọng thương trạng thái, thế nhưng còn có như vậy khủng bố lực lượng. Mã trưởng lão trong lòng, bị tuyệt vọng tràn ngập. Tự biết hẳn phải chết hắn, thét chói hai nguyền rủa nói, Từ Phúc, ngươi chờ, Trương Giác bọn họ thực mau liền sẽ đuổi theo, diệt ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi phát hiện ta lưu lại ấn ký, là có thể đủ đem nó lao đi. Kia ấn ký, là ta dùng bí pháp lưu lại, căn bản lao đi không được. Từ Phúc lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ta căn bản là không có tính toán lao đi kia ấn ký, bởi vì con đường này, căn bản là không phải đi thông Bạch Ngọc Kinh con đường. Ta đã sớm nhận thấy được ngươi có vấn đề, cho nên ở chỗ này, cố ý lựa chọn một cái sai lầm con đường, làm cho ngươi lưu lại ấn ký, dẫn Trương Giác đám người tiến vào lạc lối. Nay lộ trình có cực kỳ khủng bố bấy dập, Trương Giác bọn họ một khi tiến vào, liền không có khả năng tồn tại đi ra. Cái gì? Mã trưởng lao khiếp sợ há to miệng. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới vừa rồi biết, chính mình là bị Từ Phúc cấp lợi dụng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1289, cổ quái thành thị. Ngươi hảo âm hiểm. Mã trưởng lão hoàn toàn tuyệt vọng. Âm hiểm. Từ Phúc lắc lắc đầu, cái này kêu thông minh hảo sao. Giọng nói rơi xuống, từ hắn lòng bàn tay trung trào ra muôn vàn lũ thi khí, từ mã trưởng lão quanh thân huyệt vị, chui vào tới rồi thân thể hắn trung. À, mã trưởng lão kêu thảm thiết lên, tựa hồ bị này đó thi khí chui vào trong cơ thể, là một loại cực kỳ thống khổ sự tình. Ngay sau đó, thân thể hắn nhanh chóng khô cát, không vài giây công phu, liền hóa thành một khối thây khô. Mã trưởng lão trong thân thể thi khí, linh hồn, tất cả đều bị Từ Phúc cấp hút đi. Mà Từ Phúc, giống như là ăn một đốn mỹ vị lại dinh dưỡng bữa tiệc lớn, sắc mặt cùng thần trí tất cả đều hào rất nhiều. Thoải mái. Từ Phúc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy mỹ mãn. Vâng. Châm đục trong tiếng, mã trưởng lão khô quắt thi thể, hóa thành một mảnh bột mịn, cùng trong sơn động bùn đất, hòa hợp nhất thể. Nhìn đến mã trưởng lão, cứ như vậy nhẹ nhàng bị Từ Phúc xử lý, bên cạnh mười mấy thân tín, tất cả đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được, liền tinh Từ Phúc trọng thương trong người, lại cũng là bước vào không hóa cốt cảnh giới. Đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt không khả năng đấu quá Từ Phúc. Cùng nhau thượng, có lẽ có cơ hội thắng lợi, nhưng cũng muốn trả giá trầm trọng đại giới mới được. Ai đều không muốn chết, cho nên, vẫn là thành thành thật thật, làm Từ Phúc tiểu đệ đi. Chờ tiến vào Bạch Ngọc Kinh sau, phân đến chỗ tốt, cũng đủ chính mình hưởng dụng. Mọi người không hẹn mà cùng, làm ra như vậy một cái quyết định. Từ Phúc cảm giác được mọi người tâm thái mặt trên biến hóa, khỏe miệng hơi hơi một câu, lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn muốn, chính là như vậy một cái hiệu quả. Tiêu diệt Mã trưởng lão, chẳng những là tiêu diệt tới một cái gian tế, càng kinh sợ ở chính mình này giúp thân tín, chặt đứt bọn họ trong lòng những cái đó miên man suy nghĩ ý niệm. Thánh nhân, chúng ta kế tiếp, hẳn là như thế nào làm? Một cái thân tín, cung cung kính kính hỏi. Rút khỏi nơi này, đi trước tả số đệ tam điều bí đạo. Kia, mới là đi thông Bạch Ngọc Kinh chính xác con đường. Từ Phúc hít mắt, hướng tới này bí đạo chỗ sâu trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Nơi đó đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Đến nỗi nơi này, khiến cho Trương Giác hắn. Tới sớm hảo. Ta cũng không tin, bọn họ rơi vào rồi này bí đạo bấy dập trùng, còn có thể có chạy trốn cơ hội. Là, mười mấy thân tín cùng kêu lên đáp, vây quanh Từ Phúc, rời đi nơi này, đi hướng chính xác con đường. Ở đi ra này sai lầm bí đạo khi, Từ Phúc túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, kia không dễ bị người phát hiện ký hiệu, lạnh lùng cười một tiếng. Này tiếng cười, làm hắn kia mười mấy thân tín, đồng thời đánh cái dùng mình. Đối với bí đạo chỗ sâu trong phát sinh sự tình, Lý Tư Thần bọn họ cũng không cảm kích. Liên ở Từ Phúc diệt trừ mã trưởng lão, tiến vào chân chính bí đạo sau không bao lâu, Lý Tư Thần đám người, liền chạy tới chín chỗ rẽ cái này địa phương. Không phải đâu. Nhiều như vậy lối rẽ. Nên đi nào một cái a? Nhìn đến ước chừng 9 điều lối rẽ, mọi người mắt tròn váng. Phía trước tuy rằng có lối rẽ, bất quá là 2 cái, ít nhất một nửa tỷ lệ có thể lựa chọn chính xác, lại còn có co vương, lưu hai vị trưởng lao dẫn đường. Chính là hiện tại, nơi này ước chừng có 9 lối rẽ, chính xác cơ hội từ một nửa giảm mạnh tới rồi 1/9. Nếu là không có chỉ dẫn, muốn tìm được chính xác con đường, thật sự không dễ dàng. Nhìn 9 điều lối rẽ, Lý Tư Thần cũng không có gì manh mối, kêu lên Trương Giác, phân phó nói. Đi xem này 9 điều ngã rẽ phụ cận, có hay không ngươi mai phục tại Từ Phúc bên người quân cờ, lưu lại ký hiệu. Là. Trương Giác không người đáp, lập tức từng cái ở ngã rẽ, tìm tòi lên. Thức mau, hắn liền bên phải sườn cái thứ 3 ngã rẽ dừng lại, vui mừng nói, chủ nhân, nơi này có ký hiệu. Xem ra con đường này, chính là Từ Phúc bọn họ đi. Mọi người bước nhanh đi lên trước, quả nhiên là trên mặt đất, thấy được mã trưởng lão lưu lại ký hiệu. Thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh truy. Lý Tư Thần đại hỉ, như cũng là cái thứ nhất, đi vào tới rồi này sai lầm con đường chung. Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, theo sát sau đó. Con đường này, không thế nào không thích hợp ta đi rồi không bao lâu, Mã Tiểu Linh liền nhíu mày, lẩm bẩm nói. Ta cũng cảm giác được, con đường này chung, có rất mạnh oán sát khí. Hoàng Pháp Hòa Thượng Phụ Hòa nói. Hai người kia, một cái được đến chính là Đại Thế Đến Bồ Tát Truyền Thừa, một cái khác, còn lại là đạt được xem Bồ Tát Truyền Thừa. Đối với oán sát khí cảm giác, so Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu cùng Mạnh Ba, còn muốn cao hơn một cái bậc thang. Lý Tư Thần cũng là biết điểm này, cho nên đang nghe Mã Tiểu Linh cùng Hoàng Pháp Hòa Thượng nói sau, biểu tình nghiêm túc, lập tức phân phó nói, đại gia cẩn thận một chút. Phía trước nói không chừng, là có cái gì cơ quan bấy dập. Hảo. Minh Bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp, tay cầm pháp khí, khẩn trương chú ý, đánh giá bốn phía. Theo mọi người từng bước về phía trước, nguy hiểm không có xuất hiện, chỉ là con đường dần dần biến khoan, to rộng. Vài phút sau, mọi người đi ra bí đạo. Phía trước, là một cái cực đại vô cùng hang động đá vôi không gian. Có lẽ là bởi vì ánh sáng quá mờ duyên cớ, mọi người căn bản không có biện pháp, nhìn đến này hang động đá vôi không gian biên giới ở đâu. Trong bóng đêm, đứng sừng sững rất nhiều kiến trúc đàn. Chợt vừa thấy, này hang động đá vôi không gian, giống như là một cái thành thị. Một cái không có người, yên lặng ngàn vạn năm thành thị. Đây là địa phương nào? Nơi này không có khả năng chính là Bạch Ngọc Kinh đi. Từ Phúc đâu? Như thế nào không có nhìn đến người khác? Mọi người một bên tò mò suy đoán, này tòa dấu ở sơn trong bụng thành thị, đến tột cùng là cái gì tồn tại, một bên khẩn trương nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm Từ Phúc đám người rơi xuống. Bọn họ nào biết đâu rằng, Từ Phúc căn bản là không có đi con đường này. Bọn họ tìm kiếm, lại sao có thể sẽ có kết quả đâu? Lý Tư Thần cũng không biết Từ Phúc hay không ở chỗ này, nghĩ nghĩ sau, phân phó nói, ba người một tổ, tách ra sưu tầm. Một khi phát hiện tình huống, lập tức cảnh báo. Hảo. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng. Lập tức, Lý Tư Thần liền cùng Mã Tiểu Linh, Trương Giác ba người hợp thành một tổ, hướng tới này tòa trong bóng đêm thành thị đi tới. Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba đám người, cũng sôi nổi tổ hảo đội, từng người hướng tới một cái bất đồng phương hướng đi tới sưu tầm. Cái này địa phương diện tích tuy rằng đại, nhưng không chịu nổi mọi người tốc độ mau. Hơn 20 phút qua đi, bọn họ liền đem cái này địa phương cấp lục soát cải biến. Bọn họ không chỉ có không có tìm được Từ Phúc, đồng thời còn phát hiện, cái này thật lớn hang động đá vôi nội, căn bản là không có khác con đường có thể đi ra ngoài. Duy nhất con đường, chính là bọn họ tiến vào kia một cái. Này rõ ràng là một cái tử lộ. Nhưng vì cái gì tại đây tử lộ chung, không có Từ Phúc đám người thân ảnh đâu. Là bọn họ che giấu quá hảo, giấu giếm được mọi người sưu tầm, vẫn là bọn họ căn bản là không có đi quá con đường này đâu. Chỉ sợ ngươi quân cờ, đã bị Từ Phúc phát hiện. Lý Tư Thần nhìn thoáng qua Trương Giác, chậm rãi nói. Hắn làm ra một cái chính xác suy đoán. Ta cũng như vậy hoài nghi. Trương Giác gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bốn phía. Từ Phúc tuyệt đối sẽ không bằng bạch vô cớ, đem chúng ta dẫn tới nơi này tới. Chỉ sợ cái này địa phương, cất giấu một cái khủng bố bẫy dập, tuy rằng không biết, này bẫy dập vì cái gì không có khởi động, nhưng chúng ta cần thiết đến nắm chặt thời gian, rời đi nơi này. Không sai, cần thiết đến rời đi nơi này. Lý Tư Thần dùng sức gật gật đầu, lập tức triệu tập nổi lên mọi người, liền phải rời đi nơi này. Liền ở ngay lúc này, hắc ám hang động đá vôi nội, đồng nhiên xuất hiện một mảnh lờ mờ. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1290, quỷ dị tơ nhện. Trung quanh có cái gì xuất hiện? Mộ Thiên Thu cảm giác năng lực, là một đám người trung mạnh nhất. Nàng tại đây phiến lờ mờ vừa xuất hiện nháy mắt, liền có phát hiện. Có cái gì xuất hiện? Không có khả năng đi. Chúng ta vừa rồi ở cái này hang động đá vôi trùng, chính là trong ngoài siêu tầm biến. Trừ bỏ kia tòa không biết hoang phế nhiều ít năm thành thị ngoại, cũng không có nhìn đến cái khác đồ vật ta. Hoàng Pháp Hòa Thượng cao mày, vẻ mặt hồ nghi nói. Hắn tuy rằng biết Mộ Thiên Thu bản lĩnh rất mạnh, nhưng cái này hang động đá vôi nội tình huống, là hắn chính mắt thấy. Cho nên đối Mộ Thiên Thu nói, khó tránh khỏi có hoài nghi. Lão sư, chủ nhân, nói không sai, thật là có cái gì xuất hiện. Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba cảm giác lực, so Mộ Thiên Thu hơi tốn, bất quá ở được đến nàng nhắc nhở sau, vẫn là thực mau liền đã nhận ra kia phiến dấu ở trong bóng đêm bóng dáng. Ngay sau đó, Hoàng Pháp Hòa Thượng đám người, cũng lần lượt có phát hiện. Thật sự có cái gì xuất hiện. Đáng chết, này bốn phía như thế nào đống nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông cường đại sát khí. Hơn nữa này sát khí, vẫn là tương đương hỗn loạn. Cùng chúng ta trước kia gặp được quá sát khí, hoàn toàn bất đồng. Mấy thứ này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Vừa rồi chúng ta, rõ ràng là đem toàn bộ hang động đá vôi, đều cấp tìm tòi cái biến A. Trong lúc nhất thời, từng trận kinh hô cùng chất vấn, ở trong đám người liên tiếp vang lên. Đi! Chạy nhanh đi! Nếu nói, phía trước vẫn là suy đoán, như vậy hiện tại, Lý Tư Thần đã có thể khẳng định, chính mình này nhóm người, là Thượng Từ Phúc Đương. Trương Giác mai phục tại Từ Phúc bên người quân cờ, khẳng định là bị phát hiện. Nói không chừng hiện tại, đã bị Từ Phúc cấp xử lý. Mà hắn lưu tại lối rẽ thượng ký hiệu, cũng là Từ Phúc cố ý vì này. Mục đích, chính là muốn đem chính mình đám người dẫn vào đến cái này địa phương tới. Nơi này bấy dập, nhất định là mấy cái lối rẽ chung mạnh nhất. Tuy rằng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng muốn có thể không ngạnh kháng nói, vẫn là tốt nhất không ngạnh kháng. Lý Tư Thần nhưng không hy vọng, ở chỗ này xuất hiện không cần thiết thương vong. Rốt cuộc bọn họ mục tiêu, là xử lý Từ Phúc. Nếu là ở nhìn thấy Từ Phúc phía trước, liền tổn binh hao tướng, vậy thật là quá mệt. Cho nên cần thiết đến đuổi đi, chạy nhanh rời đi cái này địa phương mới được. Mọi người vốn dĩ liền ở hướng tới bí đạo phương hướng chạy băng băng, nghe thấy được Lý Tư Thần nói sau, tốc độ càng là tiêu tới rồi cực hạn, một đám nhanh như điện chớp, giống như là vồ mồi liệp báo giống nhau. Thấy Lý Tư Thần đám người phải đi, trong bóng đêm kia phiến bóng dáng, cũng nhanh chóng triển khai đuổi theo. Tất tất tắc tắc thanh âm, lập tức vang vọng hang động đá vôi. Như thế nào nghe, đều không giống như là nhân loại chạy vội thanh âm, đảo có chút giống là loài bò sát linh tinh ngoạn ý nhi. Vèo. Đồng nhiên, một trận phá không vang xuất hiện ở hang động đá vôi chung. Đi ở đội ngũ cuối cùng, là Mạnh Ba lão bằng hữu Phùng Quỳnh. Đang ở bay nhanh chạy như điên hắn, đột nhiên cảm giác được có cái đồ vật đụng vào chính mình trên lưng, sau đó gắt gao dính trụ. Không chờ hắn làm ra phản ứng, này dính ở hắn trên lưng đồ vật, liền sinh ra một cổ thật lớn sức kéo, lại là đem hắn kéo bay lên trời, về phía sau bay ngược. Lão Phùng. Mạnh Ba nhận thấy được này một tình huống, chạy nhanh xoay người, truy hướng về phía chính mình lão bằng hữu. Lão sư, ngươi mang mọi người hướng bí đạo chạy, ta cùng Mạnh Thúc đi cứu người. Lý Tư Thần ngưỡng mộ Thiên Thu tiếp đón một tiếng, đi theo Mạnh Ba cùng nhau, nhào hướng Phùng Quỳnh. Phùng Quỳnh ở đã trải qua nhất ban đầu kinh hoàng sau, cũng chấn định xuống dưới, đặc biệt là nhìn đến Mạnh Ba cùng Lý Tư Thần tới rồi cứu viện, càng là trong lòng đại định. Vì trì hoãn chính mình bay ngược tốc độ, hắn rít gào một tiếng, dùng tế luyện quá mặc đấu tuyến gắt gao quấn quanh ở pháp trên thân kiếm mặt, sau đó đem sắc bén vô cùng pháp kiếm ném ra. Đương. Pháp kiếm phát ra một tiếng trầm vang, thật sâu cắm vào tới rồi hang động đá vôi nội một khối đại trên tảng đá. Mặc đấu tuyến nháy mắt căng thẳng, lôi kéo Phùng Quỳnh, làm hắn bay ngược thân ảnh, lập tức ổn ở giữa không trung. Bất quá, dính ở Phùng Quỳnh trên lưng kia đồ vật, sức kéo cực cường, liên tiếp pháp kiếm cùng Phùng Quỳnh mặc đấu tuyến, tuy rằng là tế luyện quá bảo bối, lại cũng không chịu nổi. Ngắn ngủn vài giây sau, chỉ nghe thấy băng một tiếng giòn vang, mặc đấu tuyến lại là bởi vì bất kham gánh nặng mà banh chặt đứt. Phùng Quỳnh thân thể lần thứ hai bị kéo về phía sau phi. Bất quá, hắn tranh thủ đến này ngắn ngủn vài giây, cũng làm Lý Tư Thần cùng Mạnh Ba thuận lợi đuổi theo hắn. Mạnh Ba ôm chặt Phùng Quỳnh, đồng thời thi triển ra một đạo ngàn quân. Oanh! Phùng Quỳnh cùng Mạnh Ba trọng lượng ở ngàn quân phủ dưới tác dụng, biến như có ngàn vạn cân trọng. Lập tức, từ giữa không trung rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Đồng thời, bị lôi kéo bay ngược tốc độ cũng đại đại giảm bớt. Thấy Lý Tư Thần rút ra bát quái kiếm, muốn đi chặt đứt triền ở Phùng Quỳnh trên người đồ vật, Mạnh Ba vội vàng nhắc nhở nói, thiếu gia, ngàn vạn cẩn thận. Triền ở hắn trên người đồ vật, dính tính cực cường, một khi bị dính ở, rất khó tách ra. Đối này, Mạnh Ba là có tự thể nghiệm. Hắn mới vừa một ôm lấy Phùng Quỳnh, đã bị Phùng Quỳnh trên người đồ vật cấp dính ở hắn dùng hết sức lực, cũng không có thể tránh thoát hay. Nga! Lý Tư Thần mày một trọn, vội vàng phất tay ném ra lưỡng đạo đùa chú, làm này hóa thành hỏa cầu phiêu phù ở Phùng Quỳnh bên người. Đem dính ở hắn trên người đồ vật cấp chiếu sáng lên. Đó là từng điều màu trắng, lập lòe u quang thi. Đây là cái gì? Tơ nhện. Bất quá, này tơ nhện cũng quá thô, quá lợi hại đi. Lý Tư Thần một trận ngạc nhiên. Đông nhiên, từng giọt màu đỏ sẫm bọt nước, từ này đó ti cuối, bay nhanh trào dâng lại đây, mang theo gây mũi mùi máu tươi cùng cực cường ăn mòn hơi thở. Không tốt. Đây là phải dùng độc A. Lý Tư Thần thần sắc đại biến, cần thiết lập tức đem này đó ti cấp hủy diệt. Màu đỏ sầm bọt nước, chợt vừa thấy, tựa hồ không tính cái gì. Nhưng nó phóng xuất ra tới hơi thở, lại là làm Lý Tư Thần đều vì này chấn động. Có thể thấy được nó độc tính, là cỡ nào lợi hại. Không thể trực tiếp chạm, này đó ti dinh tính quá cường, trực tiếp chạm, sẽ đem bắt quái kiếm cũng cấp dính đi lên. Có, dùng lửa đốt. Lý Tư Thần thúc đẩy cân não, bay nhanh nghĩ ra một cái chủ ý ngay sau đó, hắn tay trái tham nhập túi sách, móc ra lưỡng đạo kim ô phù ném ra, tay phải tắc nắm chặt bắt quái kiếm. Khởi động mặt trên ly quẻ. Ly vì hỏa. Hừng hực lửa cháy, lập tức xuất hiện ở bát quái kiếm thượng. Kim ô phù hóa thành kim ô hỏa điểu, cũng ở bén nhọn kêu to trùng, bay về phía bát quái kiếm, cùng thân kiếm thượng ngọn lửa hòa hợp nhất thể, làm này càng thêm tràn đầy, càng thêm mãnh liệt. Chạm. Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, mang theo hừng hực ngọn lửa bát quái kiếm, còn vẽ ra một đạo yêu dị đường cong, chạm ở tơ nhện thượng. Oeng. Hừng hực lửa cháy, lập tức liền đem tơ nhện cắn nuốt. Không chỉ có nháy mắt đem dính ở Phùng Quỳnh cùng Mạnh Ba tơ nhện đốt thành hôi, càng bay nhanh, hướng tới tơ nhện mặt khác một đầu lan tràn. Theo tơ nhện bị thiêu hủy, vọt tới màu đỏ sầm nọc độc rơi xuống trên mặt đất, lập tức phát ra một mảnh suy suy thanh, đem trên mặt đất nham thạch, nháy mắt ăn mòn ra một cái lại một cái động hố. Thấy như vậy một màn, Phùng Quỳnh cùng Mạnh Ba đồng thời dùng mình một cái. Hảo cương độc. May mắn Lý Tư Thần kịp thời thiêu hủy tơ nhện, bằng không, chờ này độc chuyển tới, chẳng sợ chỉ là dính lên một chút, đều đến trọng thương thậm chí bỏ mạng a. Vâng. Hưng hực lửa cháy chuyển tới tơ nhện cuối, đem phóng xuất ra tơ nhện đồ vật cung cấp bậc lửa, bộc phát ra một mảnh mánh liệt ánh lửa. Cũng làm mọi người, có thể thấy rõ ràng kia phiến trong bóng đêm lờ mờ, đến tột cùng là chút thứ gì. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1291, Hoàng Tuyền Dưỡng sát mà. Ánh lửa đem đen nhánh hang động đá vôi chiếu rọi sáng trong. Trước hết ánh vào mọi người mi mắt, là hang động đá vôi phía trên hai cái khắc ở nham thạch trùng, trường khoan chừng mấy chục mét chữ to. Này hai chữ, ở ánh lửa chiếu rọi hạ, phá lệ sáng ngời chú mục. Cũng phá lệ làm nhân tâm kinh. Hoàng Tuyền. Một bên chạy vội, một bên quay đầu lại nhìn xung quanh Mã Tiểu Linh, đem này hai chữ niệm ra tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này địa phương là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền địa ngục? Nhưng này cũng quá nhỏ đi. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền địa ngục là một cái diện tích không thua gì nhân gian khổng lồ thế giới. Mà giờ phút này mọi người nơi hang động đá vôi tuy rằng đại, cùng trong truyền thuyết Hoàng Tuyền địa ngục so sánh với, lại là quá nhỏ chút. Đồng dạng nghi vấn cũng xuất hiện ở Lý Tư Thần đám người trong lòng. Cái này đặt tên vì Hoàng Tuyền trong động thành thị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó là căn cứ địa ngục, lấy cái Hoàng Tuyền tên đâu? Vẫn là thời cổ người vào nhầm tới rồi nơi này, thấy được tên của nó, sau đó mới bịa đặt ra đủ loại về địa ngục Hoàng Tuyền truyền thuyết. Không có minh xác manh mối, ai trước ai sau vấn đề, căn bản là không có khả năng được đến đáp án, giống như là kia chứ danh trước có gà vẫn là trước có trứng vấn đề giống nhau. Đương nhiên, Lý Tư Thần bọn họ cũng không rảnh nghiên cứu vấn đề này. Bởi vì ở cực đại Hoàng Tuyền hai chữ phía dưới, còn đứng có một đám yêu ma quỷ quái. Nói chúng nó là yêu ma quỷ quái, một chút cũng không quá. Bởi vì chúng nó một đám, quả thực chính là xấu xí, dữ tợn tới rồi cực điểm quái vật. Phía trước đánh lén Phùng Quỳnh, muốn đem hắn trảo quá khứ, là một con thật lớn, quang chủ thân thể liền có 4-5 mét lớn lên mẫu con nhện. Nói nó là mẫu, là bởi vì nó thân hình tuy rằng là con nhện bộ dáng, nhưng cố tình kia cái đầu, lại là một nữ nhân đầu. Chẳng qua, nữ nhân này đầu bộ dáng, thật sự khó coi, mặc cho ai trên đầu mặt, sinh trưởng có 8 đôi mắt, chỉ sợ đều sẽ làm người cảm thấy khủng bố mà phi đẹp. Giờ phút này, nay chỉ mẫu con nện, toàn thân đều bao phủ ở hừng hực lửa cháy chung, đang bị thiêu hoa hoa gọi bậy, thống khổ bất kham. Mẫu con nện bên người quái vật, cùng nó giống nhau, tất cả đều là nửa người nửa trùng, thu giả nửa người nửa thú bộ dáng. Tỷ như Lý Tư Thần liền thấy được như đầu nhân thân, cùng mã diện nhân thân quái vật. Nay cùng trong truyền thuyết, U Minh địa phủ bên trong đầu trâu mặt ngựa, nhưng thật ra có rất lớn tương tự. Nay đó quái vật bộ dáng, thực sự dữ tợn, so hung quỷ lệ quỷ, còn muốn xem dọa người. Ta thiên, này đó rốt cuộc là cái gì quái vật? Nơi này lại là địa phương nào? Dù cho Lý Tư Thần bọn người là kiến thức rộng rãi hàng người, lúc này cũng nhịn không được là đánh cái dùng mình. Vâng! Liên ở ngay lúc này, mẫu con nhện bị ngọn lửa hoàn toàn đốt sạch. Nhưng mà, trừ bỏ ở lưu lại đầy đất cho tàn ngoại, càng có một cổ thô bạo sát khí, từ cho tàn trung sông ra, cùng hang động đá vôi trung mênh mông sát khí, hòa hợp nhất thể. Ân, Mộ Thiên Thu mày một trọn, nói: Ta biết này đó quái vật, là chuyện như thế nào? Chúng nó là sát linh. Cái này hang động đá vôi, nhất định là bị người dùng phong thủy cục, cấp bố trí thành cái dưỡng sát mà. Kia tòa thành thị, không sai, kia tòa thành thị, chính là một cái thật lớn dưỡng sát mà phong thủy cục. Cái gì? Dưỡng sát mà? Không phải đâu. Loại địa phương này thật sự tồn tại. Là người nào, ở chỗ này bố trí hạ dưỡng sát mà? Hắn làm như vậy là vì cái gì? Nguyên lai là sát linh. Khó trách chúng nó bộ dáng như thế dữ tợn. Sách cổ chung ghi lại, sát linh sẽ lựa chọn ký chủ. Hơn nữa thường xuyên còn không ngừng lựa chọn một cái. Cho nên, những cái đó nửa người nửa trùng, nửa người nửa thú bộ dáng sát linh, chắc là một cái sát linh đồng thời ký sinh ở người cùng trùng thú mặt trên, khiến cho người cùng trùng thú sinh ra dung hợp, cho nên mới hình thành loại này dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Đi theo Lý Tư Thần một khối tiến vào bí đạo người, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chút phong thủy. Dưỡng sát mà tên này, bọn họ đều có nghe nói qua. Nơi này là dưỡng sát mà. Khó trách sát khí như vậy mênh mông. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ. Dưỡng sát mà, sẽ đem quanh mình lệ khí, hoang khí, hung khí từ từ đủ loại mặt trái năng lượng hấp thu lại đây, dựng dục ra công sinh thành sát khí, do đó bồi dưỡng ra sát linh. Mà sát linh, là một loại so sát hồn còn muốn hung lệ vạn phần tồn tại. Dựa theo sách cổ chung cách nói, sát linh một khi hiện thế, sẽ dẫn phát ra đại tai nạn. Nó sở lướt qua, máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ. Một cái sát linh, cũng đã là như vậy lợi hại. Nhưng giờ phút này, xuất hiện ở cái này hoàng tuyển hang động đá vôi bên trong sát linh, thành trăm hơn 1000. Vì cái gì nơi này, có thể dưỡng ra nhiều như vậy sát linh? Chẳng lẽ nói, nơi này thật là hoàng tuyển địa ngục? Hoàng Pháp Hòa Thượng nỉ non nói, nơi này đều không phải là hoàng tuyển địa ngục. Một cái lược hiện già nua thanh âm vang lên, đúng là Hoàng Pháp Hòa Thượng mang đến tăng nhân trùng, tu vi tối cao, tuổi cũng tối cao nói tuệ thiền sư. Cùng người khác bất đồng, nói tuệ thiền sư tu chính là nhắm mắt thiền, nguyên nhân chính là vì không thể trợn mắt coi vật, hắn cảm giác lực, viễn siêu thường nhân. Giờ phút này, hắn liền cảm giác tới rồi nơi này không giống người thường. Nơi này sát khí sở dĩ mênh ngông, sát linh sở dĩ nhiều, hoàn toàn là bởi vì, cái này dưỡng sát mà, là thành lập ở lòng mạch bụng. Nói tuệ thiền sư bay nhanh nói, thì ra là thế. Mọi người đều tinh thông phong thủy, vừa nghe liền minh bạch. Long mạch bụng, bản thân liền dễ dàng dựng dục ra đồ vật. Dưỡng sát mà kiến ở chỗ này, khẳng định sẽ bốn phía hấp thu long mạch chi khí, cùng khắc mặt trái năng lượng tương dung hợp, hóa thành mênh mông sát khí. Nói chuyện chi gian, mọi người đã chạy băng băng tới rồi bí đạo phụ cận. Mắt thấy bí đạo liền ở phía trước, mọi người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá cũng có người ở lo lắng, này đó sát linh, sẽ không theo chúng ta một khối chui vào bí đạo đi. Bí đạo hẹp hỏi, đánh lên tới, chúng ta chính là muốn thiệt thòi lớn. Hẳn là sẽ không. Lý Tư Thần nói, ta có thể cảm giác đến, bí đạo bên trong không có sát khí tồn tại. Này thuyết minh, dưỡng sát trong đất là bị người cấp thiết trí cấm chế, nơi này sát khí phiêu không ra đi, sát linh tự nhiên cũng chạy không ra được. Lý Đại Sư nói không sai, con ta cũng có loại cảm giác này. Nói tuệ thiền sư phụ hòa nói. Nghe thấy hai người nói, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bí đạo nhập khẩu. Đã gần trong gang tấc. Đã có thể ở ngay lúc này, mặt đất lại bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Oeng. Bí đạo lối vào, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một cái thật lớn, giống nhau con giết sát linh từ giữa chui ra tới. Nó tuy rằng không có cách nào tiến vào bí đạo, nhưng lại rung đùi đắc ý, không ngừng va chạm bí đạo bốn phía nham thạch. Nó mỗi một lần va chạm, lực lượng đều đại kinh người, đâm vách đá ở không ngừng lay động đồng thời, càng phân phật, rơi xuống vô số nham thạch tới. Không chỉ có đem bí đạo nhập khẩu cấp độ cái kín mít, ngay cả toàn bộ bí đạo bên trong, đều bị nhét đầy là thạch. Cái này thình lình xảy ra biến cố, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tuy rằng này đầu giống nhau thật lớn con giết sát linh, thực mau đã bị mọi người liên thủ cấp xử lý. Nhưng bọn hắn đường đi, cũng tạm thời bị phong đổ. Phía sau, thành ngàn sát linh, chính diện mục dữ tận chạy tới. Thế cục, thập phần không ổn. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Chương 1292, biến hóa năm hành. Bí đạo bị lạc thạch cấp ngăn chặn. Làm sao bây giờ? Nhìn bị lạc thạch nhét đầy bí đạo, mọi người tâm tình vô cùng khẩn trương cùng hoảng loạn. Đặc biệt là phía sau, còn thành công ngàn bộ mặt dữ tợn, thực lực cường đại sát linh, đang theo bọn họ bay nhanh vào tới, tất càng là làm cho bọn họ, sinh ra thật sâu uy hiếp cảm tới. Thuốc nổ. Chúng ta không phải mang theo thuốc nổ sao? Dùng thuốc nổ, đem này đó ngăn chặn bí đạo cục đá cấp nổ tung thế nào? Có người đề nghị nói. Phía trước không biết đi thông Bạch Ngọc Kinh bí đạo. Sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tình huống, cho nên Lý Tư Thần làm người chuẩn bị một ít thuốc nổ, lấy bị bất trắc. Nhưng mà, người này đề nghị, lập tức bị Mộ Thiên Thu phủ quyết, không được, này đó cục đá, toàn bộ đều là bị vừa rồi kia chỉ thật lớn con giết sát linh, đánh vỡ sơn thể vách đá sau rơi xuống. Nếu dùng thuốc nổ, tuy rằng có thể đem đổ ở bí đạo bên trong đá vụn cấp tạc rớt, nhưng đồng thời, cũng sẽ làm càng nhiều đá vụn rơi xuống, đem bí đạo tiếp tục lấp kín. Mặt khác, liền tính dùng thuốc nổ. Sẽ không có đá vụn bị đánh rơi xuống xuống dưới. Nhưng này bí đạo, ít nói cũng có mấy trăm mét trường. Chúng ta mang thuốc nổ, căn bản không đủ dùng. Hơn nữa, những cái đó sát linh, cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta một đường đi một đường tạc cơ hội. Mặc dù là ở cái này nguy cơ khẩn trương thời khắc, Mộ Thiên Thu như cũ vẫn duy trì siêu phàm bình tĩnh. Điểm này, là rất nhiều người đều không thể làm được. Nổ tung bí đạo phương pháp không thể dùng, làm mọi người càng thêm sốt ruột cùng hoảng loạn. Nào làm sao bây giờ? Đã không có bí đạo, chúng ta như thế nào rời đi cái này dưỡng sát mà? Nơi này sát khí, cực kỳ mênh mông, nồng đậm. Chúng ta liền tính là tiêu diệt này đó sát linh, chỉ sợ thực mau, cũng sẽ có tân sát linh, bị dựng dục sinh ra. Ở vĩnh viễn trong chiến đấu, chúng ta linh khí cùng đùa chú, pháp bảo, sớm muộn gì sẽ bị hao hết. Đến lúc đó, chúng ta một đám, chỉ sợ cũng sẽ trở thành sát linh gửi thể. Không sai, lưu tại cái này địa phương, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cần thiết phải rời khỏi. Nhưng như thế nào rời đi a? Đại gia không cần hoảng, không cần loạn, cái này địa phương, trừ bỏ bí đạo ngoại, nói không chừng còn có mặt khác xuất khẩu, chúng ta cẩn thận tìm kiếm một chút. Mọi người mồm 5 miệng 10, bay nhanh đưa ra một cái lại một cái ý kiến cùng biện pháp. Chỉ là này đó ý kiến cùng biện pháp, đều không thế nào đáng tin cậy. Cùng lúc đó, dưỡng sát trong đất mặt mênh mông sát khí, cũng ở điên cuồng quay cuồng, kích động. Vô số sát khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái lại một cái hư vô mở mịn sát linh. Này đó sát linh, có trực tiếp lấy linh thể hình thái, liền gia nhập tới rồi tiến công đội ngũ chung, cùng phi phát hướng mọi người. Cũng có, là tại đây dưỡng sát mà hang động đá vôi trùng, tìm kiếm tới rồi các loại trùng, thú loại gửi thể chui đi vào. Ở sát linh thúc dục hạ, bị ký sinh trùng, thú, nháy mắt biến đại vô số lần, như quái vật giống nhau, nhằm phía mọi người. Nhìn dưỡng sát mà trùng, không ngừng tăng nhiều sát linh, mọi người càng thêm khẩn trương lên. Bọn họ không sợ địch nhân nhiều, cũng không sợ địch nhân cường, liền sợ địch nhân quần quận không ngừng như thế nào đều tiêu diệt không xong. Một khi loại người này hại chiến thuật, hao hết bọn họ linh khí, kia bọn họ, liền thật là chỉ có đường chết một cái. Đại gia không cần loạn. Mộ Thiên Thu một tiếng quát nhẹ, áp qua mọi người ồn ào náo động, cũng làm mọi người tất cả đều bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng thuốc nổ không thể dùng, nhưng vẫn là có biện pháp, có thể đem đổ ở bí đạo bên trong cục đá phá hủy. Tư Thần, cái này phải dựa ngươi. Ta. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Hắn phía trước, cũng vẫn luôn ở cân nhắc, rốt cuộc muốn làm như thế nào, mới có thể đủ mang theo mọi người rời đi dưỡng sát mà. Đáng tiếc, vẫn luôn không có manh mối. Giờ phút này nghe được Mộ Thiên Thu điểm chính mình đem, không cấm rất là kinh ngạc. Ngươi quên ngũ sắc thạch năng lực sao? Mộ Thiên Thu hỏi. Ngũ sắc thạch. Lý Tư Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đúng vậy, ngũ sắc thạch có thể làm ngũ hành xuất hiện biến hóa. Đồ ở bí đạo bên trong cục đá, từ ngũ hành góc độ tới đem, đều là thổ. Nếu làm chúng nó chuyển biến trở thành dòng nước đi, liền không có đổ lộ đồ vật, chúng ta cũng có thể đủ tiến vào bí đạo, thuận lợi rời đi. Đúng vậy, đối, đối, lao sư ngũ sắc thạch có sửa đổi ngũ hành công hiệu. Hải, ta như thế nào đem chuyện này đều cấp quên mất? Mã Tiểu Linh đại hỉ. Còn lại người, cũng đều bởi vì thấy hy vọng, mà kích động lên. Thật tốt quá. Có hy vọng rời đi cái này quỷ dị dưỡng sát địa. Lý đại sư, đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đem này đó đổ lộ cục đá đều biến thành thủy đi. Những cái đó sát linh, liền phải truy lại đây. Mau động thủ đi. Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, lấy ra ngũ sát thạch, bước đi tới rồi bị lấp kín bí đạo trước mặt. Đồng thời, hắn cũng không có quên hướng mọi người phân phó nói, dùng ngũ sát thạch biến hóa này đó cục đá thuộc tính, yêu cầu nhất định thời gian mới có thể đủ hoàn thành. Trước đó, ta không thể chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Những cái đó sát linh, đến giữa các ngươi trước ngăn cản trụ. Không thành vấn đề. Giao cho chúng ta hảo. Bảo đảm sẽ không làm này đó sát linh, phá tan chúng ta phòng tuyến quấy rầy đến ngươi. Lý đại sư, ngươi chạy nhanh hành động đi. Này đó sát linh, liền giao cho chúng ta tới ứng đối hảo. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Cùng phía trước bất đồng, bọn họ lúc này, hoàn toàn đã không có khẩn trương cùng hoảng loạn. Có, là ngẩng cao ý chí chiến đấu. Bởi vì phía trước, bọn họ không biết nên làm như thế nào mới có thể đủ rời đi cái này dưỡng sát mà, cho nên đều cấp rồi nhặng không đầu giống nhau. Tâm nếu rối loạn, người tự nhiên sẽ khẩn trương. Nhưng hiện tại, bọn họ có rời đi dưỡng sát mà hy vọng. Mà hy vọng, không chỉ có thể củng cố quân tâm, còn có thể đủ bậc lửa ý chí chiến đấu. Thức mau, mọi người liền ở Mộ Thiên Thu, mạnh ba xuất lính hạ, dựa lưng vào bí đạo nhập khẩu, cấu trúc ra một đạo phòng tuyến, lấy ngăn cản sát linh. Liên ở bọn họ công tác vừa mới hoàn thành trăm hơn 1.000 sát linh, gào thét tới. Vô số chú thuật, đùa chú cùng pháp bảo, mang theo đủ loại kiểu dáng quang hoa, từ mọi người trong tay bay ra, quanh hướng về phía như thủy triều tập dũng mà đến sát linh. Âm ầm ầm tiếng nổ mạnh, ở dưỡng sát mà trung vang lên, liên tiếp không ngừng. Làm cho cả mặt đất, toàn bộ sân thể, đều tùy theo chấn động không thôi. Ở mọi người công kích hạ, một cái lại một cái sát linh bị tiêu diệt. Nhưng mà bọn họ gánh vác áp lực, lại một chút cũng không có giảm bớt. Bởi vì dưỡng sát mà, ở quần quận không ngừng dựng dục ra tân sát linh, hơn nữa tốc độ, so với bọn hắn xử lý sát linh càng mau. Bọn họ mỗi xử lý một cái sát linh, dưỡng sát mà trùng, liền sẽ sinh thành hai cái, ba cái thậm chí càng nhiều sát linh xuất hiện. Dưới tình huống như thế, sát linh là càng đánh càng nhiều. Mọi người áp lực, cũng ở dần dần tăng đại. Mà mặt khác một bên, có mọi người ở sau người cung cấp bảo hộ, Lý Tư Thần có thể đem toàn bộ tâm tư đều phóng tới dùng ngũ sắc thạch thay đổi đổ lộ cục đá thuộc tính thượng. Vì có thể càng tốt phát huy ra ngũ sắc thạch uy lực, lấy đạt tới một lần liền thành công chuyển hóa cục đá thuộc tính hiệu quả, Lý Tư Thần dùng đồng tiền, mặc đấu tuyến chờ vật phẩm, bay nhanh ở bí đạo khẩu đá vụn đôi trước, bày ra một cái ngũ hành phong thủy cục. Sau đó đem ngũ sắc thạch phóng tới mắt trận bên trong. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Chương 1293, hóa thạch vì thủy, mở ra thông. Ngũ hành phong thủy cục hoan hoan vận chuyển, thúc dục trong mắt trận ngũ sát thạch. Lý Tư Thần cũng bắt đầu niệm tụng chú ngữ, cũng đem tự thân linh khí giáo huấn đến ngũ sát thạch trùng, lấy kích phát ngũ sát thạch biến hóa ngũ hành năng lực. Từng sợi bao hàm thanh xích hoàng bạch hắc năm loại nhan sắc quang mang, từ ngũ sắc thạch trung nở rộ ra tới, chiếu xạ ở đổ lộ kia từng khối thật lớn đá vụ thượng. Lý Tư Thần liều mạng thúc dục linh khí, để làm ngũ sắc thạch công hiệu, có thể dùng một lần, đem toàn bộ bí đạo nội đá vụn bao trùm hoàn toàn. Bởi vì hắn biết, biến hóa ngũ hành loại chuyện này, sẽ cực đại tiêu hao hắn tinh khí thần. Nếu không thể đủ dùng một lần đem toàn bộ cục đá đều cấp biến hóa thành thủy, trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp tiến hành lần thứ hai. Như thế, bọn họ thoát đi dưỡng sát mà kế hoạch, cũng đem thất bại. Này, không thể nghi ngờ là Lý Tư Thần không nghĩ. Muốn làm ngũ sắc thạch công hiệu, hoàn toàn bao trùm bí đạo, yêu cầu nhất định thời gian mới có thể hành. Ở cái này trong quá trình, mọi người cần thiết muốn gắt gao ngăn trở sát linh thủy triều tiến công. Thời gian, một phân một giây quá khứ. Mọi người cấu trúc ra tới phòng tuyến, ở sát linh một đợt tiếp theo một đợt mạnh hơn một đợt mãnh liệt thế công hạ, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có khả năng sẽ hỏng mất. Sát linh số lượng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa mọi người còn phát hiện, chúng nó thực lực, thế nhưng cũng ở không ngừng tăng trưởng. Nếu nói, ban đầu tập kích kia sóng sát linh, thực lực chỉ có thể nói là giống nhau nói. Như vậy hiện tại, này đó sát linh thực lực, đã tới rồi rất cao nông nỗi. Một cái sát linh, ít nhất có thể để ban đầu 3-4 sát linh như vậy cường. Số lượng tăng nhiều, thực lực biến cường, hơn nữa không sợ tử vong, quần quận không ngừng. Đối mặt như vậy địch nhân, mọi người liền tính đều là siêu nhất lưu cao thủ, cũng có chút mệt mỏi sắp ngăn cản không được. Bọn họ đùa chú, sớm đã ở đánh đuổi sát linh từng đợt thế công trung, tiêu hao không sai biệt lắm. Tự thân linh khí, cùng pháp khí trung ẩn chứa năng lượng, cũng sắp thấy đáy. Trên thực tế, bọn họ cấu trúc ra tới phòng tuyến, ở phía trước, đã xuất hiện rất nhiều lần tình hình nguy hiểm. Nếu không phải Mộ Thiên Thu, Mạnh Ba cùng với nói Tuệ Thiền Sư đám người kịp thời bổ cứu, chỉ sợ này phòng tuyến, đã sớm đã bị sát linh cấp đánh vỡ. Một khi đánh vỡ, làm sát linh vọt vào đi quay rối đến Lý Tư Thần, hỏng rồi thay đổi cục đá vì thủy kế sách, bọn họ những người này, đã có thể muốn tất cả đều lưu tại cái này dưỡng sát trong đất, trở thành sát linh một bộ phận. Như thế nào còn không có hảo a? Lý Đại Sư bên kia, còn muốn bao lâu, mới có thể đủ rửa sạch rất tắc nghẽn bí đạo cục đá a? Ta sắp chịu đựng không nổi. Ta cũng muốn chịu đựng không nổi. Ta trong tay mặt bùa chú, chỉ còn lại có không vượt qua 5 chương. Mà ta trong cơ thể linh khí, cùng với ta pháp khí chung còn sót lại năng lượng, cũng đều đã tới rồi cực hạn. Ta không biết, còn có thể đủ kiên trì mấy sóng sát linh thế công. Cái này dưỡng sát mà, thật là quá tà môn. Ở cái này địa phương, chúng ta linh khí căn bản không có biện pháp được đến bổ sung. Nhưng sát linh, lại có thể bị quần quận không ngừng dựng dục ra tới. Tại đây loại chiến thuật biển người trước mặt, đừng nói là chúng ta, liền tính là thần tiên tới, chỉ sợ cũng đến game over đi. Đến tột cùng là ai, kiến tạo cái này một cái dưỡng sát mà. Quả thực là quá hại người a. Mọi người một bên đem hết toàn lực, ngăn cản sát linh tân một đợt tiến công, một bên khởi miệng nói nghị luận. Bọn họ là ở dùng loại này phương pháp giảm bớt áp lực. Nếu không, bọn họ đã sớm đã bị cường đại áp lực, cấp áp đảo. Mọi người ở đây sắp khiêng không được thời điểm, vẫn luôn nhắm mắt lại, hết sức chăm chú thúc giục ngũ sắc thạch Lý Tư Thần, rốt cuộc mở mắt. Thông qua ngũ sắc thạch phản hồi trở về tin tức, hắn biết, chính mình rốt cuộc là làm ngũ sắc thạch, đem toàn bộ bí đạo đá vụn đều cấp hoàn toàn bao phủ ở. Nay một quá trình, nhìn như phức tạp, cũng hao phí Lý Tư Thần không ít linh khí cùng tinh khí thần. Nhưng trên thực tế, sở hoa thời gian cũng không nhiều, cũng liền vài phút mà thôi. Chỉ là này vài phút, đối với mọi người tới nói, đều là đủ số năm giống nhau lâu. Ngũ hành thay đổi, thổ biến thủy. Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái pháp ấn, tay phải thật mạnh vỗ vào ngũ sắc thạch thượng. Ông! Ngũ sắc thạch trung chiếm thả ra ngũ thải quang mang, đột nhiên biến đổi. Chỉ còn lại có tượng trưng cho thủy màu đen. Toàn bộ bí đạo nội đá vụn, đều bị màu đen quang mang sở bao phủ. Phốc phốc phốc. Một trận cổ tiếng vang, xuất hiện ở bí đạo nội đá vụn trung. Ngay sau đó, này đó thật lớn, kiên cố đá vụn, bắt đầu xuất hiện mềm hóa, hóa lỏng biến hóa. Chuyển cua tui nét, nét rốt cuộc, ở vài giây sau, này đó đá vụn phát ra rầm một tiếng vang lớn, tập thể bị ngũ sắc thạch chuyển biến trở thành thủy, từ bí đạo trung phun trào mà ra, chảy xuôi đầy đất. Biến hóa này làm đang ở cùng sát linh chiến đấu hăng hái mọi người, mừng rỡ như điên. Thành công. Ngoa tạo, thật sự đem cục đá biến thành thủy. Quả thực quá lợi hại. Bí đạo trung đổ lộ cục đá đã không có, chúng ta có thể rời đi cái này quỷ dị dưỡng sát địa. Đi. Đi mau. Thấy được hy vọng mọi người, tức khắc buộc phát ra cường đại sức chiến đấu, đem tân một đợt sát linh đánh lui. Sau đó ở Lý Tư Thần, Mộ Thiên Thu đám người an bài hạ, bay nhanh chui vào tới rồi bí đạo trùng, nhanh chóng thoát đi. Ngao. Mắt thấy đến miệng con mồi muốn chạy trốn đi, sát linh phát ra từng trận khủng bố rít gào, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà, chúng nó tuy rằng chui vào bí đạo, lại không có biện pháp đi ra ngoài. Cuối cùng, bị một đạo vô hình năng lượng, cấp gắt gao chắn bí đạo cuối, cũng chính là Lý Tư Thần bọn họ lúc ban đầu nhìn đến chín ngã rẽ địa phương. Chạy ra dưỡng sát mà mọi người, ở xác định sát linh không có cách nào lao ra bí đạo sau, đều ngừng lại, nằm liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Phía trước chiến đấu, tuy rằng tốn thời gian không dài, nhưng tình hình chiến đấu lại là tương đương kịch liệt. Mỗi người tiêu hao, đều là thật lớn. Lúc này, trừ bỏ ít ỏi mấy người ngoại, còn lại người, thậm chí ngay cả lập sức lực đều không có.